trước Niếp Thần liền phải cửu kiếp tán tiên thực lực, bây giờ Niếp Thần thực lực tăng lên rất nhiều, kia Niếp Thần thực lực há đột phá cửu kiếp tán tiên cấp bậc. Có thể tại hạ giới, thế nào đột phá cửu kiếp tán tiên cấp bậc? Trừ phi, số ít mấy cường giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Niếp Thần đã có được pháp thân. Liên tưởng đến mới vừa Niếp Thần chẳng qua là con mắt chịu một phần thương cũng chưa chết, Niếp Thần có được pháp thân tỷ lệ rất lớn. Niếp môn chủ, bây giờ tình huống như vậy, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Lôi Âm Tôn giả mở miệng, hắn thái độ cùng mới vừa so sánh cung kính rất nhiều, không ít trong mắt cường giả lộ ra kỳ quái chi sắc, Lôi Âm Tôn giả cái này làm gì? Mặc dù nói Niếp Thần thân phận địa vị cao, nhưng Lôi Âm Tôn giả cũng là cựu kiếp tán tiên A, như vậy thực lực, không đến nỗi cung kính như vậy đi. Đi qua thời gian còn không dài, liền có được pháp thân, không thể nào đâu. Thân đổ thành nửa tin nửa ngờ, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Niếp Thần đã có được pháp thân, nếu như vậy, hắn Khô Lâu đảo vẫn có tư cách gì cùng Niếp Thần đối kháng. Chỉ cần có được pháp thân, cho dù là kém cỏi nhất pháp thân, 10 cái cựu kiếp tán tiên có thể cũng không phải là đối thủ, thậm chí hạ giới tiên nhân cũng căn bản không phải đối thủ. Trước xác định xuống có mấy cái thì anh đi. Niếp Thần trầm giọng nói. Niếp Thần sắc mặt lúc này không tốt lắm, hắn cảm giác không chỉ một. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày, Niếp Thần xác định phương diện này tình huống. Trong này thi anh xác thực không chỉ một, tại hắn phụ cận có 4 cái, 4 cái nhìn qua đều 4 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, thân thể đều có tàn khuyết, phân biệt thiếu, con mắt, hai, cái mũi, miệng. Ta dự tính toàn bộ phải chết ở chỗ này trước mặt. Lôi Âm Tôn giả cười khổ nói. Nghe Niếp Thần nói có 4 cái, Lôi Âm Tôn giả hắn đều phải bị dọa sợ, 4 cái cường đại như vậy thi anh, dựa hắn còn muốn từ bên trong này sống sót rời đi. Cứu mạng. Có người kêu to, lại có cường giả từ bên trên rơi xuống. Nhìn đến ánh lửa hắn lớn tiếng kêu cứu, bây giờ hắn khống chế không nổi chính mình trụy xuống tốc độ, đập tới mặt đất không chết cũng thật không dễ chịu. Liền phải hiện tại. Sẽ ở đó một cái cường giả lúc rơi xuống đất, bên cạnh hắn xuất hiện một cái thi anh, phải kia không có một người cái mũi thi anh, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt bay ra. Dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, hắn phi đao mau không tưởng tượng nổi, khoảng cách cũng liền 100-200 thước, đối với Niếp Thần phi đao tới nói cơ hội trở tại không có. Một đao này, Niếp Thần phải toàn lực mà làm. Niếp Thần chìm vào tịch diệt cảnh, đây là hắn đến tận bây giờ bắn ra bén nhọn nhất một đao. Lôi Âm Tôn giả hắn cũng không phải phi đao mục tiêu công kích, nhưng là, Niếp Thần xuất đao trong nháy mắt, Lôi Âm Tôn giả hắn từng cái cũng cảm giác được cực kỳ khủng bố uy thế. Phúc! Niếp Thần phi đao quá nhanh, kia một cái thi anh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nó cũng không có tránh qua Niếp Thần một thanh này phi đao xuyên thủng nó đầu. Vốn là nhược ảnh nhược hiện Lôi Âm Tôn giả hắn vẫn không có thấy rõ ràng qua thi anh hiện hình. Nó trong nháy mắt xoắn xa. Niếp Thần phi đao trở lại, Niếp Thần chau mày, hắn mới vừa một đao này bắn trúng, thậm chí bắn thủng thi anh đầu, nhưng cũng không có bị thương nặng nó. Đối với kia thi anh tới nói, đầu cũng không phải là nó điểm yếu. Cảm tạ, cảm tạ. Một ngoài 200 thước, kia một cái cường giả bị thương nặng, bất quá hắn vẫn lập tức gắng gượng tiến vào Niếp Thần hắn vị trí hỏa trong vòng bộ, hắn mới vừa bị dọa sợ không nhẹ, tử vong cách hắn quá gần. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phi đao tiến vào tiêu giao giới bên trong. Lao Thạch, ngươi nhìn ta phi đao. Niếp Thần truyền âm cho Thạch Nhân. Thạch Nhân mở mắt, rất nhanh, hắn nhíu mày nói, Niếp Thần, ngươi làm sao chạy đến như vậy địa phương, phải kêu một cái thần linh di tích hay sao? Niếp Thần bất đắc dĩ đáp ứng, Lao Thạch, không sai, phải kêu một cái thần linh di tích, chẳng qua hiện nay phát hiện nó không phải là cái gì thần linh di tích, nó là ác thần mộ huyệt. Lao Thạch, tiến vào như vậy địa phương quỷ quái. Có biện pháp gì đi ra ngoài chưa? Chương 164, thân đồ đảo chủ, ngươi cầm đầu tiến vào đi. Thạch Nhân trầm giọng nói, ngươi trên phi đao trước mặt dính thi anh khí tức, ta vẫn có thể không biết ngươi tiến vào phải ác thần mộ huyệt. Ngươi thực lực dường như tăng lên rất nhiều, cấp bậc gì? Thất kiếp tán tiên, đã có được pháp thân. Niếp Thần truyền âm nói. Thạch Nhân khẩu khí trầm dai nói, nhìn đến ngươi phải mạo hiểm tiến vào chỗ này tăng thực lực lên, thực lực ngược lại là tăng lên không ít. Bất quá coi như ngươi bây giờ thực lực cũng không nhất định có thể còn sống theo chỗ này rời đi. Tinh không cổ lộ phải không cách nào rời đi. Niếp Thần bất đắc dĩ truyền âm nói, Lao Thạch, tinh không cổ lộ, không gian truyền tống phủ, tiến vào tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới di động, đều không cách nào theo địa phương quỷ quái này rời đi. Mới vừa bắn trúng một cái thi anh, nhưng nó chẳng qua là bị thương còn chưa chết. Lao Thạch, hẳn không phải là hoàn toàn không có cách nào từ nơi này rời đi chứ. Thạch Nhân nói, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có phương pháp, nhưng ngươi chưa chắc có thể làm được. Chỗ này phải có mộ bia, đánh nát mộ bia nơi này đại trận sẽ hỏng mất, cũng có thể rời đi. Lựa chọn thứ hai, ngươi đột phá cửu kiếp tán tiên, đến lúc đó thời gian ngươi có thể mượn phi thăng lực trực tiếp từ nơi này tiến vào tiên giới. Niếp thần mày nhíu lại đến, như vậy chuyện, hắn kỳ thực chỉ có một loại tuyển trạch. Đập bể địa phương quỷ quái này mộ địa. Chờ đột phá đến cửu kiếp tán tiên, hắn chờ không. Bây giờ trong này không thể đưa tới tán tiên kiếp, vậy hắn vẫn phải ở trong này chờ hơn 3.000 năm thời gian. Như vậy thời gian giải cầu bên kia dễ dàng xảy ra vấn đề, trường sinh môn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa 3.000 năm, chỗ này kia một cái ác thần nếu là phục sinh đây. Phải biết kia một cái ác thần giết chết vô số trẻ sơ sinh, núp ở tu luyện giới bên trong, liền là nghĩ về sau có thể phục sinh, bây giờ hẳn đã đến hồi cuối. Lao thạch, tạ. Niếp thần nói. Chính mình cẩn thận một chút. Thạch nhân đạm thanh nói. Niếp thần hít sâu một hơi, chuẩn bị nói chuyện, lúc này không ít âm thanh ầm vang lên. Càng nhiều cường giả theo trên bầu trời rơi xuống, mới vừa kia một cái chỉ là người thứ nhất. Giúp hắn xuống, nhiều người ta sống sót đi ra ngoài tỷ lệ cao một chút. Niếp thần nói. Tức khắc từng cái cường giả xuất thủ, có niếp thần hắn chúng nhiều cường giả xuất thủ, lúc này rớt xuống đến cường giả phần lớn bị niếp thần hắn cứu được, bất quá cũng còn có một phần nhỏ bị thi anh mang đi. Đây còn là bởi vì những thứ kia thi anh có chút kiêng kỵ niếp thần phi đao, bằng không thì chắc chắn nhiều người hơn bị mang đi, người chết càng nhiều. Cảm tạ. Cảm tạ. Xuống tới những cường giả kia rối rít mở miệng. Niếp thần nói, chư vị, phía trên còn có ai hay không? Tạm thời hẳn không có. Có cường giả hồi đáp. Niếp thần khẽ gật đầu, vốn là hắn 300-400 người, bây giờ lại có 200-300 người mới gia nhập. Niếp thần hắn đội ngũ đạt tới chừng 600 người. Mới tiến vào cường giả rất nhanh biết cái này tình huống bên trong, hắn từng cái sắc mặt khó coi, sớm biết phía dưới tình huống như vậy, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nhảy xuống A. Chư vị, tình huống ngươi đều biết rõ. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài chỉ có một cái đường, tìm tới nơi này mộ bia, đánh nát mộ bia. Niếp thần trầm giọng nói, mộ bia rất lớn có thể khống chế đến nơi này trận pháp, không có phương pháp ta nhẹ nhàng thoải mái liền có thể bay ra ngoài. Chờ đợi phải không có đường ra, thừa dịp thi anh còn sợ hỏa sợ ánh sáng, ta khẩn trương tìm kiếm. Lôi âm tôn giả hắn từng cái gật đầu. Rất nhanh, Niếp thần hắn mới bách nhân đội ngũ hành động, hắn bên trong hỏa thuộc tính cường giả có không ít, tại chung quanh hắn một mực hình thành liệt hỏa. Còn có một chút cường giả sử dụng bảo vật thả ra nhức mắt ánh sáng mạnh. Mẹ, tại sao phải nghe Niếp thần? Ta thế lực cùng Niếp thần quan hệ cũng không tốt, khác đến lúc đó thời gian bị hắn cho cái hố. Trong đội ngũ một phần cường giả truyền âm trao đổi, hắn đã nghe ngoài một phần cường giả nói, Niếp thần thực lực có thể so Lôi Âm tôn giả vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng rất nhiều người kỳ thực cũng không tin một điểm này. Lôi Âm tôn giả ngang dọc tinh vực rất nhiều năm, hắn uy danh phải vô số lần trong chiến đấu đánh ra. Niếp thần thực lực hắn cũng không có chân chính gặp qua. Trước Niếp thần xuất thủ thời điểm chúng cường giả cảm giác được khí tức bén nhọn, nhưng khí tức mạnh, chưa chắc công kích thì có mạnh như vậy, nói không chừng phải con cọp giấy. Niếp đại ca. Tiêu giao giới bên trong Lộ Thiên Y mở miệng, nàng và Ạt Đệ Nạ bây giờ đã biết Niếp thần đối mặt tình huống. Thiên Y kìa, yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Niếp thần truyền âm nói. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca. Ngoài ra hỏa ta dự tính có thật nhiều bây giờ trong lòng cũng không phục, ngươi phải chú ý chớ bị hắn ám toán, hắn bên trong chắc chắn có không ít người muốn giết ngươi đoạt đến ngươi không gian bảo vật. Yên tâm, hắn không có như vậy bản lãnh. Niếp thần truyền âm nói, nếu là lúc trước thực lực, như vậy cùng không ít đối địch cường giả đi chung với nhau Niếp thần sẽ rất khẩn trương, hắn chắc chắn tuyển trạch tại tiêu giao giới bên trong đợi, bây giờ Niếp thần nhưng cũng không khẩn trương, coi như Lôi Âm tôn giả hắn phần lớn cường giả liên thủ công kích. Niếp thần tin tưởng chính mình cũng có thể chống lại. Lộ Thiên Y nàng kỳ thực cũng biết Niếp thần bây giờ thực lực cường đại, chẳng qua là nàng quá lo lắng. Phía trước có một cái huyệt động. Có cường giả nói. Niếp thần hắn dần dần tiếp cận hang động. Chớ đã, đừng vội tiến vào đi. Niếp thần nói. Phía trước nhất cường giả muốn đi vào bị Niếp thần cho kêu ngừng, ta vòng quanh đi một vòng, nhìn một chút địa phương còn lại tình huống. Không có ai phản đối, lúc này mọi người có thể cũng không muốn thoát khỏi đại bộ đội. Quỷ dị như vậy trong hoàn cảnh, kiểm tra một phen lại tiến vào cũng tốt. Niếp thần tốc độ của hắn không chậm, nửa canh giờ, Niếp thần hắn lượn quanh một vòng lớn. Làm cái này mộ huyệt gia hỏa chính là một cái người điên. Có cường giả căm tức nói. Niếp thần hắn đi một vòng, phát hiện 999 cái cửa vào hang động, mỗi một cái huyệt động cổng vào nhìn qua đều là giống nhau như lúc, rất có thể những cái này hang động chỉ có một phải chính xác. Nếu như tiến vào sai lầm hang động, suy nghĩ một chút cũng sẽ không có kết quả tốt. Chư vị, ta phải mau chóng xác định cái nào một cái huyệt động phải chính xác. Người bên trong nhân vật lợi hại có không ít, đều tốt mà nghĩ nghĩ. Niếp thần nói. Niếp thần cũng cẩn thận suy nghĩ, mới vừa hắn dùng thần thức quét lướt qua mỗi một cái huyệt động tỉ mỉ bây giờ đều ở trong đầu hắn. Hết thể hang động nhìn qua đều là giống nhau như lúc, nhưng là tại Niếp Thần thần thức quét lướt bên trong, những thứ kia hang động vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Lao Thạch, ngươi có ý kiến gì? Niếp Thần hỏi. Bây giờ tình huống như vậy vẫn phải là nhiều hỏi hỏi Thạch Nhân ý kiến, dù sao sơ ý một chút liền vạn kiếp bất phục. Vận dụng Chu Thần Tế Đài. Thạch Nhân đạm thanh nói. Niếp Thần con mắt sáng lên, đúng vậy, nếu như sử dụng Chu Thần Tế Đài công kích nơi này phục sinh bên trong ác thần, 999 cái huyệt động, chính xác kia một cái hẳn sẽ có một chút phản ứng. Không có lấy ra Chu Thần Tế Đài, Niếp Thần trực tiếp tại tiêu giao giới bên trong vận dụng Chu Thần Tế Đài. Bây giờ Chu Thần Tế Đài đã so với trước kia Chu Thần Tế Đài càng cường đại hơn. Giết, nơi đây xa vào phục sinh bên trong ác thần. Một chuyến lời đến Chu Thần bên trên tế đàn, tiếp đó, Chu Thần Tế Đài phát động, cường đại lực lượng vô hình tức khắc theo tiêu giao giới bên trong khuyết tán ra. Lôi Âm Tôn giả hắn mặt liền biến sắc, hắn cảm ứng được Chu Thần Tế Đài lực lượng, bất quá, Chu Thần Tế A lực lượng quét qua, hắn đều không sao. Ô, mấy giây trôi qua, theo một người trong đó trong huyệt động Niếp Thần hắn nghe được thanh âm. Thực lực tương đối kém chẳng qua là mơ hồ nghe được, Niếp Thần nghe được thanh âm rất rõ ràng. Cùng ta dự tính một dạng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Không có dùng Chu Thần Tế Đài trước Niếp Thần đã có tuyển trạch, mới vừa vận dụng Chu Thần Tế Đài chẳng qua là chứng thật Niếp Thần mới vừa tâm bên trong tuyển chọn A. Đáng tiếc phải, mặc dù Chu Thần Tế Đài bây giờ tại tiêu giao giới bên trong có đến vượt qua trước lực lượng, nhưng muốn trực tiếp đánh giết kia ác thần dự tính cũng không có khả năng. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến truyền lên tiếng kia một cái huyệt động cổng vào. Vào đi thôi, ta chỉ hoãn càng lâu, đến lúc đó thời gian phiền toái càng lớn. Niếp Thần trầm giọng nói. Ngoài cường giả từng cái bất động, Niếp Thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ nhượng hắn đi vào trước. Niếp Thần có thể không có tính toán chính mình mang cái này một cái đầu, hắn không hảo tâm như vậy. Nếu không phải lần này Phương không chế tiêu giao giới đi tới rất chậm, Niếp Thần đều đánh tính toán tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thân đồ đảo chủ, ngươi cầm đầu tiến vào đi. Niếp Thần nhìn về thân đồ thành đạm thanh nói. Khô Lâu đảo cùng hắn có thủ oán, lúc này không Khô Lâu đảo cường giả tiên tiến người nào tiên tiến. Chương 165, dưới nền đất ma quật. Thân đồ thành nhướng mày một cái cũng không có động. Niếp Thần lãnh đạm nói, thân đồ đảo chủ, để cho ngươi cầm đầu tiến vào, không có nghe được. Hừ. Thân đồ thành hừ lạnh. Khô Lâu đảo một cái cường giả cười lạnh nói, Niếp môn chủ, chỉ sợ ngươi còn không có có như vậy tư cách ra lệnh cho ta đảo chủ. Ta Khô Lâu đảo. Vậy cũng phải thương xâm tinh khu vực xếp hạng thứ 10 thế lực. Huống chi, ta rơi vào như vậy địa phương, ngươi trưởng sinh môn cường giả có thể không giúp được ngươi, luyện đan sư công hội cường giả cũng không giúp được ngươi. Ngươi hung hăng càn quấy cái gì tinh thần? Khô Lâu đảo mở miệng nói chuyện cái này một cái cường giả phải bắt kiếp tán tiên, thực lực rất mạnh, lời nói này hắn nói ra, đó cũng là 10 phần phấn khích. Khô Lâu đảo tại bên này cũng không chỉ một hai cường giả, có hơn 10 người, từng cái thực lực đều không kém. Hơn nữa Thâm Nguyên Thành nhóm thế lực cũng có cường giả tại bên này. Đúng vậy, ngươi cho là mình là ai a? Cũng không vậy phao đi tiểu chính mình ngắm nghĩa trong gương. Cho là mình thiên hạ vô địch. Cho cười. Trước cuồng nôn diệt trừ nhân đan, bây giờ lại khẩu xuất cuồng nôn, người trẻ tuổi vẫn là điệu thấp một phần cho thỏa đáng. Thâm Nguyên Thành nhóm thế lực tại bên này cường giả cũng mở miệng, có người cầm đầu, hắn là gan mỗi một người đều lớn. Khô Lâu đảo, Thâm Nguyên Thành nhóm thế lực tại bên này cường giả thêm một khối có hơn 100 người. Nhiều người như vậy, hắn không sợ Niếp Thần. Hắn thấy, coi như Niếp Thần thật có được pháp thân, Niếp Thần pháp thân chắc không phải là đặc biệt mạnh, hắn liên hợp cũng có thể đè phải Niếp Thần chết chết. Thân đổ thành cười lạnh, bây giờ cục diện như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp Thần có cái gì dạng thủ đoạn nắm trong tay. Khô Lâu đảo lần lượt tại Niếp Thần trong tay chịu thiệt, thân đổ thành đối với Niếp Thần nhưng là rất nổi nóng, coi như Niếp Thần không treo chọc hắn, có cơ hội hắn đều phải làm xuống Niếp Thần. Trước hắn một đám thế lực tụ họp liền phải thảo luận thế nào giết chết Niếp Thần. Người tên gì? Niếp Thần nhìn về kia một cái bát kiếp tán tiên nói. Kia bát kiếp tán tiên chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói, bổn tọa họ Vương. Niếp Thần khẽ gật đầu, trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt một khối tấm đá. Niếp Thần vẫy tay, trên phiến đá xuất hiện một hàng chữ, bát kiếp tán tiên Vương mộ chết vào lần này. Người! Kia bát kiếp tán tiên giận dữ, đồng thời, hắn nhanh chóng tăng lên chính mình phòng ngự. Thân đồ thành hắn cũng lập tức hỗ trợ ở trên người hắn cộng thêm mấy tầng phòng ngự. Hưu. Niếp Thần xuất thủ, nhưng ở bãi cường giả cũng không có người nào thấy rõ. Niếp Thần phi đao trong nháy mắt tan vỡ từng tầng một phòng ngự, trong nháy mắt xuyên thủng kia một cái bát kiếp tán tiên đầu, tiếp đó một lần nữa trở lại trong tay hắn. Ầm. Kia một cái bát kiếp tán tiên mắt trợn tròn ngã xuống, hắn khoản đầu một cái lỗ máu. Niếp Thần thò tay vỗ vào trên phiến đá, tấm đá một đoạn đến trong đất. Từng cái trong mắt cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Kia một lao giả nhưng là bát kiếp tán tiên A, có thể Niếp Thần như vậy, cùng giết một con gà một dạng đơn giản. Hơn nữa mới vừa thân đồ thành hắn còn giúp đến phòng ngự, sức phòng ngự chắc chắn đạt tới cựu kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Thân đồ đảo chủ, ta có tư cách hung hăng càn quấy sao? Niếp thần nhìn về A thân đồ thành nhàn nhạt nói. Thân đồ thành sắc mặt hết sức khó coi, niếp thần như vậy lực công kích đã to lớn vượt qua cựu kiếp tán tiên tiêu chuẩn, cựu kiếp tán tiên cũng chắc chắn không chống đỡ được niếp thần phi đao, dù là tốt hơn một chút cái cựu kiếp tán tiên liên thủ rất có thể cũng không chống đỡ được. Hơn nữa niếp thần có được pháp thân hẳn là vẫn còn tương đối mạnh, coi như tốt hơn một chút cái cựu kiếp tán tiên liên thủ công kích rất có thể cũng không làm gì được niếp thần. Tình huống như vậy, Khô Lâu đảo dựa vào cái gì cùng niếp thần đâu à? Có. Thân đồ thành khàn giọng nói. Niếp thần hư lệnh, nếu ta có tư cách hung hăng càng quái, ngươi còn không mau một chút dẫn đường. Phải. Thân đồ thành không muốn mang đi trước tiến vào, như vậy rất nguy hiểm, nhưng niếp thần nhượng hắn cầm đầu đi tới, hắn chỉ có thể kiên trì đi tới. Bằng không thì hắn tin tưởng Niếp thần chắc chắn không ngại cho hắn một phi đao. Rất nhanh, thân đồ thành tiến vào bên trong huyệt động, phía sau là Khô Lâu đảo ngoài một phần cái cường giả, lại phải Thâm Nguyên thành một phần cường giả, lại phải Niếp thần Lôi Âm tôn giả trở nhất nhân vật lợi hại. Niếp thần vốn tưởng rằng tiến vào hang động sẽ gặp phải đủ loại cơ quan bấy dập cái gì, nhưng ngoài Niếp thần dự liệu, cũng không có. Nửa canh giờ trôi qua, Niếp thần hắn đến một cái lớn vô cùng hang đá. Hang đá độ cao có lên ngàn thước, chiếm diện tích hơn ước thước vuông. Tại chính giữa hang đá phải một cái màu đen kim tự tháp một vật, bất quá mặt ngoài cũng không phải bình, mà là từng cái nấc thang, màu đen kim tự tháp cao mấy trăm mét, có 999 cái bậc thềm. Tại màu đen kim tự tháp xung quanh tồn tại màu đỏ nhạt hộ tháp huyết hà, rộng đại khái 20 trượng. Hộ tháp huyết hà phải màu đỏ thẫm, vẫn cách khá xa, nhưng Niếp thần hắn đã nghe đến hộ tháp trong huyết hà phát ra thâm liệt huyết tinh khí. Đó chính là mộ bia sao? Có người chỉ đỉnh kim tự tháp bộ mở miệng nói. Tại đỉnh kim tự tháp bộ có một cái nhỏ bình đài, phía trên có một cái đen kịt vô cùng bia đá, nhìn qua rất tà môn. Niếp thần âm thầm cau mày, dễ dàng như vậy liền đi vào, dễ dàng như vậy liền phát hiện bia đá kia, không sẽ có vấn đề gì chứ. Lao thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Niếp thần trong bóng tối hỏi. Thạch nhân đạm thanh nói, bia đá chắc là mộ địa, nhưng ngươi đến phía trên kia tuyệt đối không thể dễ dàng như thế, hơn nữa coi như đi lên, phá hư bia đá cũng không có dễ dàng như vậy. Bên ngoài đồ vật có thể nói chẳng qua là chống lại một phần tiểu mao tặc, tránh cho hắn tiến vào tới quấy rầy, trong này mới là màn diễn quan trọng, phải kia một cái ác thần bố trí dùng để đối phó chính mình sinh tử đại địch, hắn tại phàm giới bố trí vật như vậy, nhất định là có lợi hại địch nhân, nơi này bố trí không sẽ đơn giản. Niếp thần nói, Lao Thạch, ngươi lại nói tường tận nói, ta cũng không muốn treo ở chỗ này. Thạch nhân nói, nơi này không có tiểu hoa chiêu, có chẳng qua là thật sự kinh khủng thủ đoạn. Kia một cái ác thần dự tính cũng biết nếu như hắn sinh tử đại địch đến, tiểu hòa chiêu không dùng. Thứ một cái phiền phức phải hộ tháp huyết hà, ở trong đó máu hẳn là dùng mấy tỷ tỷ thậm chí nhiều hơn trẻ sơ sinh tiên huyết, phối hợp rất nhiều cường giả tiên huyết luyện chế mà thành, nó mỗi một giọt đều hàm chứa vô cùng là tà ác lực lượng. Cái thứ nhì, kia hắc tháp, nó hẳn là dùng vô số cường giả hài cốt luyện chế mà thành, nó hẳn có kinh khủng luyện hóa lực, hơn nữa càng đến phía trên, cái này luyện hóa lực liền càng cường đại. Không nhịn được liền trở thành hắc tháp một bộ phận. Cái thứ ba phiền toái địa phương phải, ngươi thông qua hộ tháp huyết hà hoặc tại hắc tháp trên thời điểm, có thể gặp phải những thứ kia thi anh tập kích. Nó thực lực cũng không thấp. Cuối cùng liền phải bia đá kia, vật này có gì đó cổ quái, ta tạm thời cũng không nói rõ ràng. Niếp thần âm thầm cau mày, tình huống như vậy, hắn nghĩ tới phía trên tiêu diệt bia đá kia rất khó khăn à, nói không chừng hắn căn bản không có như vậy thực lực. Lão Thạch, ta bây giờ có được pháp thân. Máu kia nước dính vào sẽ không có vấn đề chứ? Niếp thân hỏi. Thạch nhân đạm thanh nói, ngươi pháp thân tại hạ giới cũng còn có thể, số ít dính vào nếu như lập tức dọn dẹp sạch sẽ cũng còn là sẽ không chết, nhưng bị thương khó tránh khỏi. Niếp môn chủ, nhìn. Lôi Âm tôn giả đột nhiên nói. Niếp thần nhìn về Lôi Âm tôn giả ngón tay mục tiêu, hắn nhướng mày một cái, bên kia bốn cái thi anh hiện thân, nó theo mặt khác thông đạo tiến vào trong này. Niếp thần mới vừa còn đang suy nghĩ lấy phía sau hắn thông đạo đóng lại không cho kia bốn cái thi anh tới, bây giờ nhìn tới đây cái không cần thiết. Chương 166, thần phục với ta, phụng ta là chủ. Mẹ nó, đi chết. Có cường giả giống giận xuất thủ, không chỉ một. Trong nháy mắt lực lượng cường đại xông về bốn cái thi anh, Lôi Âm tôn giả đều xuất thủ, một vệt ánh đao chém tới, trong ánh đao hàm chứa kinh khủng sức mạnh sấm sét. Bốn cái thi anh tay phải đồng thời vươn ra, nó nhìn qua đều chỉ có 4 tuổi khoảng chừng. Rất nhỏ, nhưng lúc này vươn tay phải ra, lực lượng kinh khủng tại trước mặt nó ngưng kết, Lôi Âm tôn giả hắn cường đại công kích đều không có đến gần đến nó 10 thước bên trong. Lôi Âm tôn giả hắn công kích đều bị định ở nơi đó. Một giây kế tiếp, Bốn cái thi anh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nó tay đẩy một cái, lôi âm tôn giả hắn công kích trong nháy mắt xoay ngược lại tấn công về phía Niếp Thần hắn. Đồng thời, bốn cái huyết sắc dấu tay nhỏ cũng bay về phía Niếp Thần hắn. Mọi người cẩn thận, nó lực lượng mạnh hơn. Niếp Thần quát lên, hắn nói phi đao trong nháy mắt xuất thủ, mục tiêu trong đó hai cái huyết sắc dấu tay nhỏ. Phúc, phúc, bay trong đao hàm chứa tịch diệt lực lượng, hai cái huyết sắc dấu tay nhỏ bị Niếp Thần phi đao mẫn diệt, nhưng là, Niếp Thần phi đao bên trong ẩn chứa lực lượng cũng tiêu hao. Lúc này mặt khác hai cái huyết sắc dấu tay nhỏ đã quá gần, không kịp lại ra phi đao, Niếp Thần một quyền đập về phía một người trong đó. Đồng thời, lôi âm tôn giả hắn tốt hơn một chút cái cường giả liên thủ đối kháng mặt khác kia một cái. Ầm. Lực lượng kinh khủng bạo phát, kia một cái huyết sắc dấu tay nhỏ bị Niếp Thần một quyền đập tán, nhưng Niếp Thần thân thể lui về phía sau hết mấy bước, hắn cảm giác quyền đầu đều muốn chết lặng. Phúc. Cũng trong lúc đó, mặt khác kia một cái huyết sắc dấu tay nhỏ cùng lôi âm tôn giả hắn không ít cường giả đối lên, lôi âm tôn giả hắn lúc này từng cái toàn lực mà làm, nhưng là, cũng trong lúc đó, mấy mười cái cường giả miệng phun tiên huyết, có thậm chí trong nháy mắt trọng thương, đối với hắn mà nói, kia một cái huyết sắc dấu tay nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ. Âm âm thịnh, lôi âm tôn giả hắn đánh ra đi công kích cũng trở lại, bất quá cái này ngược lại là không làm gì được lôi âm tôn giả hắn, mới vừa hắn chẳng qua là một số ít cường giả xuất thủ. Kịch liệt bạo tạc phát ra mãnh liệt quang cùng nhiệt, bốn cái thi anh tiêu thất. Lôi âm tôn giả hắn từng cái ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đã kinh hãi tại thi anh thực lực, cũng kinh hãi tại Niếp Thần thực lực. Hắn nhiều cường giả như vậy liên thủ chống lại một cái huyết thủ lớn mấy mười cái hộp máu, Niếp Thần một người lại giải quyết ba cái. Trước hắn có cường giả cảm thấy Niếp Thần coi như có được pháp thể cũng chỉ là nhất đơn giản nhất pháp thể, bây giờ hắn đều không có nghĩ như vậy, nếu như chẳng qua là như vậy, Niếp Thần tuyệt đối không có như vậy thực lực. Mấy cái đồ đâu? Nó thực lực tại bên này tốt giống mạnh hơn. Không ít cường giả sợ hãi mở miệng, bây giờ tình huống như vậy, muốn sống rời đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Niếp Thần âm thầm cau mày nói, chư vị, tình huống trước mắt mọi người cũng biết, ta muốn tiếp tục sống cũng không dễ dàng. Bây giờ ta là chia rẽ, nếu như ngươi có thể hoàn toàn liên hợp lại, như vậy ta sống rời đi tỷ lệ cao hơn nhiều. Chư vị, ta có một cái chiến trận, có thể để cho mọi người thực lực tổng hợp tăng lên gấp mấy lần. Nhưng cái này một cái chiến trận chỉ cần một cái thanh âm. Niếp môn chủ, ý ngươi phải. Có cường giả mở miệng nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi tất cả mọi người thần phục với ta, phụng ta là chủ, chỉ có như vậy, cái này một cái chiến trận mới có thể tại khá trong thời gian ngắn hình thành sức chiến đấu. Niếp Thần lời này nói ra, rất nhiều người sắc mặt đều biến, bây giờ ở chỗ này mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, hắn cái nào nguyện ý thần phục với kẻ khác, phụng kẻ khác là chủ. Lôi âm tôn giả cau mày nói, Niếp môn chủ, có hay không khác phương pháp? Niếp Thần lạnh lùng nói, ta là không có khác càng tốt hơn phương pháp, nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền tiến vào ta bảo vật trong không gian, ngươi tự cầu phúc. Phụng ta là chủ, cũng không ủy khuất ngươi, bây giờ tại tu luyện giới bên trong, cựu kiếp tán tiên ta một cái đánh mấy mười lên trăm cái. Cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc, ít hơn so với 500 người, chính ta hành động. Nhiều hơn 500 người, không đồng ý, rời đi đội ngũ chính mình hành động. Vốn là Niếp Thần còn không có có như vậy đánh tính toán, những người này trong đó có Niếp Thần thật ra thì vẫn là nhìn không thuận mắt, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, hình thành cường đại chiến trận hắn rời đi tỷ lệ cao hơn nhiều. Lôi âm tôn giả hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, chẳng qua là trên đầu môi nói một chút chỉ sợ ngươi cũng không tin được, nếu như cần vận dụng chủ tớ khế ước cái gì, ngươi chỉ sợ cũng không nhịn được chứ. Niếp Thần trầm giọng nói, ta có bên ta phương pháp, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không liền có thể. Niếp Thần phương pháp từ ở luyện thần chân kinh, phải một loại cường đại linh hồn bí pháp. Dùng Niếp Thần bây giờ thực lực vận dụng kia linh hồn bí pháp, chỉ cần lôi âm tôn giả hắn không chống cự, Niếp Thần khống chế lôi âm tôn giả hắn không có vấn đề. Đến lúc đó thời gian hắn có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, chiến trận có thể rất nhanh hình thành sức chiến đấu. Nếu như chẳng qua là phát linh hồn lợi thế như vậy thần phục, gấp 10 gấp trăm lần thời gian sức chiến đấu cũng khó mà đạt tới lệnh Niếp Thần trình độ hài lòng. Ta tán thành. Tán thành. Từng cái cường giả mở miệng, bây giờ tình huống như vậy, hắn biết nếu như Niếp Thần không giúp hắn, chính hắn sống sót rời đi có khả năng rất thấp. Thần phục kẻ khác mặc dù không thoải mái, vốn lấy Niếp Thần thân phần thực lực, thần phục với Niếp Thần, ngược lại cũng không phải đặc biệt làm người ta khó có thể chấp nhận chuyện tình. Thời gian ngắn ngủi, phần lớn cường giả tán thành, chỉ còn lại thân đồ thành chờ số ít cường giả, hắn rất nhanh cũng gật đầu biểu thị tán thành, không đồng ý, vậy thì phải rời đội. Lúc này rời đội, tuyệt đối một con đường chết. Bốn cái thi anh chưa từng xuất hiện, một mặt nó vẫn còn có chút sợ lửa sợ hãi quang, mặt khác, nó đối với Niếp Thần khá kiên kỵ. Cách ngày Niếp Thần tại đội ngũ, thì anh cũng sẽ không khách khí. Tốt. Niếp thần gật đầu, tất cả mọi người đều tán thành. Hiện tại, để chống linh hồn ngươi, không cần có bất kỳ mâu thuẫn ý nghĩ. Nếu có, ta sẽ nhượng cho hắn lập tức rời đi đội ngũ. Niếp thần trầm giọng nói. Lôi âm tôn giả hắn từng cái theo niếp thần làm, niếp thần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao phủ hắn tất cả mọi người, linh hồn bí pháp trong nháy mắt phát động. Đây là một loại kêu nô loại linh hồn bí pháp, niếp thần đồng thời tại lôi âm tôn giả hắn tất cả mọi người sâu trong linh hồn hình thành nô loại hình thành, cùng ký kết chủ tớ khế ước hiệu quả không sai biệt lắm, thậm chí tốt hơn một chút. Một phút, hai phút, niếp thần chung quanh hắn hỏa diễm cháy hừng hực đến, bốn phía cũng tản ra ánh sáng mạnh, bốn cái thi anh bây giờ cũng không có công kích, nó không gấp. Mới vừa xuất thủ, nó phát hiện không thể nhẹ nhõm giải quyết niếp thần hắn, nó liền định tìm kiếm càng thời cơ tốt xuất thủ. Niếp thần hắn vượt qua hộ tháp huyết hà, leo lên hắc tháp thời điểm xuất thủ càng tốt hơn. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, nô loại đã giải quyết, hắn bây giờ thực lực dù sao so lôi âm tôn giả hắn đều cao hơn nhiều, làm cái này cũng không phải quá khó khăn. Chương 167, tiếng hát lực lượng. Lập tức học được cái này một cái chiến trận. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại lôi âm tôn giả hắn tất cả mọi người trong đầu, rất nhanh phần lớn thông tin cũng tràn vào trong óc hắn. Nô loại hình thành, có nô loại hỗ trợ, Niếp thần chuyển tin tức cho hắn tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, bằng không thì chẳng qua là chuyển tin tức liền phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa có nô loại, lôi âm tôn giả hắn từng cái cùng Niếp thần có liên hệ, Niếp thần đối với chiến trận một phần lý giải cũng có thể tương đối dễ dàng đất chuyển cho hắn. Hắn cũng có thể cấp tốc tiếp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia bốn cái thi anh thỉnh thoảng xuất hiện xuống, bất quá Niếp thần phi đao một mực nắm ở trong tay, nó ngược lại là không có đến gần công kích. 1 giờ, 2 giờ. Lôi âm tôn giả hắn đối với Niếp thần dạy hắn kia một cái chiến trận hiểu rõ không ngừng tăng lên. Có nô loại hỗ trợ, hắn đạt tới cái gì tiêu chuẩn Niếp thần cũng có thể rõ ràng. Qua nửa ngày, Niếp thần âm thầm thở phào một cái, hắn có thể miễn cưỡng hình thành chiến trận. Bất quá lúc này Niếp thần cũng không có nhượng hắn hình thành chiến trận, thì anh cũng không có công kích, còn có thể lại để cho lôi âm tôn giả hắn nhiều hiểu rõ hiểu rõ. Lại 2 canh giờ, thì anh nhìn qua có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Niếp thần nó một mực không hành động, một mực ở tại chỗ, nó kiên nhẫn đi mất không ít. Hơn nữa thời gian lâu như vậy, nó đã khá thích ứng hỏa còn có ánh sáng mạnh. Chú ý, trong thời gian ngắn nhất hình thành chiến trận. Bắt đầu. Niếp thần truyền ra mệnh lệnh, lôi âm tôn giả hắn bây giờ đều tại hắn trong khống chế, hắn từng cái đều đâu vào đấy thập phần nhanh chóng hình thành chiến trận. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, chiến trận hình thành. Cái này một cái thời gian, niếp thần chung quanh hắn phát ra quang cùng nhiệt càng thêm mãnh liệt, thì anh không có hành động. Cũng còn tốt. Niếp thần trên mặt tươi cười, khống chế lôi âm tôn giả hắn hình thành chiến trận vẫn đủ nhanh, phối hợp có thể vô cùng tốt, nếu như không có khống chế, dù là hắn mỗi một người đều rất cố gắng hình thành chiến trận, không có 5 phút trở lên thời gian đừng mơ tưởng, như vậy lâu, thì anh chưa chắc sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy. Quen thuộc chiến trận. Niếp thần truyền ra mệnh lệnh, hắn mấy trăm cái cường giả lúc này hình thành phải một cái con rùa hình chiến trận, thượng cổ huyền quy trận. Cái này thượng cổ huyền quy trận cường đại nhất địa phương là ở nó phòng ngự, trong đó, trận tâm vị trí rất trọng yếu, trận tâm càng mạnh, cái này thượng cổ huyền quy trận liền mạnh mẽ rất nhiều. Niếp thần bây giờ dĩ nhiên là trận tâm. Niếp thần có được pháp thể, hắn là trận tâm, toàn bộ chiến trận phòng ngự vô cùng mạnh, so với trước kia mọi người lỏng lẻo phòng ngự lợi hại hơn nhiều. Chẳng qua là cái này thượng cổ huyền quy trận công kích phương diện còn kém nhiều, kia 4 cái thi anh thập phần linh hoạt, bây giờ muốn nhẹ nhõm giải quyết kia 4 cái anh nhi thi cũng không dễ dàng. Nhấc chân đi tới, lui về phía sau, ngoặt. Lôi âm tôn giả hắn bây giờ đều 100% nghe theo Niếp thần chỉ thị, Niếp thần khống chế chiến trận, dài đặt chừng 20m huyền quy hành động tự nhiên. Giống. Quen thuộc một hồi, Niếp thần nhượng 4 phía ánh sáng mạnh yếu bất không ít, 4 cái thi anh hiện thân, huyền quy hướng về phía những thứ kia thi anh liền phải rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng hàm chứa kinh khủng âm thanh đợt công kích, trong đó 3 cái lập tức bị sợ quá chạy mất, nhưng còn có 1 cái tại nguyên chỗ. Niếp thần trọng điểm công kích nó. Ầm. Mới vừa hành động tự nhiên nhưng cũng không phải rất nhanh to lớn huyền quy trong nháy mắt nhào ra đi, thoáng cái, huyền quy chảo liền theo ở đằng kia 1 cái thi anh trên thân. Cấm. Trói buộc lực lượng không ngừng rơi vào cái này thi anh trên thân, đồng thời, Niếp thần tiêu giao giới thu cái này thi anh. Tiêu giao giới thu vẫn là có thể thu, chẳng qua là, tốn thời gian tương đối dài. Niếp thần chính mình tiến vào tiêu giao giới được tốt mấy giây, thu kẻ khác phải nửa phút trở lên. Chi. Mặt khác 3 cái thi anh thét lên công kích, Niếp thần cũng không để ý tới nó công kích, hắn tiếp tục thu kia 1 cái thi anh. Nửa phút trôi qua, bị to lớn huyền quy tay trước đè ép thi anh rốt cuộc bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, lấy nó thu vào đi nhượng thạch nhân nghiên cứu một chút nói không chừng mới có lợi. Đến mức kia một cái thi anh làm bậy, cái này Niếp Thần không lo lắng, đừng nói nó lực lượng bị phong cấm, coi như không có, tiêu giao giới bên trong nó cũng cản rỡ không. Lá gan không nhỏ. Giống. Ba cái thi anh vẫn đang công kích, Niếp Thần trong lòng thầm vui, hắn khống chế huyền quy một lần nữa rít gào công kích. Một người trong đó thi anh thành công bị chấn choáng một chút chút thời gian, bất quá không đợi Niếp Thần khống chế chiến trận bắt nó đã bị chính mình hai người đồng bạn cứu đi. Ba cái thi anh tiêu thất, mới vừa công kích thời gian lâu như vậy không có hiệu quả, nó đã nhận rõ một chút, thượng cổ huyền quy trận nó không gặp nổi. Không bắt nó, đến lúc đó thời gian phía sau nó rất có thể mang đến đại phiền toái. Niếp Thần suy tính, tiêu giao giới bên trong, thạch nhân nói, Niếp Thần, ngươi nhượng Lộ Thiên Y thử một chút, nàng tiếng hát có lẽ hữu hiệu quả. Ừ. Niếp Thần rất nhanh truyền âm cho Lộ Thiên Y Liễu, kia một cái thi anh lực lượng bị giam cầm, nó bị hạn chế ở một cái trong không gian nhỏ, nhưng nó vẫn thét lên điên cuồng công kích, rất hung tàn. Niếp đại ca, ta tận lực. Lộ Thiên Y nhìn kia thi anh trong mắt đầy phải vẻ đồng tình. Như vậy một cái nhìn qua 4 tuổi hài tử như vậy thi anh hình thành, phải hơn vạn ức không đầy một tháng trẻ sơ sinh tính mạng, hắn đều còn không có thật tốt quan sát cái này một thế giới, cái này một thế giới đối với hắn mà nói quá tàn nhẫn. Lộ Thiên Ý nhẹ nhàng uống lên hát, là linh hồn ca khúc. Niếp Thần nhượng Lộ Thiên Ý tiếng hát truyền tới tiêu giao giới bên ngoài. Lộ Thiên Ý tiếng hát tràn đầy ánh mặt trời, tràn đầy ấm áp, tràn đầy thích. Nghe Lộ Thiên Ý tiếng hát, tại Lộ Thiên Ý phía trước, kia một cái kịch liệt đất dây rủa thi anh dần dần an tĩnh lại, nó trong mắt hung tàn chi sắc cũng dần dần tàn đi. Một thủ, hai thủ, Lộ Thiên Ý hát đến thứ ba bài hát, tiêu giao giới bên trong, kia một cái thi anh trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này không phải là loại kia nụ cười quỷ dị, phải ngọt cười ngọt ngào sắc mặt. Trốn đi 4 cái thi anh lúc này cũng hiện thân, Lộ Thiên Ý tiếng hát tiếp tục, nó dần dần đến gần, nó cảm giác được tiếng hát càng tốt nghe, càng ấm áp. Năm đầu 6 thủ, tiêu giao giới bên trong, kia một cái thi anh vui vẻ cười khanh khách, nó thập phần không muốn xa rời mà nhìn Lộ Thiên Ý. Bên ngoài 3 cái thi anh bây giờ cũng hoàn toàn buông xuống phòng bị, nó lặng lặng nghe tiếng hát. Niếp Thần nhượng tiêu giao giới bên trong kia một cái thi anh tiếng cười truyền đi ra bên ngoài, nó ánh mắt lộ ra đồng cảnh chi sắc. Nhà trên hỏa, cùng bọn ngươi cùng một chỗ đi. Niếp Thần truyền âm. Ba cái thi anh cũng không có mâu thuẫn, Niếp Thần tiêu giao giới thử đến thu một người trong đó thi anh, nửa phút trôi qua, cái này một cái thi anh tiến vào tiêu giao giới bên trong. Lộ Thiên Y vẫn đang ca, mặt khác hai cái ánh mắt lộ ra một chút điểm vẻ cảnh giác, nó lui về phía sau không ít, bất quá rất nhanh nó một lần nữa đến gần. Nó nghe được mới vừa vồ vào đi chỗ đó một cái thi anh tiếng cười. Tốt. Niếp Thần tiếp tục thu, sau một phút, bên ngoài hai cái thi anh toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hô. Niếp Thần thật dài thở phào một cái, vốn tưởng rằng muốn dạy vò thật lâu mới có thể làm được, không nghĩ tới Lộ Thiên Y tiếng hát đối với nó hiệu quả lại tốt như vậy. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, loại tình huống này ngược lại cũng không kỳ quái. Nó mặc dù hung tàn, nhưng nó do từng cái không đủ một tháng trẻ sơ sinh hình thành. Tiểu hai tử bản liền thích tiếng hát, Lộ Thiên Ý tiếng hát đi sâu vào linh hồn, có thể an ủi nó linh hồn. Chương 168, Lộ Thiên Ý thú dưỡng. Trước đây Lộ Thiên Ý chỉ có thể hát 9 bài hát, nhưng bây giờ Lộ Thiên Ý thực lực tăng cường rất nhiều, hơn nữa Niếp Thần có thích hợp với nàng sử dụng đan dược, nhiều hát một phần không có vấn đề. Tiêu giao giới bên trong, Lộ Thiên Ý tiếp tục hát. Niếp Thần khống chế chiến trận đến hộ tháp bờ sông máu, trong huyết hà hàm chứa kinh khủng oán lực, Lộ Thiên Ý tiếng hát truyền ra. Dường như đoán lực có chút hạ xuống. Những thứ kia huyết dịch chủ yếu là từ vô số trẻ sơ sinh tiên huyết luyện chế mà thành, những thứ kia trẻ sơ sinh linh hồn cũng luyện đến trong huyết dịch. Niếp Thần chú ý huyết dịch, cũng không lâu lắm, Niếp Thần trên mặt tươi cười, hắn có thể đoán được, trong huyết dịch đoán lực thật tại hạ xuống. 9 thủ, 18 thủ, 27 thủ, Lộ Thiên Ý cũng là bất cứ giá nào, nàng liên tiếp sử dụng nhiều lần Niếp Thần luyện chế đan dược, một thủ thủ toàn lực ca sướng. Lộ Thiên Ý hát đến 30 thủ thời điểm, trước mặt nàng, 4 cái thi anh toàn bộ ngủ mất, mang trên mặt nụ cười ngủ mất. Thiên Y Liễu, dừng lại đi. Niếp Thần truyền âm cho Lộ Thiên Y Liễu. Lộ Thiên Y truyền âm nói, Niếp đại ca, ta vẫn có thể kiên trì nữa vài bài hát, lúc này dừng lại, so thời gian hơi dài ta cũng không thể hát, còn không bằng kiên trì nữa vài bài hát. Niếp đại ca, yên tâm đi, ta cũng chỉ là chịu chút ít thương, suy yếu một đoạn thời gian thôi, chỉ cần có thể sống sót rời đi, đây không phải là đại vấn đề. Đừng quá miễn cưỡng. Niếp Thần dặn dò. Được. Lộ Thiên Y tiếp tục, lại uống vài bài hát, Lộ Thiên Y kiên trì hát xong thứ 36 thủ, lúc này Lộ Thiên Y thanh âm đã cấp chút ít phát run, sắc mặt tái nhợt. Thiên y kìa, cứ như vậy, ta ngăn cách thanh âm. Niếp thần vội vàng nói. Được. Lộ thiên y nhẹ khẽ gật đầu, nàng vừa buông lỏng tức khắc ngất đi, ạt đệ nạ tranh thủ thời gian để cho lộ thiên y đến trên giường nghỉ ngơi. Nana, ngươi chiếu cố thiên y kìa, niếp thần nói. Niếp đại ca, ngươi yên tâm đi. Ạt đệ nạ hồi đáp. Niếp thần sự chú ý một lần nữa đến hộ tháp huyết hà lên, trước máu màu đỏ nhạt, lúc này máu đã biến thành màu đỏ tươi. Niếp thần có thể cảm giác được mặt trong oán lực ít nhất hạ xuống 5 phần 10. Vốn là tính toán dùng bây giờ sức phòng ngự thông qua nguy hiểm cũng tương đối lớn, bây giờ vấn đề hẳn không lớn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, niếp thần khống chế huyền quy tiến vào hộ tháp huyết hà, máu bên trong ẩn chứa kinh khủng oán lực không ngừng ăn mòn phòng ngự, hơn nữa, máu phảng phất nhựa cao su một dạng rất dính, đi tới khó khăn. Hây a. Niếp thần toàn lực mà làm, hắn khống chế to lớn huyền quy từng bước một gian nan đi tới. Hộ tháp huyết hà rộng đại khái 20 trượng, Niếp thần khống chế huyền quy thân dài có 20 thước, nhìn qua chỉ cần đi phía trước trèo mấy cái liền có thể thông qua. Nhưng mỗi một cái động tác tại trong vũng máu đều là động tác chậm, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, hoa dốc hết sức lực bình sinh, Niếp thần mới khống chế huyền quy thông qua hộ tháp huyết hà. Khá lắm. Niếp thần có chút sợ, cũng còn tốt lộ thiên y tiếng hát nhượng hộ tháp huyết hà oán lực hạ xuống, bằng không thì hắn nói không chừng cắm ở bên trong. Oán lực càng mạnh, chắc chắn cũng càng sền sệt. Nếu như trước tiến vào trong này, không có nửa giờ Niếp thần dự tính tuyệt đối không thể nào thông qua. Trong vũng máu đoán lực mạnh mẽ rất nhiều dưới tình huống, thời gian lại lật gấp 3, phòng ngự chắc chắn không đỡ nổi. Khẩn trương khôi phục sức mạnh. Niếp thần truyền lệnh lôi âm tôn giả hắn, vừa vặn vừa qua tới hắn tiêu hao rất lớn, lôi âm tôn giả hắn từng cái tiêu hao rất lớn. Bây giờ đã đến hắc tháp phía dưới, nhưng không cần thiết vội vã lập tức lên hắc tháp. Vâng, chủ nhân. Lôi âm tôn giả hắn đáp ứng. Bất chi bất giác mấy giờ đi qua. Tiêu giao giới bên trong, bốn cái thi anh không sai biệt lắm cũng trong lúc đó tỉnh lại, nó thét lên, trong mắt vẫn có hung ác chi sắc, bất quá cùng trước so sánh đã nhạt rất nhiều. Thiên y kìa, kia bốn cái thi anh tỉnh. Ạt đệ nạ nói. Lộ thiên y lúc này đã tỉnh lại, đang nghỉ ngơi. Ta đi qua nhìn một chút. Lộ thiên y nói. Lúc này lộ thiên y vẫn là rất suy yếu, thực lực đại giảm, bất quá đi qua đó xem kia bốn cái thi anh vẫn là không có vấn đề. Ta mang ngươi tới. Ạt đệ nạ nói. Ạt đệ nạ mang theo, rất nhanh lộ thiên y nàng liền đến bốn cái thi anh phụ cận. Bốn cái thi anh vốn là có chút điên cuồng dây rủa, nhưng thấy đến lộ thiên y ỉa, nó đều an tĩnh lại, phảng phất bắt trước sai hài tử nhìn đến mụ mụ tới một dạng. Bốn cái thi anh, hai người nam hải, hai cô bé. Nhìn nó, lộ thiên y trong mắt tràn đầy ôn nhu thương tiếc vẻ. Nghiếp đại ca, để cho ta đến mặt trong. Lộ thiên y nói. Thiên y ỉa, cái này quá nguy hiểm một phần. Lộ thiên y nói, Niếp đại ca, nó thực lực bị phong ấn, hơn nữa ta tin tưởng nó sẽ không công kích ta. Niếp đại ca, ta muốn cho nó tắm một cái, mặc vào quần áo xinh đẹp, Niếp đại ca ta phải có tiểu hài tử quần áo chứ. Quần áo ngược lại là có, hôn tạp đồ vật tiêu giao giới bên trong co thật nhiều, nhưng Niếp thần vẫn còn có chút lo lắng. Những vật nhỏ này bây giờ nhìn qua ngược lại là IBA, nhưng nó từng cái thực lực kinh khủng, thân thể hắn kỳ thực cũng là một loại pháp thể. Tại tiêu giao giới bên trong cũng có thể bộc phát ra so cựu kiếp tán tiên lợi hại hơn thực lực. Lộ thiên y nếu như nàng không vào nhập mấy cái này vật nhỏ thật sự tại không gian bên trong đương nhiên là không có vấn đề, tiến vào, cùng nó chạm trán sắc mặt dễ xảy ra nguy hiểm. Niếp đại ca, ta tin tưởng hắn. Lộ thiên y kiên trì nói. Niếp thần yên lặng một hồi nói, thiên y yề, ngươi trước hết chờ một chút, ta cho thêm nó thêm một phần phong ấn. Mấy phút trôi qua, lộ thiên y tiến vào mấy cái thi anh thật sự tại không gian bên trong. Cái này một cái không gian Niếp thần khuyết trương lớn một chút, mặt trong có phòng ngủ, có phòng tắm. 8. Mặc vào quần áo xinh đẹp, bốn cái thi anh đều rất ngoan ngoãn. Nếu như xem nhẹ hắn thiếu sót, hắn nhìn qua đều vẫn là rất khả ái hải tử. Chỉ là một thiếu con mắt, một cái thiếu cái mũi, một cái thiếu thai, còn có một cái sức môi ba, cộng thêm những cái này, hắn nhìn qua vẫn là có một chút dò người. Niếp đại ca, có biện pháp nhượng thân thể của hắn thiếu sót khôi phục sao? Lộ thiên y dò hỏi. Niếp thần nói. Thiên y đi hề, trên người nó thương là bị thay đổi vị trí nghiệp lực tổn thương, ta ngược lại thật ra biết một loại trận pháp, có thể mang nó nghiệp lực tổn thương một lần nữa làm cho kia một cái ác thần, nhưng cái này bây giờ nhất định là làm không được, nếu như nó tiếp cận kia ác thần, nói không chừng một lần nữa bị ác thần cho thao túng. Còn nữa, ta bây giờ tiếp cận kia ác thần cũng có lớn đại phong hiểm. Lộ thiên y nói, Niếp đại ca, sau này thì sao? Về sau ngươi thực lực nếu như càng thêm lợi hại, có đúng hay không thì có thể nhượng hắn khôi phục như cũ đây. Hẳn là đi. Niếp thần nói, đối với chết vô số hài tử, Niếp thần cũng là rất đồng tình với, cái này bốn cái thi anh là hắn kéo dài, nếu có cơ hội làm cho hắn khôi phục bình thường, giúp hắn khôi phục như cũ cũng có thể. Cái này bốn cái thi anh rất thân Lộ Thiên Y gì hết. Về sau Lộ Thiên Y nhiều hơn nữa hát chút ít hát cho nó nghe, nó dự tính thân thiết hơn Lộ Thiên Y gì hết. Nó bốn cái phải rất mạnh mẽ chiến lược. Bốn cái thi anh thân thể cũng là một loại pháp thể, Niếp Thần đoán chừng, bốn cái thi anh thực lực bất kỳ một cái nào cũng sẽ không so thực lực của hắn kém bao nhiêu. Bây giờ Niếp Thần có lòng tin đối kháng mấy 10 lên trăm cái cựu kiếp tán tiên, nói cách khác, nó bốn cái bất kỳ một cái nào đối kháng hơn 10 cái cựu kiếp tán tiên cũng không có vấn đề. Bốn cái liên thủ, 300 cái cựu kiếp tán tiên nếu như không hình thành chiến trận dự tính cũng không làm hơn nó, đây là cực kỳ khủng bố lực lượng. Phải biết cựu kiếp tán tiên con số có thể phải thật rất ít, một cái tinh vực, vô số tinh cầu, đã biết không biết cựu kiếp tán tiên gộp lại có thể ngón tay thêm ngón chân liền có thể đếm được. Niếp đại ca, ta muốn mang hắn có thể không? Lộ Thiên Y thận trọng nói, nàng sợ Niếp Thần phản đối. Cái này bốn cái thi anh cũng không phải là bốn cái bình thường tiểu hải tử. Thiên Y gì hết, tạm thời tuyệt đối không thể dẫn nó ra ngoại giới. Niếp Thần nói, Lộ Thiên Y ánh mắt sáng lên nói, Niếp đại ca, đó là tự nhiên, Niếp đại ca. Ngươi trước bận rộn, ta cùng hắn làm chơi đùa, dạy hắn viết viết chữ cái gì. Bốn cái thi anh đại khái 4 tuổi, nhưng nó chỉ số thông minh trình độ nhất định bị giết chóc bị long đong, bây giờ Lộ Thiên Y tiếng hát rốt cuộc nhượng nó có thể có cơ hội học tập. Niếp Thần đoán chừng, về sau Lộ Thiên Y cho nhiều hắn ca hát một chút, hắn thoát khỏi giết chóc ảnh hưởng vẫn là có thể. Dĩ nhiên, hắn vốn là bởi vì giết chóc mà sinh, bản chất ở nơi đó, cùng bình thường tiểu hài tử nhất định sẽ có khác biệt. Chương 169 Rời đi ác thần mộ địa. Thu. Thu. Tốn không ít thời gian, Lôi Âm Tôn giả hắn từng cái bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần đã thử, hình thành chiến trận không tốt hơn cái này một cái màu đen kim tự tháp. Nếu như vậy, tương đối khá phương pháp phải, Lôi Âm Tôn giả hắn tại tiêu giao giới, hắn khống chế tiêu giao giới đi lên. Như vậy phương diện tốc độ có thể không nhanh, nhưng thắng tại tương đối an toàn, cũng liền 999 cái bậc thềm, tốc độ chậm một chút, đi lên chắc dùng không quá lâu. Vốn là có bốn cái thi anh, Niếp Thần là không có cách nào an toàn nhượng Lôi Âm Tôn giả hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, mình cũng không tốt lắm tiến vào đi, bây giờ không có vấn đề. Dự tính bố trí bên này cường giả cũng không nghĩ tới phía sau đến người sẽ có được tiêu giao giới như vậy bảo vật, có thể tiến vào bảo vật trong không gian. Hơn nữa Lộ Thiên Y tiếng hát có thể giải quyết kia bốn cái thi anh. Đi! Lôi Âm Tôn giả hắn tất cả mọi người tiến vào, Niếp Thần cũng tiến vào tiêu giao giới, tiếp đó. Hắn toàn lực khống chế tiêu giao giới di động từ từ leo lên từng cái bậc thềm. Bắt đầu, mấy phút Niếp Thần liền có thể đi lên một nấc thang, nhưng càng đến phía trên, tốc độ di chuyển càng chậm, Niếp Thần lên một nấc thang cần thời gian đạt tới vài chục phút, nửa giờ, một giờ. Bất chi bất giác nửa năm cứ như vậy đi qua. Tiêu giao giới tại Niếp Thần trong khống chế, cũng rốt cuộc khó khăn leo lên nấc thang cuối cùng, đến màu đen kim tự tháp đỉnh chóp nhất nhỏ trên bình đài. Kia một cái bia đá liền lập ở trên mặt này. Thiên Y Yệ, ta đã đến phía trên nhất, chuẩn bị công kích kia một cái bia đá, ngươi trước cùng Tiểu Dương hắn tách ra, tránh cho hắn có dị động gì. Niếp Thần truyền âm nói, bốn cái tiểu gia hỏa hai trai hai gái, danh tự phân biệt Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ, Niếp Tuyết. Lộ Thiên Y cho hắn đặt tên chữ, thời gian nửa năm, bốn cái tiểu gia hỏa cùng trước so sánh ngược lại là thay đổi rất nhiều, đã có thể gọi người, đã có thể nói một cách đơn giản nói chuyện. Cái này thời gian nửa năm, Lộ Thiên Y thời gian sử dụng bảo vật khôi phục. Cho hắn lại hát qua hai lần linh hồn ca khúc, bằng không thì hắn cũng không khả năng thay đổi nhiều như vậy. Niếp đại ca, sẽ không có vấn đề. Lộ Thiên Y nói. Thiên Y kìa, dùng phòng ngừa vạn nhất. Vậy cũng tốt. Niếp Thần rất nhanh lấy Lôi Âm Tôn giả hắn cũng tụ tập lại, tiêu giao giới bên trong bố trí song cường đại trận pháp, cộng thêm Lôi Âm Tôn giả hắn, sức phòng ngự càng cường đại hơn. Niếp Thần cũng không biết công kích bia đá sẽ có cái gì dạng hậu quả, phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu diệt bên ngoài bia đá. Niếp Thần vận dụng Chu Thần Tế Đài, Chu Thần Tế Đài cùng trước so sánh tăng cường rất nhiều, lực công kích cường đại. Nó công kích người có thể, công kích kia một cái bia đá cũng không có vấn đề. Ầm ầm. Rất nhanh, Chu Thần Tế Đài phát động. Bên ngoài màu đen bia đá kịch liệt chấn động, Chu Thần Tế Đài lực lượng điên cuồng công kích nó, toàn bộ màu đen kim tự tháp thả ra ngoài kinh khủng nguyên rủa. Nguyên rủa lực lượng bao phủ toàn bộ màu đen kim tự tháp. Trong nháy mắt tiêu giao giới áp lực đại tăng, Niếp Thần áp lực đại tăng. Niếp Thần tranh thủ thời gian để cho ạt đệ nạ Lộ Thiên Y tiến vào trận pháp phòng vệ bên trong khu vực. Ầm ầm thịnh. Chu Thần Tế Đài sức mạnh công kích cũng không phải thoáng cái liền phóng thích, công kích duy trì liên tục, màu đen kim tự tháp thả ra ngoài nguyền rủa lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tiêu giao giới bây giờ phòng ngự cực kỳ khủng bố, Niếp Thần phòng ngự cực kỳ khủng bố, nhưng dần dần đều không nhịn được, một bộ phận nguyền rủa lực lượng rơi vào Niếp Thần bày trong trận pháp, hắn bày trận pháp cũng rất mạnh, có thể chịu đựng rất mạnh mẽ nguyền rủa lực lượng, trong trận pháp đan đế cấp đan dược đều sử dụng không ít. Lôi Âm Tôn giả hắn xuống cái cũng chịu đựng không nhỏ áp lực. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, thật là đáng sợ bố trí a, nếu như hắn không phải là vừa vận thu Lôi Âm Tôn giả hắn, không phải là khắp mọi mặt thực lực đều rất mạnh, chỉ sợ bây giờ đã tại nguyền rủa bên trong tử vong. Nửa phút trôi qua, Chu Thần Tế đài sức mạnh công kích hao hết, trên mặt tấm bia đá Niếp Thần nhìn đến đã xuất hiện cái hở, nhưng bia đá vẫn cũng chưa hoàn toàn rách nát. Nguyên rủa lực lượng vẫn còn tiếp tục, bất quá nguyên rủa lực lượng cũng không có lớn hơn nữa khổ tăng thêm, dựa vào trận pháp, còn có Lôi Âm Tôn giả hắn giúp chia sẻ, đã có thể chống lại nguyên rủa lực lượng. Ầm ầm. Tiêu giao giới bên trong có phần lớn oán lực, Chu Thần Tế đài cực tốc đất bổ sung lực lượng, dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, dùng Chu Thần Tế đài bây giờ lợi hại, không cần trước 9 ngày, 3 ngày liền có thể bổ sung tới. Đáng sợ nguyền rủa một mực duy trì liên tục 3 ngày, nếu không phải tiêu giao giới cường đại, nếu không phải Niếp Thần tài nguyên vô cùng là phong phú, coi như mới bắt đầu chịu đựng được cũng chống đỡ không lâu như vậy. Phá cho ta. Niếp Thần một lần nữa vận dụng Chu Thần Tế Đài. Kinh khủng công kích một lần nữa rơi vào kia trên tấm bia đá, nay đã có cái hở, lần này, bia đá kia căn bản là không chịu nổi Chu Thần Tế Đài công kích, chẳng qua là ngắn ngủi 3 giây, bia đá rách nát, không gian ba động, tiêu giao giới thoáng cái đã bị truyền tống ra thập vạn đại sơn. Ừ. Niếp Thần ngẩn ra, hắn nhìn thấy bên ngoài, thần thức cũng quét hình phát hiện bên ngoài bất động, cứ như vậy theo kia một chỗ ngọn nguồn trong hang đá đi ra. Không có lô mạng đi ra ngoài, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới di động, hắn rất nhanh phát hiện, toàn bộ thập vạn đại sơn tại sụp đổ, thời gian ngắn ngủi, thập vạn đại sơn hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều cường giả cấp tốc chạy tới bên này. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đến sụp đổ nơi trung tâm. Hộ thành huyết hà làm, kia một cái màu đen kim tự tháp không thấy. Những vật khác đều đã rách nát hủy diệt. Lao Thạch, này sao lại thế này? Niếp Thần nghi ngờ nói. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, không phải là rất đơn giản sao? Kia ác thần chạy trốn. Cái này hẳn là hắn cho mình lưu thủ đoạn cuối cùng. Trước mặt thủ đoạn đều không hữu dụng thời điểm, toàn bộ truyền tống đến khác địa phương, hẳn là cái khác đã sớm chuẩn bị xong địa điểm, hộ thành huyết hà huyết dịch cung cấp truyền tống năng lượng. Như vậy nhân vật, chuẩn bị cho chính mình một con đường lùi bình thường, dùng ngươi thực lực cũng đừng nghĩ đến ngăn cản người ta chạy trốn. Niếp Thần ho nhẹ nói, Lao Thạch, ta đều không muốn cùng đối phương chết dập đầu a. Ta chỉ muốn chạy trốn ra đến, như vậy ác thần nếu như muốn cùng ta liều mạng, ta chỉ sợ không chơi thắng. Thạch Nhân nói, ngươi biết liền có thể. Niếp Thần, ngươi tốt nhất dành thời gian tăng thực lực lên, cũng không ai biết kia một cái ác thần lúc nào tỉnh lại. Nếu như hắn thức tỉnh, hắn hẳn sẽ hồi tới tìm ngươi tâm sự. Niếp Thần trong lòng cười khổ. Hắn chỉ là muốn tiến vào đi vượt tán tiên kiếp tăng lên tăng thực lực lên A, làm sao lại nhiễm phải phiền toái như vậy đây. Bất quá bất kể nói thế nào, từ bên trong trốn tới, coi như không tệ. Hơn nữa từ bên trong mang ra ngoài 4 cái anh nhi thì, hắn thực lực cường đại, đây cũng là vô cùng đại thu hoạch. Lôi Âm Tôn giả hắn như vậy cửu kiếp tán tiên, Niếp Dương hắn bất kỳ một cái nào cũng có thể dùng đánh một nhóm. Lôi Âm Tôn giả, ngươi có thể đi ra ngoài, bị ta khống chế chuyện tình ngươi không cần phải nói đi ra, ngươi có thể nói. Ta cứu tính mạng ngươi, ngươi tán thành tổ chức nội bộ không được lại làm nhân đan cái gì. Niếp Thần ánh mắt quét qua Lôi Dương Tôn giả hắn chúng nhiều cường giả nói. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh Lôi Âm Tôn giả hắn đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn bị Niếp Thần khống chế, nhưng ngoại nhân phải sẽ không biết một điểm này, coi như hắn bị thôi miên, kẻ khác cũng rất khó biết một điểm này, phương diện này Niếp Thần có phòng bị. Tạm thời Niếp Thần cũng không muốn nhượng rất nhiều cường giả biết hắn khống chế Lôi Dương Tôn giả hắn rất nhiều người. Dù sao thân đồ thành này một ít thân thể con người phần nhạy cảm. Niếp Thần nhưng là luyện đan sư công hội hội trưởng, đây là cường đại chính đạo thế lực thủ lĩnh A, thân đồ thành phải cường đại ma đạo thế lực thủ lĩnh, Niếp Thần khống chế thân đồ thành, cái này tóm lại làm cho người ta cảm giác không tốt lắm. Niếp đại ca, kế tiếp là cái dạng gì kế hoạch? Ảt Đệ Nạ nói, tiêu giao giới bên trong lúc này đã chỉ có Niếp Thần, Lộ Thiên Ý Ảt Đệ Nạ, còn có Niếp Dương hắn 4 cái. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, ta đánh tính toán trước tu luyện một đoạn thời gian, 3 năm dưới bộ dáng. Theo không kiếp tán tiên khá mau cho tới bây giờ thất kiếp tán tiên, phải hảo hảo đất củng cố. Thiên Y cũng phải lại cẩn thận đất dạy một chút Niếp Dương hắn, bằng không thì hắn đi ra bên ngoài dễ gây ra tai vạ. Cái này một cái thời gian, ta có thể để cho Thái Không Toa từ từ bay đến hệ ngân hà. Ảt Đệ Nạ cùng Lộ Thiên Y gật đầu. Lôi Dương Tôn giả hắn đi đối phó những cái này cường giả, Niếp Thần rất mau rời đi cái này một cái tinh cầu. Cũng không lâu lắm tiến vào Thái Không Toa bên trong, Thái Không Toa rời đi. Chương 170, Ngân Toàn Tinh Vực. Thời gian ung dung đi qua. Niếp Thần Thái Không Toa lần lượt nhảy qua không gian đi Ngân Toàn Tinh Vực, cũng chính là hệ Ngân Hà. ngân toàn tinh vực tử kinh tinh, bên này tụ họp chứa nhiều cường giả. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì những năm trước đây, khoảng cách tử kinh tinh cũng không phải quá xa phát hiện thời thượng cổ không đại trận, thời không đại trận bao phủ không phạm vi nhỏ. 10 năm trước đây liền có không ít cường giả tới muốn phá giải kia một cái thời không đại trận, bây giờ thời không đại trận đã phá giải một chút điểm, giống như một cái đổ thạch sắt một cái chỗ trống, ra lục. Xuyên thấu qua phá giải kia một chút điểm, bên này chứa nhiều cường giả đã xác định, mặt trong có tinh cầu, hơn nữa rất lớn có thể còn có nhân loại sinh tồn. Kia một cái thời không đại trận đã tồn tại 5 tháng rất dài, tại rất nhiều cường giả nhìn đến, mặt trong rất có thể có rất lớn lợi ích, bây giờ chúng nhiều cường giả tụ họp đến tử kinh tinh, chính là vì phân phối lợi ích. Phân phối xong lợi ích, tiếp xúc bánh gà tổ, đến lúc đó thời gian mọi người cùng nhau nữa cố gắng tiến vào bên trong lấy được lợi ích. Làm như vậy chỗ tốt là có thể khóa chặt lợi ích, bằng không thì đến lúc đó thời gian bên này hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả, mọi người phân phối đến lợi ích thì ít. Chờ chia xong bánh gà tổ, được lợi ích chúng thế lực liền sẽ liên thủ loại trừ ngoài dư thế lực rồi đến bên này chia xong chỗ. Chư vị, ta Nam Cung gia tộc một thành lợi ích, tuyệt không thể thiếu. Ta Thiết Quyền môn cũng phải một thành lợi ích. Tử kinh tinh tinh chủ phủ, tinh chủ đại điện từng cái đại lao tranh mặt đỏ tới mang hai, kia thời thượng cổ không đại trận liền vô cùng là bất phàm. 0,01% lợi ích nói không chừng đều rất lớn, mọi người không tranh mới là lạ. Sự thực lên, là tranh lợi ích, những đại lão này đã ầm ĩ chừng mấy ngày, hơn nữa đều đã đánh nhiều lần. Nửa tháng trước, Niếp Thần Thái Không Toa đã đến ngân toàn tinh vực, bây giờ Niếp Thần đã tiến vào tử kinh tinh tầng khí quyển, hắn bay về phía tử kinh tinh tinh chủ phủ. Rất nhiều đại lão bây giờ tại tử kinh tinh tinh chủ phủ chia nhỏ lợi ích, cái này Niếp Thần đã biết. Hơn nữa, Niếp Thần bây giờ trên căn bản đã xác định, cái này một cái thời thượng cổ không trong đại trận bộ phải Thái Dương hệ, gia hương của hắn địa cầu ngay tại thời không trong đại trận. Đứng lại. Niếp Thần đến gần tinh chủ phủ, lập tức có cường giả quát hỏi Niếp Thần nhượng Niếp Thần dừng lại phải một cái đại thừa cấp bậc cường giả, thực lực hay là mạnh nhất. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta đến tham gia đại hội. Kia một cái đại thừa cấp cường giả hừ lạnh nói, xin lỗi, các hạ xuống đây chần chờ, 3 ngày trước đến mới có tư cách tham gia đại hội, muộn, không quản đến từ cái gì thế lực. Hết thể không được tham gia đại hội, kia thời thượng cổ không đại trận chỗ tốt cùng các hạ không liên quan, các hạ vẫn phải ở nơi nào tới thì về nơi đó. Quy củ phải người định, tự nhiên có thể thay đổi. Niếp Thần nói đạp bước đi phía trước. Người đâu? Kia một cái đại thừa cường giả quát lên, tức khắc rất nhiều cường giả xung lại, có đại thừa cấp bậc nhân vật, cũng có độ kiếp vừa người cấp bậc nhân vật, người đông thế mạnh. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, trong nháy mắt cản ở trước mặt phần lớn cường giả như bị sét đánh. Thân thể của hắn từng cái ngã xuống đất, bao gồm đại thừa cấp bậc cường giả. Càn rỡ. Thanh âm lạnh như băng truyền tới Niếp Thần trong tai, 3 cái tán tiên cấp cường giả trong nháy mắt ngăn ở Niếp Thần phía trước, cái này 3 cái tán tiên cấp cường giả một cái bát kiếp tán tiên, 2 cái thất kiếp tán tiên. Nhân vật như vậy, vậy cũng là vô cùng là trọng lượng cấp nhân vật, dù là bây giờ bên này cường giả tụ tập hắn là như vậy đỉnh phong cường giả. Các hạ lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. 3 cái tán tiên cường giả một người trong đó mở miệng, hắn phải bắt kiếp tán tiên, khí thế cực thịnh. Niếp Thần đạp bước đi phía trước nhàn nhạt nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao không khách khí. Giết. 3 cái tán tiên cấp nhân vật cũng không phải là sợ phiền phức người, Niếp Thần nếu không nghe, hắn trong nháy mắt xuất thủ, đồng thời xuất thủ, hơn nữa ra tay một cái liền phải vô cùng là sắc bén công kích. 3 đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt tiếp cận Niếp Thần thân thể, bất quá, hắn công kích khoảng cách Niếp Thần còn có một thước liền đến gần không. Lực công kích cấp tốc mẫn diệt. Niếp Thần có được pháp thể, hơn nữa pháp thể bây giờ còn không yếu, pháp thể có thể ảnh hưởng đến chung quanh một chút khoảng cách. Cái này một cái khoảng cách tựa như cùng Niếp Thần lĩnh vực giống như vậy, 3 cái tán tiên cấp cường giả công kích làm sao có thể phá hắn pháp thể lĩnh vực, coi như hắn công kích lại mạnh hơn 10 lần cũng không khả năng. Ta có thể vào không? Niếp Thần lãnh đạm ánh mắt quét qua 3 cái tán tiên cường giả. 3 cái tán tiên trong lòng sợ hãi, hắn công kích Niếp Thần lại có thể hoàn toàn không thấy. Thậm chí hắn công kích đều gần không Niếp Thần thân, cái này phải thực lực cỡ nào? Coi như cựu kiếp tán tiên, hắn cũng không nghe nói có ai như vậy thực lực. Có thể, có thể. Cầm đầu tán tiên nơm nớp lo sợ nói, hắn bây giờ rất sợ hãi, Niếp Thần như vậy thực lực muốn giết hắn, dự tính trong nháy mắt chuyện tình. Tốt. Niếp Thần bước tiến vào tinh chủ phủ, 3 cái tán tiên cấp cường giả nhìn lẫn nhau, đều thấy trong mắt đối phương khiếp sợ, Niếp Thần thực lực quá kinh khủng. Đỉnh phong cựu kiếp tán tiên. Một người trong đó truyền âm nói, coi như đỉnh phong cựu kiếp tán tiên cũng chưa chắc có như vậy thực lực chứ. Ta mới vừa đắc tội hắn, hắn đến lúc đó thời gian sẽ không giết ta đi. 3 cái tán tiên cấp cường giả trong lòng sợ hãi, thấp thỏm bất an, hắn nghĩ tới trốn, nhưng hắn đều là có gia có thất người, đời đời con cháu có thật nhiều, chạy trốn ở đâu là dễ dàng như vậy. Nhanh báo tin cho tông chủ. Trong đại điện, một cái ông lão áo tím nhận được truyền âm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, những người còn lại vẫn tại tranh luận, hắn cũng không có cảm giác được tình huống bên ngoài. Đại điện ngăn cách bên ngoài khí tức. Mở cửa điện. Ông lão áo tím đứng lên trầm giọng nói, hắn phải bên này nhất cường đại nhân vật, mặc dù không phải bên này chủ nhân, nhưng bên này bây giờ hắn làm chủ. Nghe được ông lão áo tím phân phó, cửa điện lớn biên giới hai cường giả lập tức đánh mở đại điện đại môn. Trong đại điện có rất nhiều cường giả, từng cái cường giả nhìn về bên ngoài đại điện trước mặt. Lúc này Niếp Thần vừa vặn tới cửa. Niếp môn chủ, Niếp hội trưởng. Trong đại điện có người kêu thành tiếng, những cường giả này bên trong có đến từ Thương Xâm Tinh khu vực cường giả, hắn nhận thức Niếp Thần. Niếp Thần cũng không có thay đổi răng rớp, hắn thoáng cái liền nhận ra. Ngoài ngoài không ít người truyền âm hỏi, rất nhanh ngoài ngoài mấy người cũng biết Niếp Thần tình huống. Tức khác không ít cường giả bất mãn. Niếp Thần phải Trường Sinh môn môn chủ, phải Thương Xâm Tinh khu vực luyện đan sư công hội hội trưởng, vậy thì như thế nào? Nơi này là Ngân Toàn Tinh vực. Hơn nữa, nơi này một số nhân vật, thân phận địa vị cũng không so Thương Xâm Tinh khu vực luyện đan sư công hội hội trưởng thân phận như vậy kém. Giống họ Tở Tạ Tinh vực liền đến hai cái cực kỳ lợi hại nhân vật, bởi vì họ Tở Tạ Tinh vực thực lực tổng hợp so Thương Xâm Tinh khu vực thực lực tổng hợp cao, hắn thân phận địa vị cao hơn một phần. Niếp Thần ánh mắt quét qua, hắn nhìn đến một phần người quen. Đặc biệt một người trong đó, đó là rất quen, Tần gia Tần Ngọc Trạch, bên cạnh hắn đi theo một lão giả, hẳn là Tần gia một cái lao tổ tông, Cửu Kiếp Tán Tiên. Chương 171, tiêu diệt Cửu Kiếp Tán Tiên. Đồ tông chủ, chuyện gì xảy ra, vì sao mở cửa điện nhượng người này đi vào? Có cường giả bất mãn nói. Hừ, không phải là Thương Xâm luyện đan sư công hội hội trưởng. Có cái gì không lên, ta tại chỗ, thân phận địa vị không ở Niếp Thần bên dưới không dưới 10 cái. Cút. Bánh gà tổ nhiều người như vậy phần không ít cường giả vốn là tình nguyện, hắn cái nào hy vọng lúc này còn nữa người gộp lại phần. Nếu như lúc bình thường, Niếp Thần nhân vật như vậy tới, hắn vẫn sẽ cho mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ lúc này, hắn quản cái dám, đắc tội mà đắc tội. Niếp Thần là Thương Xâm Tinh khu vực luyện đan sư công hội hội trưởng, Trường Sinh môn thực lực trên cơ bản cũng ở đó một bên, bên này là Ngân Toàn Tinh vực. Ha ha! Nhìn đến nhiều người như vậy hận Niếp Thần, Tần Ngọc Trạch trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn chính là hận chết Niếp Thần, nếu như không có Niếp Thần, hắn tin tưởng chính mình có thể ôm mỹ nhân về, đến lúc đó thời gian tự mình nói không nhất định dùng thành thần. Bây giờ Niếp Thần trở thành Vạn Tuyệt Cổ Thành phó thành chủ, Vạn Tuyệt Cổ Thành không ít cường giả đều nương nhờ vào Niếp Thần. Tần gia vị trí đều bị mãnh liệt uy hiếp. Niếp môn chủ, ta các loại đã xác định khóa chặt lợi ích không thể còn nữa ngoài dư thế lực tham dự vào, chỉ sợ là nhượng Niếp môn chủ ngươi một chuyến tay không. Ông lão áo tím trầm giọng nói. Cái này ông lão áo tím họ Đồ, Đồ Văn Thiên, Ngân Toàn Tinh vực chiến thần bảng đứng hàng thứ nhất, hơn nữa còn là nhiều lần thứ nhất thất kiếp tán tiên thời điểm hắn liền số 1, bây giờ hắn đã là cửu kiếp tán tiên. Đồ Vạn Thiên rất sớm trước đây thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, sáng lập Thiên Vương Tông. Thiên Vương Tông chỉ thu nhận cực kỳ lợi hại cường giả, bây giờ Thiên Vương Tông là cả Ngân Toàn Tinh vực lợi hại nhất thế lực. Thiên Vương Tông có được 3000 ngày vương, bất kỳ một cái nào chiến lực đều so với bình thường đại thừa cấp bậc nhân vật lợi hại rất nhiều. Hôm nay tại chỗ cường giả có thế lực sau lưng có thể so Thiên Vương Tông cường đại, nhưng hôm nay là tại Ngân Toàn Tinh vực, là tại Thiên Vương Tông, tại Đồ Vạn Thiên địa bàn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, "Chư vị, cho chút thể diện, cái này một cái bí địa ta muốn." "Ừ." "Ha ha." Ta nhổ vào, mặt mũi ngươi có lớn như vậy, không biết mùi vị. Niếp Thần lời ra khỏi miệng, tức khắc trong đại điện không ít cường giả đùa cợt đất mở miệng. Niếp Thần lời này hắn thấy thật sự là buồn cười. Niếp Thần dựa vào cái gì nhượng hắn cho mặt mũi này? Thời thượng cổ không đại trận, mặt trong nói không chừng có vô cùng trọng yếu bảo vật, ai nguyện ý nhượng bộ? Tần Ngọc Trạch cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi cho rằng nơi này là Thương Xâm Tinh khu vực? Coi như tại Thương Xâm Tinh khu vực, ngươi Niếp Thần lúc nào có lớn như vậy mặt mũi? Buồn cười. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi ra ra thật là thần hoàng cấp cường giả, ta nhổ vào. Ngươi nói như vậy, ta lão tổ tông vẫn thần đế, vẫn thánh nhân đây. Niếp Thần nhìn về Tần Ngọc Trạch đạm thanh nói, Tần Ngọc Trạch, không nghĩ tới tại bên này cũng gặp lại ngươi, ngươi thật đúng là bám dai như địa. Ngươi nhiều lần khiêu khích, ta đã tha cho ngươi mấy lần, ngươi bây giờ lại một lần nữa khiêu khích, phải cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút, ngươi tự phế tu vi, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi nói cái gì? Tần Ngọc Trạch cả giận nói. Tần Ngọc Trạch lửa giận trong lòng bay lên, hắn là như vậy có thân phận có địa vị người, Niếp Thần lại nhượng hắn tự phế tu vi. Thúc tổ, người xem. Tần Ngọc Trạch nhìn về bên cạnh kia một cái cửu kiếp tán tiên, cái này một cái cửu kiếp tán tiên là Tần gia chỗ tối cường giả, cực kỳ lợi hại nhân vật, thực lực tuyệt đối có thể tiến vào Thương Xâm chiến thần bảng trước 10. Niếp thần thực lực rất mạnh, một điểm này bây giờ Tần Ngọc Trạch biết, nhưng Tần Ngọc Trạch đối với mình bên cạnh thúc tổ thực lực hay là rất tin tưởng. Niếp môn chủ, hôm nay như vậy trường hợp, đừng nói bừa. Kia một cái cựu kiếp tán tiên trầm giọng nói. Ngươi lập tức nói xin lỗi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Tần Ngọc Trạch hắn và Niếp thần hận lên, ngoài ngoài cường giả tạm thời không nói gì, Tần gia cái này một cái cựu kiếp tán tiên tại hắn bên trong vẫn là rất lợi hại. Niếp thần lãnh đạm nói, Tần Ngọc Trạch, hoặc một mình ngươi tự phế tu vi, hoặc ta xuất thủ phế bỏ ngươi hai cá nhân tu vi, ngươi tự lựa chọn. Cái tên này thật đúng là điên cuồng. Cuồng không một bên, cựu kiếp tán tiên, hắn nói phế bỏ tu vi, buồn cười. Không ít cường giả nghị luận, có đều không phải là bí mật truyền âm nghị luận, là công khai mở miệng nói chuyện. Tại những cường giả này nhìn đến, Niếp thần thật sự là quá kiêu ngạo. Tần gia kia cựu kiếp tán tiên cười gần nói, Niếp môn chủ, tuổi trẻ khinh cuồng một chút thì cũng chẳng có gì, nhưng ngươi cũng quá mức ngạo mạn, lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người. Chết. Tần gia cái này một cái cựu kiếp tán tiên xuất thủ, hắn ra tay một cái liền là sát chiêu, Niếp thần thực lực mạnh hắn biết, không ra tay toàn lực nói không chừng thua ở thừa Niếp thần trong tay. Đồ Vạn Thiên nhìn chằm chằm Niếp thần, hắn tiếp đi ra bên ngoài hạ thuộc truyền âm, nhưng hắn có chút không dám tin tưởng. Niếp thần thực lực thật có mạnh như vậy? Một đóa hắc liên trong nháy mắt xông về Niếp thần. Cái này một đóa hắc liên là Tần gia cái này một cái cựu kiếp tán tiên ẩn giấu bảo vật, bình thường hắn căn bản cũng sẽ không vận dụng vật này. Vận dụng bảo vật này dưới tình huống thực lực yếu một ít cựu kiếp tán tiên, Tần gia cái này một cái cựu kiếp tán tiên có nắm chắc trực tiếp miểu sát. A, Niếp thần cười khẽ, hắn đưa tay ra, kia hắc liên đến trước mặt hắn, hắn trực tiếp tay bắt. Tần gia kia một cái cựu kiếp tán tiên mừng rỡ trong lòng, Niếp thần cái này là muốn chết ta. Như vậy hắc liên lực công kích có thể lại thêm hoàn mỹ buộc phát ra. Ầm ầm. Tại Niếp thần trong tay, hắc liên trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng công kích, cái này hắc liên là một cái tử vong hắc liên, ẩn chứa là tử vong lực lượng, như vậy lực lượng được một chút sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Như thế mà lúc này, ngoài Tần gia cái này một cái cựu kiếp tán tiên dự liệu, hắc liên buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, có thể tử vong lực lượng bị Niếp thần vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay. Đồ Vạn Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia tử vong lực lượng kinh khủng, mạnh như vậy lực lượng, hắn chống lại cũng không phải rất dễ dàng, Niếp thần lại có thể đem kinh khủng như vậy lực lượng khống chế trong lòng bàn tay, cái này là thực lực cỡ nào? Liên ngân ấy thủ đoạn, vậy ngươi hãy đi đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Vừa nói, Niếp thần vung tay lên, tử vong lực lượng bị lực lượng vô hình khống chế hình thành một cái quả cầu nhỏ trong nháy mắt bắn trúng Tần gia kia một cái cựu kiếp tán tiên, hắn thử đến né tránh, nhưng quả cầu nhỏ tới tốc độ quá nhanh. Không, không. Tần gia cái này cựu kiếp tán tiên hoảng sợ kêu to, quả cầu nhỏ đụng vào trên người hắn, tử vong nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn, hắn nhanh chóng đi hướng diệt vong. Cứu mạng. Tần gia cái này cựu kiếp tán tiên tuyệt vọng kêu lên, nhưng lúc này người nào sẽ xuất thủ giúp hắn, dưới con mắt mọi người, Tần gia cái này một cái cựu kiếp tán tiên ngắn ngủi mấy giây hóa thành một đống bạch cốt, tiếp đó bạch cốt đều hóa thành cho cốt. Cửa điện lớn lúc này là mở ra, Niếp thần vây tay mang theo một cỗ phong cách, cho cốt toàn bộ bị cuốn đi ra ngoài. Một cái cựu kiếp tán tiên cứ như vậy chết đi. Trong đại điện từng cái cường giả trong lòng sợ hãi, quá kinh khủng, Niếp thần cái này tuyệt đối không phải cựu kiếp tán tiên nên có thực lực, Niếp thần thực lực đã vượt qua cựu kiếp tán tiên. Ngươi, ngươi. Tần Ngọc Trạch sắc mặt tái nhợt, hắn bị dọa thảm. Niếp thần giết cựu kiếp tán tiên đều dễ dàng như vậy, giết hắn đây còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái. Niếp thần nhàn nhạt nói, Tần Ngọc Trạch, cho ngươi 5 giây thời gian tự phế tu vi. 5 giây nếu như không tự phế tu vi, hôm nay ngươi để mạng lại ở chỗ này. Chương 172, chúng cường giả khiếp sợ. Tần Ngọc Trạch sắc mặt khó coi hết sức, nếu như biết Niếp thần sẽ tới bên này, nếu như biết Niếp thần thực lực đã khủng bố như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tới bên này đến. Đến bên này, cũng sẽ không khiêu khích Niếp thần. Đáng tiếc bây giờ hối hận đã trễ. Nếu không tự phế tu vi, Tần Ngọc Trạch biết rõ mình nhất định là một con đường chết. Nhưng là tự phế tu vi, hắn thọ nguyên liền hạ xuống đi. Dù là có đan dược kéo dài tánh mạng cũng sống không quá lâu thời gian. Phúc! Tần Ngọc Trạch một trưởng vỗ tại bộ ngực mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tự phế tu vi, nhưng bây giờ hắn không có khác tuyển chọn, cùng tử vong so sánh, tự phế tu vi vẫn khá một chút. Rất nhanh, Tần Ngọc Trạch tu vi rơi xuống khỏi đi, thời gian ngắn ngủi hắn liền già nua không ít, hắn ăn mau xuống một khỏa chuẩn bị xong đan dược mới không có tiếp tục già nua đi xuống. Cút đi! Niếp thần đạm thanh nói. Tần Ngọc Trạch tốt xấu là Tần Chấn Thiên nhi tử. Tạm thời lưu hắn một mạng. Đến lúc đó thời gian Tần Chấn Thiên nếu như không thức thời, hắn có thể liền Tần Chấn Thiên một khối làm xuống. Tần Ngọc Trạch thê thảm đất rời đi, trong đại điện yên lặng như tờ, mới vừa rêu cợt Niếp Thần những cường giả kia từng cái đóng chặt đến miệng, trong lòng của hắn đều sợ hãi không thôi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, từ chỗ khác tinh vực tới cường giả ngươi có thể đi trở về phủ. Niếp môn chủ, ngươi thực lực cường đại, ngươi chiếm tốt đẹp nhất chỗ, cũng cho ta uống uống canh chứ. Đến từ họ Tở Tạ tinh vực một cái cường giả trầm giọng nói, ta từng cái thật xa chạy tới, cũng không quá dễ dàng. Niếp môn chủ, chúng ta phái tại tiên giới thực lực cũng là mạnh nhất, Niếp môn chủ cho chút mặt mũi. Họ Tở Tạ tinh vực cái này một cái cường giả mở miệng nói xong, ngoài ngoài một phần cường giả đồng dạng mở miệng, bất quá hắn khẩu khí ngược lại không phải là thực cứng, lúc này hắn cũng không dám khẩu khí cứng rắn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi muốn mặt mũi, cũng không phải là không thể. Như vậy đi, ta không phản kích, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta một chút điểm, ta cho ngươi một chút mặt mũi. Nếu như ngay cả thương tổn đến ta một chút điểm đều làm không được đến, vậy ngươi có thể không đáng giá ta cho mặt mũi. Ngươi 3 năm người, 3 năm 50 người đồng loạt ra tay cũng không có vấn đề. Niếp Thần lời này nói ra không ít cường giả bị chấn không nhẹ, 5-3 cái, 3-50 người đồng loạt ra tay cũng không có vấn đề. Kia Niếp Thần thực lực là mạnh bao nhiêu ngang? Niếp môn chủ, ngươi chắc chắn chứ? Lên tiếng trước nhất kia một cái cường giả nói, bọn họ phái tới mấy 10 cái lợi hại cường giả, trong đó đạt tới thất kiếp tán tiên thực lực thì có 10 tới 1. Niếp Thần đạm thanh nói, xác định, bất quá ta có một cái nhỏ yêu cầu nhỏ, ngươi xuất thủ thế lực, về sau tuyệt đối không thể được nhân đan vật này. Nếu không đến lúc đó thời gian cũng đừng trách ta không khách khí. Trước Niếp Thần nói chẳng qua là giải quyết Thương Xâm đan vực bên kia nhân đan vấn đề, nhưng nếu như thuận tiện có thể giải quyết một cái khác địa phương vấn đề, cũng không sai. Công đức cũng không ít. Có thể. Họ Thở Tạ tinh vực kia một cái cường giả trầm giọng nói. Rất nhanh, Niếp Thần hắn đổi được một địa phương khác, đại điện này mặc dù kiên cố, nhưng nếu như không ít cường giả xuất thủ, đại điện chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Niếp môn chủ, ta cuối cùng hỏi thêm một cái, ngươi chắc chắn chứ? Họ Thở Tạ tinh vực người cường giả kia nói. Niếp Thần đứng chắp tay đạm thanh nói, đừng nói nhảm, khẩn trương. Nếu như vậy, Niếp môn chủ, đắc tội. Cái này một phe thế lực 10 cái cực kỳ lợi hại cường giả chung nhau xuất thủ, những cường giả này bộc phát ra công kích, yếu nhất cũng là thất kiếp tán tiên cấp bậc, 10 người liên thủ công kích, bình thường cửu kiếp tán tiên trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Nhưng mà, những người này sức mạnh công kích đến gần Niếp Thần nửa thước liền lại cũng đến gần không, đừng nói nhượng Niếp Thần bị thương, Niếp Thần lông măng đều không có thương tổn được một cái. Chưa ăn cơm sao? Lại dùng lực một chút. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hey a. Họ Tở Tạ tinh vực kia 10 tới một cường giả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, một người trong đó cường giả thậm chí vận dụng cấm thuật, nhưng kết quả vẫn là cùng mới vừa một dạng. Khí. Xung quanh từng cái cường giả trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn qua Niếp Thần cũng không thế nào phòng ngự, hắn công kích lại không hề có một chút hiệu quả. Pháp thân. Pháp thân lĩnh vực. Có cường giả nhận ra, Đồ Vạn Thiên liền là một người trong đó, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Coi như ngân toàn tinh vực sức chiến đấu nhất nhân vật cường hành, làm cho này một bên chiến thần bảng nhiều lần xếp số 1 tồn tại, hắn biết rõ có được pháp thân có nhiều khó khăn. Kia phải đột phá thế giới quy tắc. Đồ Vạn Thiên cố gắng rất nhiều năm, nhưng phương diện này không tiến triển chút nào, quá khó khăn. Niếp môn chủ, ta xác thực không có như vậy tư cách muốn ngươi cho mặt mũi. Họ Tở Tạ tinh vực cầm đầu kia một cái cường giả chắp tay một cái cười khổ lui qua một bên. Rất nhanh, một cái khác tổ cường giả xuất thủ, cũng là 10 cái. Thực lực của hắn phải mạnh hơn một chút, nhưng kết quả là một dạng, không đả thương được Niếp Thần chút nào. Niếp Thần nhìn về Đồ Vạn Thiên đạm thanh nói, Đồ Tông Chủ, ta cũng nghe đồn ngươi Thiên Vương Tông là ngân toàn tinh vực bên này thực lực cường đại nhất, ngươi Thiên Vương Tông không thử một chút. Đồ Vạn Thiên cười khổ nói, Niếp Môn Chủ, không cần, thử cũng là bạch thử. Niếp Môn Chủ có được pháp thân, đã cùng ta không cùng một đẳng cấp nhân vật. Đừng nói 10 cái, coi như mấy 10 lên 100 cái đỉnh phong cường giả dự tính cũng không làm gì được Niếp Môn Chủ. Ta Thiên Vương Tông cường giả thử cũng bạch thử. Niếp Thần đạm thanh nói, thử một chút lại ngại gì, hiện tại không thử, về sau nói không chừng ngươi trong đó mấy người liền muốn thử, đến lúc đó thời gian cũng không có như vậy cơ hội. Đồ Vạn Thiên chần chờ một chút nói, nếu Niếp môn chủ ngươi nói như vậy, ta đây liền thử một chút. Rất nhanh, Đồ Vạn Thiên cùng Thiên Vương Tông mặt khác 9 cường giả đến Niếp Thần phía trước, hắn mỗi một người đều là Thiên Vương Tông đỉnh phong cường giả, lực công kích trong đó mấy cái đạt tới cựu kiếp tán tiên cấp bậc. Mấy cái khác cũng đạt tới bát kiếp tán tiên cấp bậc, thực lực của hắn so với trước kia xuất thủ 2 lần đội ngũ lợi hại nhiều. Ầm. Đồ Vạn Thiên hắn xuất thủ, núi lở đất mòn, toàn bộ tinh cầu đều chấn động một cái, nhưng hắn công kích vẫn không có đột phá Niếp Thần chung quanh thân thể vòng phòng ngự. Kinh khủng. Thiên Vương Tông có không ít cường giả tại bên này, hắn đều bị hù dọa, dù là biết không thể nào thương tổn đến Niếp Thần, xuất thủ Đồ Vạn Thiên hắn cũng khiếp sợ không thôi. Một chút hiệu quả đều không có à, hắn xuất thủ lực công kích mạnh hơn nhiều, nhưng công kích hiệu quả cùng trước hai tổ một dạng. Niếp môn chủ, ta phục. Đồ Vạn Thiên chắp tay nói, hắn thần thái khá cung kính. Coi như ngân toàn tinh vực bên này chiến thần bảng đệ nhất cường giả, Đồ Vạn Thiên cực kỳ lâu không có đối với người cung kính như vậy qua, nhưng bây giờ, hắn thật phục. Đồ Vạn Thiên biết rõ mình trên cơ bản không thể nào đạt tới niếp thần như vậy mức độ. Những người còn lại còn có cái nào một phe thế lực muốn thử sao? Niếp thần đạm thanh nói. Những cái này cường giả từng cái không mở miệng, vẫn thử cái gì, thiên vương tông kinh khủng như vậy công kích đều không làm gì được niếp thần, hắn lại thêm không thể nào. Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu không có ai muốn thử, như vậy, không phải là ngân toàn tinh vực cường giả có thể rời đi. Đúng về sau tốt nhất không nên được nhân đan, phương diện này ta có thể không quá vui vẻ, nói không chừng lúc nào ta liền tới nhà. Phát hiện có cường giả tiêm nhiễm nhân đan ta trực tiếp liền giết xuống. Niếp môn chủ, cáo tử. Niếp môn chủ, ta ghi nhớ. Đến từ những tinh vực khác cường giả rối rít rời đi, dùng niếp thần bây giờ như vậy thực lực, hắn muốn chiếm cứ chỗ này bí địa, hắn cũng chỉ có thể thống khoái rời đi. Còn lại xuống thế lực còn có mấy mười nhà, cái này mấy mười gia thế lực đều là ngân toàn tinh vực thế lực, từng nhà đều rất mạnh mẽ. Niếp thần quét mắt một vòng tại chỗ cường giả đạm thanh nói. Ngươi đều dùng một khối ngọc giản ghi chép ngươi thuộc quyền thế lực tình huống, ta cần kiểm tra xuống. Chương 173, trở lại địa cầu, thỉnh nguyện người. Ngân toàn tinh vực chúng cường giả trở lại đại điện, cũng không lâu lắm chúng cường giả lấy từng cái ngọc giản giao đến Niếp thần trong tay, thần thức đọc đến những ngọc giản này, Niếp thần nhanh chóng giải hắn từng cái thế lực. Những tin tức này, đại thể Niếp thần tin tưởng cũng còn là chân thực. Thiên Vương Tông, Kiếm Gia, Vấn Thần Quốc, người Hàn Gia lưu lại, những người còn lại có thể đi. Niếp thần đạm thanh nói, Niếp môn chủ, cáo tử. Ngoài ngoài cường giả rất nhanh cáo tử rời đi, nói thật, ở lại chỗ này hắn đều có chút sợ hãi, Niếp thần thực lực quá kinh khủng, hắn cũng không muốn bị Niếp thần giết chết. Trong đại điện chỉ còn lại 4 phe thế lực chừng 20 cái cường giả, hắn đều là 4 phe thế lực bên trong nhất nhân vật đứng đầu. Chư vị, biết ta vì sao đưa ngươi lưu xuống? Bởi vì ngươi 4 phe thế lực thực lực cường đại, hơn nữa đều xem như khá chính phái thế lực. Niếp thần đạm thanh nói. Đồ Vạn Thiên hắn đều nhìn Niếp Thần. Niếp Thần đạm thanh nói, "Chư vị, ta hiện tại cho ngươi 4 phe thế lực đỉnh phong cường giả một lựa chọn, ngươi có thể gia nhập Trường Sinh môn, đến lúc đó thời gian tại Trường Sinh môn thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Hơn nữa, ta đến lúc đó thời gian ủng hộ ngươi tứ gia tại Ngân Toàn tinh vực bên này thực lực mạnh hơn. Ngươi có thể suy tính một chút thêm không gia nhập. Nếu như ngươi không gia nhập, ta không sẽ miễn cưỡng, nhưng đến lúc đó thời gian ta nâng đỡ thế lực khác, ngươi lợi ích nhất định sẽ bị tổn thương một phần." Đồ Vạn Thiên trong lòng hắn khiếp sợ, Niếp thần đây là muốn phát triển tại Ngân Toàn tinh vực bên này lực lượng a. Dùng Niếp thần thực lực nếu như tại Ngân Toàn tinh vực bên này phát triển, đó cũng không phải là sói tới, là một cái bá vương long đến hắn bên này. Ngân Toàn tinh vực không có bất kỳ một phe thế lực có được chống lại Niếp thần thực lực. Đồ Vạn Thiên hít sâu một hơi nói, "Niếp môn chủ, dám hỏi ta gia nhập Trường Sinh môn, thế lực ta là thuộc về Trường Sinh môn đúng hay không?" Niếp thần nhàn nhạt nói, "Ngươi nên biết cái gì gọi là chư hầu. Ngươi bên trong một ít chuyện ta không có hứng thú nhiều quản. Ngươi bên trong một ít chuyện cũng là ngươi chính mình chịu trách nhiệm, thế lực của ngươi đạt đến đại thừa cấp bậc cường giả gia nhập Trường Sinh môn liền có thể, nếu như ta có mệnh lệnh, ngươi phải nghe theo." Đồ Vạn Thiên hắn suy nghĩ, Niếp thần cái này một cái điều kiện kỳ thực coi như có thể. Mặc dù nói hắn gia nhập Trường Sinh môn phải nghe Niếp thần chỉ thị, vốn lấy Niếp thần thực lực, coi như hắn không có gia nhập Trường Sinh môn, Niếp thần mệnh lệnh hắn liền có thể cãi lại sao? Hắn không có như vậy lá gan. Nếu như đáp ứng, đến lúc đó thời gian thực lực còn có thể mở rộng không ít. Nếu như không đáp ứng, đến lúc đó thời gian thực lực sẽ bị tổn thương. Kỳ thực không có quá nhiều cân nhắc. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi tứ gia tại thượng giới cũng không có rất thực lực mạnh mẽ, một điểm này kỳ thực cũng là ta chọn chúng ngươi một trong những nguyên nhân. Ta bây giờ thực lực đã vượt qua cửu kiếp tán tiên, đến tiên giới thực lực cũng không thấp, ngươi hiệu chung với ta, đến tiên giới cũng có thể cho ngươi một chút chiếu cố. Đồ Vạn Thiên hắn nhanh chóng suy nghĩ. Tu luyện giới có được pháp thể, đây là vô cùng vì nhốt chuyện khó. Niếp thần tại tu luyện giới có thể có được pháp thể, đến tiên giới nói không chừng về sau cũng có thể có được pháp thể. Tại tu luyện giới hôm nay là vô địch như vậy tồn tại, đến tiên giới nói không chừng cũng có thể trở thành vô địch như vậy tồn tại. Thành tâm ra sức Niếp thần tương lai nói không chừng có chỗ tốt cực lớn. Ta Đồ Vạn Thiên gia nhập Trường Sinh môn, thấy qua môn chủ. Đồ Vạn Thiên cắn răng một cái quỳ xuống, thực lực của hắn vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng cũng là bởi vì thực lực vô cùng là mạnh mẽ hắn mới biết hình thành pháp thể có nhiều khó khăn. Thấy qua môn chủ, trong đại điện ngoài ngoài cường giả từng cái quỳ xuống đại lễ tham bái, gia nhập Trường Sinh môn, mỗi một lần cần được như vậy đại lễ mới được, đại biểu thần phục. Tốt. Niếp thần khẽ gật đầu, ta cần ngươi phát xuống linh hồn lời thề, hiệu chung với ta, hiệu chung với trường sinh môn. Vâng, môn chủ. Gia nhập trường sinh môn lợi nhiều hơn hại, Đồ Vạn Thiên hắn từng cái cường giả rất sung sướng đất phát xuống linh hồn lời thề. Đồ Vạn Thiên ngươi bốn cái thủ lĩnh tiến vào ta tu luyện không gian một chuyến, những người còn lại liên lạc một chút thế lực của ngươi ngoài cường giả, nhượng hắn đến bên này đến tuyên thệ thành tâm ra sức. Niếp thần nói. Phải. Rất nhanh Đồ Vạn Thiên hắn bốn cái tiến vào Niếp thần tiêu giao giới bên trong. Mặt khác cường giả phân biệt kiếm ra, hàn ra, vấn thần cốc thủ lĩnh, thực lực của hắn so Đồ Vạn Thiên thấp một phần, nhưng đều là chiến thần trên bảng xếp hạng thứ 20 nhân vật. Dùng Niếp thần thực lực, hắn cho thêm số ít cường giả gieo xuống nô loại không có vấn đề, Đồ Vạn Thiên hắn mặc dù phát xuống linh hồn lời thề, nhưng Niếp thần vẫn không thể rất tốt tin tưởng hắn, nếu như cho hắn gieo xuống nô loại sẽ không có vấn đề. Sâu trong linh hồn gieo xuống nô loại, cái này Đồ Vạn Thiên hắn cũng không phải đặc biệt tình nguyện, nhưng không quản hắn vui vẻ không vui đều không trở ngại nô loại chuẩn bị xong. Trước mấy trăm cường giả Niếp thần làm lên tốc độ cũng không chậm, bốn cái cường giả, không bao lâu thời gian Niếp thần liền giải quyết. Chủ nhân. Đồ Vạn Thiên hắn hành lễ. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi chính là gọi ta môn chủ đi. Cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, thủ hộ bên này cùng bí địa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng, môn chủ. Tứ gia thế lực rất nhiều cường giả đã đến Tử Kinh Tinh bên này, Niếp thần từng nhóm tiếp kiến hắn, hai tháng, tứ gia đỉnh phong cường giả toàn bộ gia nhập trường sinh môn. Đồ Vạn Thiên, ngươi tứ gia thế lực phát triển khuyết trương đại vấn đề, không cần ta hỗ trợ chứ? Niếp thần đạm thanh nói. Đồ Vạn Thiên hắn đoạn thời gian này đều ở đây biên giới. Môn chủ, không cần, ta tứ gia liên hợp, còn có môn chủ ngài hy vọng, nếu như còn cần môn chủ ngài lộ diện ta mới có thể tăng thêm một chút thực lực, ta đây cũng quá vô năng. Đồ Vạn Thiên cung kính nói. Niếp thần khẽ gật đầu, ừ, làm xong ngươi chuyện tình, ngươi có thể rời đi bên này. Vâng, môn chủ. Đồ Vạn Thiên hắn rời đi, Niếp thần lấy ra không ít thứ tốt, rất nhanh, hắn vận dụng tinh không dẫn tiêu thất đến trên tinh không cổ lộ trước mặt. Đến thất kiếp tán tiên sau đó, Niếp thần đây là lần đầu bước lên tinh không cổ lộ, dùng hắn bây giờ thực lực có thể tại trên tinh không cổ lộ đi tới rất nhiều. 189 cấp, 190 cấp, 191 cấp. Niếp thần cũng không có lập tức vội va đến địa cầu, tinh không cổ lộ tiến vào một lần hiếm có, hơn nữa tại trên tinh không cổ lộ trước mặt nhượng thực lực của chính mình mạnh hơn. Đến lúc đó thời gian tu bổ địa cầu bên này siêu thời không bí cảnh bên trong thượng cổ truyền tống trận rời đi địa cầu cũng càng thêm dễ. Đảo mắt 3 năm qua đi, trên tinh không cổ lộ trước mặt, Niếp thần đến 260 đến cấp, đi tới rất nhiều, chiến lược, đan đạo, trận đạo phương diện đều có không nhỏ tiến triển. Nên đi địa cầu. Địa cầu bên kia còn lại xuống một vài vấn đề, đều nên giải quyết hết. Trên tinh không cổ lộ, Niếp thần lẩm bẩm. Địa cầu bên này, bất kỳ vấn đề là giải quyết, đông đảo quốc vấn đề cũng giải quyết. Dưới nền đất yêu ma cái vấn đề trước xem như giải quyết một nửa. Còn có mặt khác hai chuyện này không có giải quyết, một là thao thiết vấn đề, còn có một cái là tu la bí cảnh vấn đề. Đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn bóng dáng trong nháy mắt biến mất ở tinh không cổ lộ, lại lúc xuất hiện, Niếp thần bóng dáng đã tại địa cầu bên này, trường sinh môn tổng bộ phụ cận. Ừ. Niếp thần phát hiện, trường sinh môn tổng bộ bên này lại rất nhiều người, trong đó phần lớn cũng không phải là người tu luyện chẳng qua là bình thường người. Hắn rất nhiều quỷ cầu khẩn. Ảnh đồng tỷ, làm sao bây giờ? Nhậm Phi Vũ có chút lo âu nói. Phượng ảnh đồng mày nhíu lại đến, Niếp thần phân thân Niếp Hồng bây giờ đang bế quan, hơn nữa bế quan so thời gian hơi dài, bây giờ chuyện tình cho nàng xử lý. Có thể chuyện tình rất khó giải quyết. Lão bà, có vấn đề gì không? Niếp thần âm thanh em vang lên đến. Một giây kế tiếp Niếp thần cự ly ngắn nhảy qua không gian trực tiếp xuất hiện tại Phượng ảnh đồng trước mặt nàng, Niếp thần cũng không phải là không gian năng lực giả. Vốn lấy hắn bây giờ thực lực có thể dễ dàng xé rách không gian. Cự ly ngắn nhảy qua không gian đó là chuyện nhỏ. Niếp đại ca. Phượng ảnh đồng nàng kinh hỉ vạn phần nhìn Niếp thần. Theo lần trước Niếp thần rời đi địa cầu tính từ thời gian còn chưa qua quá lâu, nàng không nghĩ tới Niếp thần nhanh như vậy liền trở lại. Niếp thần cùng Phượng ảnh đồng nàng ôm ở một nhóm, thân mật sau một hồi Niếp thần nói, lão bà, bên ngoài những ngưỡng người kia. Nếu như thần thức tản ra, Niếp thần tương đối dễ dàng liền có thể biết hắn vì sao tại bên này. Nhưng Niếp thần càng muốn nghe Phượng ảnh đồng nàng nói. Phượng ảnh đồng bất đắc dĩ nói, Niếp đại ca, ngươi hồi đến liền có thể, cái này một cái phiền phức chuyện tình ngươi đến quyết định đi. Hắn là bảo đảo bên kia tới thỉnh nguyện một phần người tu luyện còn có bách tính. Bây giờ toàn cầu yêu ma nhiều rất nhiều, dưới nền đất phong ấn một phần yêu ma cũng đi ra, có yêu ma ta mấy cái cũng đối phó không. Ta không đi trêu chọc những thứ kia yêu ma cũng không có chọc ta Viêm Hoàng Quốc. Theo kế hoạch, ta không thể ra tay. nhưng rất nhiều người tại bên này thỉnh nguyện rất nhiều ngày, có thậm chí té xỉu rồi nhiều lần, thỉnh nguyện trong đội ngũ có hoa giáp lao nhân, cũng có tiểu hải tử. Niếp thần cau mày nói, đưa hắn trực tiếp mang về bảo đảo đi a. Quản tư hoánh khẽ thở dài, Niếp đại ca, ta làm như vậy qua một lần, kết quả bảo đảo bên kia mười tới một thỉnh nguyện người cùng một chỗ theo một tòa cao lâu nhảy xuống, chết. Chương 174, Tu La bí cảnh vấn đề. Niếp thần trầm giọng nói, hắn không đi phía chính phủ thỉnh nguyện, chạy đến nơi này thỉnh nguyện. Quản tư hoánh nàng nhẹ khẽ gật đầu. Niếp thần cười lạnh, vậy hắn tìm sai chỗ. Như vậy trên sự tình, ta không thể nhân từ. Mặc dù ta giải quyết toàn cầu yêu thú rất nhẹ nhõm. Có người muốn chết, kia là chính bản thân hắn tuyển trạch. Hắn quỳ ở chỗ này thỉnh nguyện, ta trưởng sinh môn thì phải giúp hắn giải quyết yêu thú. Cho cười. Nếu là lúc trước Niếp thần, có lẽ Niếp thần sẽ hỗ trợ, nhưng bây giờ, kinh lịch rất nhiều, Niếp thần lòng dạ cũng không có trước mềm như vậy. Vừa nói, Niếp thần đi ra khỏi phòng đi ra bên ngoài. Hô. Niếp thần tay vung lên, tức khắc cuồng phong nổi lên. Trường sinh môn bên này người tu luyện còn có dân chúng bình thường toàn bộ bị cuồng phong cuốn lại, hắn bị cuồng phong trà sát được không mở mắt ra được, các loại hắn đứng vững thấy rõ xung quanh thời điểm, hắn khiếp sợ phát hiện hắn lại đã trở lại hắn tới phương. Giống. Xa xa truyền tới hung thú rít gào, bảo đảo bên này bây giờ có yêu thú, còn không chỉ một cái, nó chế tạo ra giết chóc cũng không nhỏ, mang cho bảo đảo phương diện áp lực cực lớn. Trường sinh môn tại sao như vậy? Ta các loại cần lại dùng chết minh trí. Chư quân. Người nào cùng ta cùng một chỗ? Rất nhiều người bất mãn kêu to. Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại bên này, chư vị, yêu ma làm giữ, ta trưởng sinh môn lực lượng có hạn, chỉ có thể thủ hộ Viêm Hoàng quốc quốc thổ. Coi như ngươi tất cả mọi người theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, ta trưởng sinh môn cũng sẽ không thay đổi chủ ý, không tin ngươi bây giờ liền có thể thử một chút. Chư quân, ai muốn cùng ta cùng một chỗ? Có thanh niên kêu to. Ta. Rất nhiều người kêu to. Những người này đều là không nguyện ý bảo đảo trở lại, hắn hy vọng dùng chính mình phương thức bức bách trưởng sinh môn giải quyết bảo đảo phương diện phiền toái. Rất nhanh, một đám người 30-40 cái đến phụ cận một tòa cao lâu nóc. Niếp môn chủ, ngày hôm nay ta các loại dùng chết thỉnh nguyện, hy vọng trưởng sinh môn xuất thủ, nếu như trưởng sinh môn không ra tay, ta còn sẽ có càng nhiều dũng sĩ đứng ra. Một người thanh niên hô to theo trên nhà cao tầng nhảy xuống. Ta các loại dùng chết thỉnh nguyện. Người phía sau từng cái rong rạc đất nhảy xuống. Rất nhanh những người này toàn bộ lạc địa, toàn bộ té chết. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lão bà, tình huống gì, làm sao nhiều như vậy không sợ chết. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, có thể cùng tu luyện phương diện một ít gì đó để lộ ra ngoài có liên quan đi. Bây giờ trên địa cầu người biết quỷ giới là tồn tại, hắn không có như vậy sợ tử vong, có thể tại một ít người nhìn đến, hắn hào phóng đất chết đi, kiếp sau có thể càng tốt hơn. Niếp thần lắc đầu một cái, đời này đều sống không được, còn muốn kiếp sau. Liên hắn như vậy, chết 10 có 8-9 đều là biến thành du hồn âm sát, hắn trở thành tiểu quỷ có khả năng đều thấp, trở thành linh quỷ có khả năng thấp hơn, coi như không bị khắc quỷ hồn cắn ướt, kiếp sau đầu thai cũng chưa hẳn là người. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ta đã nói phương diện này đồ vật, nhưng rất nhiều người căn bản cũng không tin tưởng. Niếp thân lắc đầu một cái, kia tùy hắn đi. Hắn nếu đều không quý trọng chính mình sinh mệnh, ta cần gì phải thay hắn mù nhọc lòng. Hắn trông đợi kiếp sau, sẽ để cho hắn đi kiếp sau được. Lão bà, Tu La bí cảnh đoạn thời gian này không có động tĩnh. Trước không phải là trì hoãn A, theo lý lúc này không sai biệt lắm nên học bổ túc qua Tu La bí cảnh chứ. Niếp thần nói. Nhậm Phi Vũ nói, ta cũng không biết tình huống gì, Tu La bí cảnh không có phản ứng. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức kéo dài hướng hắc tam giác bên kia, dùng hắn bây giờ thực lực, thần thức có thể lật thú hơn nửa địa cầu. Ừ. Niếp thần sững sờ, hắn thần thức đến Tu La bí cảnh lối vào, tiếp xúc được cửa kia. Lần trước hồi đến Niếp thần thần thức cũng tiếp xúc qua, khi đó cho Niếp thần cảm giác Tu La bí cảnh là sống, bây giờ, Tu La bí cảnh cho Niếp thần cảm giác, nó chết. Chuyện gì xảy ra? Niếp thần nghi ngờ trong lòng, Tu La bí cảnh có thể cực kỳ mạnh mẽ, coi như bây giờ thực lực, Niếp thần cũng không có 100% chắc chắn lấy Tu La bí cảnh phá hủy, giết chết. Lão bà, Tu La bí cảnh gần đây có hay không tình huống bình thường? Niếp thần dò hỏi. Phượng Ảnh Đồng nàng suy nghĩ, tốt mấy giây trôi qua Bạch Vân nói. Niếp đại ca, chi một đoạn thời gian trước hắc tam giác bên kia có gì đó quái lạ không gian ba động, không biết cái này có tính hay không. Bất quá không gian ba động chỉ xuất hiện xuống sẽ không có. Niếp thần do hỏi, không gian ba động. Lúc nào chuyện tình? Bạch Vận nói thời gian. Lúc này, Niếp thần tự lẩm bẩm, đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, căn cứ vào hắn suy tính. Bạch Vận nói tới cái này một cái thời gian cùng khác một chuyện thời gian cách nhau rất gần. Thần linh di tích bên kia, ác thần thoát đi. Cũng trong lúc đó, địa cầu bên này, Tu La bí cảnh dường như chết đi, Hắc Tam Giác bên kia có không gian ba động. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng của hắn có dự cảm bất tường, có lẽ, màu đen kia kim tự tháp tiêu thất liền là đến địa cầu bên này Tu La bí cảnh bên trong. Thời gian cách nhau thật quá gần. Càng trọng yếu là, Niếp Thần không nghĩ ra được có cái gì dạng lực lượng có thể để cho Tu La bí cảnh chết đi, dùng hắn bây giờ thực lực tiêu diệt Tu La bí cảnh cũng không dễ dàng. Niếp đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần lấy tình huống nói một chút, Phượng Ảnh Đồng nàng sắc mặt cũng coi chút biến, mặc dù nói thần linh di tích là tại họ tở tạ tinh vực, vốn lấy kia một cái ác thần bản lãnh, hắn đổi một chỗ khác điểm, đổi xa một chút rất bình thường, đổi được địa cầu bên này đến, hắn cũng có được như vậy bản lãnh. Niếp đại ca, khả năng này không nhỏ a. Bạch Vận lo lắng nói. Một cái là sống sót, giết chết mấy tỷ tỷ trẻ sơ sinh ác thần, nếu như bây giờ tại Tu La bí cảnh bên trong chờ đợi phục sinh, đó thật đúng là to lớn tin dữ. Đến lúc đó thời gian kia ác thần nếu như thức tỉnh, toàn bộ địa cầu nói không chừng đều sẽ bị hủy diệt. Niếp Thần khẽ gật đầu, có khả năng xác thực không nhỏ, coi như là có cựu kiếp tán tiên đến Tu La bí cảnh bên trong cũng khó mà phá hư Tu La bí cảnh. Hơn nữa nếu là có cựu kiếp tán tiên đến Tu La bí cảnh, cần gì phải phá hư Tu La bí cảnh đây? Nếu là kia một cái ác thần chuyện, Niếp Thần biết vì sao, hắn muốn phục sinh, hắn muốn hấp thu lực lượng kinh khủng, Tu La bí cảnh lực lượng sẽ bị hắn điên cuồng cắn ướt. Tên khốn kiếp này, khắc thật chạy đến ta quê nhà bên này đến. Niếp Thần trong lòng thầm mắng. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, bây giờ làm sao bây giờ? Niếp Thần cân nhắc một lúc lâu nói, ta trước đem truyền tống trận khôi phục như cũ, tiếp đó ngươi rời đi, ta mang rất nhiều cường giả đến địa cầu bên này lại tiến vào Tu La bí cảnh. Ngươi thực lực vẫn thấp, lưu lại cũng không giúp được gì, ta đến lúc đó thời gian tùy tùy tiện tiện có thể điều động phần lớn cường giả. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, nàng không có kiên trì lưu lại nơi này một bên, đó là cho Niếp Thần làm gánh nặng. Hô! Niếp Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn tưởng rằng hồi đến có thể nhẹ nhõm vài ngày, thật tốt vòng vo một chút, vương lỏng một chút, không nghĩ tới vẫn là vương lỏng không. Lão bà ngươi tiến vào tiêu giao giới bên trong đi, ta đi siêu thời không bí cảnh. Niếp Thần vừa trở về, Phượng Ảnh Đồng nàng tự nhiên muốn cùng Niếp Thần cùng một chỗ, rất nhanh nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cấp tốc chạy tới siêu thời không bí cảnh bên trong. Bên này cổ trận có chút tàn phá, trước Niếp Thần khó có thể lấy nó tu bổ, bây giờ không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần trận đạo tiêu chuẩn đã vượt qua trận đế cấp bậc. Chương 175, triệu tập cường giả. Hai ngày thời gian, cổ trận giải quyết. Như vậy cổ trận dùng Niếp Thần bây giờ thực lực bố trí ra khó khăn, nhưng tu bổ vẫn tương đối dễ. Ảnh Đồng, ta phải đi kêu Chính Dương ra ra hắn cùng rời đi. Niếp Thần nhượng Phượng Ảnh Đồng nàng đi ra bên ngoài. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, Niếp đại ca, không cần, ra ra hắn thương lượng qua, hắn không rời đi địa cầu. Bên này có quá nhiều đồ hắn dứt bỏ không? Hơn nữa hắn nói nếu như đi ra ngoài sẽ kéo ta chân sau, tu luyện giới quá hoàn cảnh tàn khốc cũng không thích hợp hắn, hắn thiên phú cũng không phải rất mạnh mẽ. Còn có hắn nói, địa cầu bên này tốc độ thời gian trôi qua chậm rất tốt, như vậy ta về sau trở thành rất nhân vật lợi hại hắn còn sống. Nếu như tiến vào tu luyện giới, ta sống thời gian dài nhiều lắm, đến lúc đó thời gian liền phải đối mặt sinh ly tử biệt, nói không chừng vẫn ảnh hưởng đến ta tu luyện. Niếp Thần cau mày nói, Ảnh Đồng, Chính Dương ra ra hắn loại ý nghĩ này ngược lại cũng không tệ. Địa cầu bên này tốc độ thời gian trôi qua chậm rất nhiều, cái này rất hiếm có. Chờ ta về sau thực lực thập phần cường đại, ta giúp hắn có thể để cho hắn thành tiên, hắn đến tu luyện giới, thọ nguyên đi qua, thực lực của ta còn không có đạt tới cực cao mức độ chưa chắc giúp được hắn. Nhưng bây giờ tình huống. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ta đã cùng Gia Gia hắn trao đổi qua, hắn vẫn nguyện ý lưu trên địa cầu bên này, Gia Gia nói tin tưởng ngươi chắc chắn có thể giải quyết. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, Chính Dương ra ra hắn chẳng lẽ là cảm thấy ta lấy mọi người đều mang đi, đến lúc đó thời gian liền không quản địa cầu hay sao? Bên này là quê nhà ta nhất định sẽ quản. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, không phải là cái ý này, ba mẹ hắn là chân tướng tin ngươi có thể giải quyết Tu La bí cảnh phiền toái, rất nhiều làm phiền ngươi đều đã giải quyết. Ngôi truyền tống trận rời đi cần muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, thứ nhất đi một lần, hắn cũng không muốn lãng phí cái này tài nguyên. Nếu như ngươi có đầy đủ tài nguyên còn không bằng mang nhiều một phần cường giả tới. Niếp Thần trong lòng than thầm, tiết kiệm tài nguyên, một điểm này hẳn là một cái nguyên nhân. Nếu như thay đổi vị trí, xác thực tiêu hao tài nguyên sẽ rất lớn, bởi vì thay đổi vị trí không phải là thay đổi vị trí một cái hai cái người, Phượng Ảnh Đồng nàng đều có thân nhân. Phượng Ảnh Đồng nàng thân nhân cũng còn có ngoài ngoài khó có thể dứt bỏ thân nhân, đem còn dư lại thân nhân ném xuống hắn rời đi địa cầu tị nạn, hắn có cũng khó mà làm được. Quản tư Hoành nói, Niếp đại ca, ba mẹ ta ý tứ, ngươi giúp người nhà ta đã rất nhiều, lúc này cũng đừng liên lụy ngươi bước tiến. Niếp thần trong lòng hơi động nói, Tư Hoánh, bá phụ bá mâu hắn có đúng hay không biết ta Tinh Không cổ lộ chuyện tình. Nhậm Phi Vũ yếu ớt mà nói, Niếp đại ca, ta không cẩn thận nói lộ ra miệng. Hiểu được. Niếp thần than nhẹ, hắn lên Tinh Không cổ lộ, đây là một con đường không có lối về, Phượng Chính Dương hắn chắc chắn đều không hy vọng hắn thật sớm bỏ mạng ở Tinh Không cổ lộ. Bởi vì hắn ngã xuống, rất có thể Phượng Ảnh Đồng nàng liền sẽ xảy ra chuyện, địa cầu đến lúc đó thời gian cũng có thể xảy ra chuyện. Lão bà, ta đây liền đi trước đi, vốn còn muốn cùng Chính Dương ra ra hắn ăn một bữa cơm cái gì, hay là chờ trước giải quyết bên này vấn đề. Rất nhanh Niếp thần hắn tiến vào truyền tống trận lập lòe, Niếp thần hắn thân ảnh biến mất không thấy, lại lúc xuất hiện, Niếp thần hắn đã đến thời thượng cổ không đại trận bao phủ khu vực bên ngoài, đến Tử Kinh Tinh. Tử Kinh Tinh bên này khoảng cách gần đây, thời thượng cổ không đại trận truyền đưa ra, đến bên này tiêu hao năng lượng ít nhất, tốt đậm đặc linh khí. Theo trong truyền tống trận đi ra, Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, địa cầu bên kia cùng linh khí cùng bên này so sánh kém nhiều lắm. Địa cầu linh khí so với bình thường tu luyện tinh cầu đều kém rất nhiều, Tử Kinh Tinh bên này là thập phần trọng yếu tu luyện tinh cầu, linh khí so với bình thường tu luyện tinh cầu nồng nặc gấp 10 lần. Lão bà, nơi này chính là Tử Kinh Tinh, Thiên Y cùng Na Na tại Tử Kinh Tinh bên này, ta cái này liền đi qua. Niếp thần mỉm cười nói. Rất nhanh, Niếp thần mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng đến một cái lớn đại trang viên. Lộ Thiên Y cùng Ặt Đệ Nạ tại tu luyện đến, bất quá, cảm ứng được Niếp thần khí tức, nàng rất nhanh kết thúc tu luyện. Thiên Y Liễu, Nana, Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Vân Vân, Phi Vũ. Sáu nữ đối mặt mừng rỡ không thôi, nàng giữa cảm giác vẫn đủ được, đối với cái này một chút Niếp thần rất hài lòng, nếu như nàng thường thường tranh cãi, minh tranh ám đấu cái gì, kia Niếp thần liền khổ bức. Phim truyền hình bên trong, hậu cung tranh đoạt tình nhân, thủ đoạn dốc hết, được kêu là một cái đáng sợ. Niếp đại ca, dùng ngươi bây giờ thực lực, ngươi có phải hay không có thể để cho Trần Tuyết nhượng lọt hồi dương? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, cũng không sai biệt lắm, địa cầu bên kia giải quyết vấn đề, ta liền tay nhượng Trần Tuyết lọt nàng trở lại dương giới. Địa cầu bên kia có vấn đề gì? Ặt Đệ Nạ nghi ngờ nói. Niếp thần nói một chút bên kia tình huống. Lộ Thiên Y cau mày nói, Niếp đại ca, truyền tống trận đã đả thông, mang rất nhiều cường giả đi địa cầu cái này là có thể được. Nhưng đến lúc đó thời gian nhượng phần lớn cường giả biết địa cầu là ngươi cố hương, chỉ sợ đối với địa cầu tới nói không phải là chuyện gì tốt. Niếp thần khẽ gật đầu, ta biết, cho nên, ta sẽ nhượng cho triệu tập lại cường giả đợi tại tiêu giao giới bên trong, hắn tại tiêu giao giới bên trong cung cấp cho ta lực lượng liền có thể. Ta rời đi địa cầu thời điểm, lại để cho Chính Dương ra ra hắn tại bên kia giam truyền tống trận, như vậy thì an toàn nhiều. Như vậy chuyện còn có thể. Lộ Thiên Ý nhẹ khẽ gật đầu. Ặt Đệ Nạ cười hì hì nói. Niếp đại ca, ngươi phát ra lệnh triệu tập, mỗi bên thế lực lớn cường giả tụ họp tới cần thời gian, lúc này ngươi chính là thật tốt bồi bồi Ảnh Đồng tỷ nàng đi. Bên này cùng địa cầu nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua, coi như thật kia ác thần đi qua, hắn cũng không có nhanh như vậy thức tỉnh. Đây là tự nhiên. Niếp thần cười nói. Triệu tập cường giả đi qua, Niếp thần đánh tính toán cũng không chỉ là triệu tập ngân toàn tinh vực bên này cường giả, Thương Xâm tinh khu vực bên kia cường giả hắn cũng đánh tính toán triệu tập tới. Hắn ngồi thái không toa tới cần đại khái thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm địa cầu bên kia không tới 2 ngày, ngắn như vậy nếu như xảy ra chuyện, đó cũng là mệnh. Cái này thời gian 5 năm, tự nhiên phải hảo hảo đất bồi bồi Phượng Ảnh Đồng nàng, hắn mình cũng phải thật tốt buông lòng một chút, không thiếu niên cố gắng tu luyện không có buông lòng qua. Rất nhanh, Niếp thần truyền ra mệnh lệnh. Thông qua vạn giới máy truyền tin truyền lệnh lệnh, Thương Xâm tinh khu vực trưởng sinh môn cường giả, họ Thở Tạ tinh vực Lôi Âm tôn giả hắn đều nhận được tin tức. Hắn cũng có tới. Họ Thở Tạ tinh vực Lôi Âm tôn giả hắn mấy trăm cường giả Niếp thần là dùng nô loại, hắn tới Niếp thần rất yên tâm, hơn nữa hắn từng cái tới chắc chắn sẽ còn mang một phần cường giả tới, đến lúc đó thời gian bên này tụ tập lại cường giả con số sẽ rất nhiều. Đối mặt như vậy ác thần, thực lực yếu Niếp thần cũng không có sức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần tuyệt phần lớn thời gian đều bồi tiếp Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ, ngân toàn tinh vực có rất nhiều mỹ lệ địa phương, hắn đến từng cái mỹ lệ địa phương. Có lúc Phượng Ảnh Đồng nàng trong đó một phần tu luyện, có thời gian bảo vật, thời gian mấy năm xuống tới, nàng từng cái tu vi đều được tăng lên rất nhiều. Lộ Thiên Y cùng Ặt Đệ Nạ đều là đại thừa đỉnh phong. Phượng Ảnh Đồng đạt tới độ kiếp đỉnh phong, Quản Tư Hoánh Bạch vận Nhậm Phi Vũ nàng ba cái cũng đạt tới độ kiếp hậu kỳ, nàng thiên phu đều mạnh, tăng lên rất nhanh. Chương 176, ngươi thường nổi sao? Nhà ai ngu xuẩn hài tử, mù mắt sao? Làm bẩn ta y phục này, ngươi thường nổi sao? Ngân toàn tinh vực một cái phồn hoa tinh cầu, trên đường cái, một cái 30 đến tuổi cô gái xinh đẹp tức giận nói, trên người nàng mới vừa được một chút lướt nước. Bốn cái tiểu hài tử chơi đùa đến, không cẩn thận làm một chút nước đến trên người nàng. Thật xin lỗi. Bốn cái tiểu hài tử một người trong đó nói, hắn nhìn qua chỉ có 4 tuổi khoảng chừng, tồn tại đáng yêu mắt to, nhưng ở bãi cũng không có người nhìn ra hắn con mắt là giả, chỉ có thể tạo được trang trí ảnh hưởng. Thật xin lỗi. Kia một cái cô gái xinh đẹp hỏa khí phún phún đất mắng, ngu xuẩn hài tử ngươi mù mắt sao? Ngươi đại nhân làm sao dạy ngươi, có phải là có người hay không sinh không có giáo? Để cho ngươi đại nhân cút nhanh lên tới, làm bẩn cô nãi nãi quần áo, là ngươi một câu thật xin lỗi có thể để bù đắp sao? Bên cạnh quốc có người nhìn không được mở miệng nói, hắn vẫn chỉ là mấy cái không hiểu chuyện hài tử, tính toán, cũng không phải được một chút xíu nước, cũng không phải nước dơ. Cô gái xinh đẹp khiển trách, được một chút lướt nước cũng không cần bồi sao. Ngươi những quỷ nghèo này biết ta cái này một bộ quần áo bao nhiêu tiền không? Đem ngươi bán cũng mua không được cái này một bộ quần áo. Ngươi mấy tên tiểu quỷ đừng nghĩ chạy, đem ngươi đại nhân kêu đến, không bồi thường đem ngươi bán làm nô lệ. Bốn cái tiểu hài tử trong mắt phẫn nộ ngọn lửa nhỏ lóe lên, nhưng là, hắn chịu đựng không có xuất thủ. Mau đưa ngươi đại nhân kêu đến, nếu không ta trước tắt ngươi một cái hạ giận. Vừa nói, cô gái xinh đẹp trong tay xuất hiện một cây roi, roi kia cũng không phải bình thường roi là một kiện pháp bảo, rút được thân thể con người lên chắc chắn vô cùng đau. Ngươi muốn tìm ta? Niếp Thần sắc mặt âm trầm đến gần, bên cạnh hắn là Lộ Thiên Y, Niếp Dương hắn mấy cái bây giờ đã rất nghe lời, Niếp Thần hắn cách một đoạn thời gian liền dẫn hắn đi ra chơi đùa, hắn đi ra thời điểm Niếp Thần bình thường bồi tiếp Lộ Thiên Y, Phượng Ảnh Đồng nàng thì tại Tiêu Giao giới bên trong tu luyện. Kia bốn cái tiểu hài tử đúng là Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ, Niếp Tuyết bốn cái tiểu gia hỏa bây giờ so bình thường 4 tuổi tiểu hài tử còn hiểu chuyện không ít. Mấy năm nay, Niếp Thần hắn cũng dạy hắn không ít thứ. Lộ Thiên Y thường thường ca hát cho hắn nghe, trong thân thể của hắn đoán lực đã hạ xuống đi, đã có thể khống chế chính mình hung tính. Phụ thân cha, mẹ mẫu thân. Niếp Thần hắn đi tới, Niếp Dương hắn 4 cái khéo léo kêu lên. Hắn 4 cái biết nói chuyện sau đó vẫn kêu Lộ Thiên Y mụ mụ, phía sau Niếp Thần cùng hắn cũng hôn không ít, Lộ Thiên Y dứt khoát nhượng hắn gọi Niếp Thần ba ba. Đối với lần này Niếp Thần rốt cũng không có ý kiến đến gì, 4 cái tiểu gia hỏa trước đây rất hung, nhưng bây giờ hắn đều rất nhu thuận. Hắn còn không có chính mình hài tử, cũng thích trêu chọc đến hắn chơi. Tiểu Vũ, không có sao chứ? Niếp Thần sờ một cái trong đó một cô bé đầu nói, cái này một cô bé là thiếu con mắt kia một cái. Kia một cái cô gái xinh đẹp mắng, cái này ngu xuẩn hài tử có chuyện gì? Cô nãi nãi còn không có cốt nàng. Ngươi nếu là hài tử cha mẹ, vậy thì nhanh lên bồi thường. Cô nãi nãi cái này một bộ quần áo là vừa mua, hoa 3.000 linh thạch thượng phẩm, ngươi bồi 10%, không quá đáng chứ? Khẩn trương cầm 300 linh thạch thượng phẩm đi ra bồi thường, bằng không thì để cho ngươi toàn ra toàn bộ thành làm nô lệ. Lộ Thiên Y không vui nói, bồi 300 linh thạch thượng phẩm. Đầu tiên ngươi y phục này giá trị căn bản cũng không đến 3.000 linh thạch thượng phẩm, tiếp đó, được một chút xíu nước, bồi thường 300 linh thạch thượng phẩm, có đúng hay không quá đáng quá mức. Cô gái xinh đẹp phảng phất bị giẫm đuôi thanh âm nâng cao không ít giận phun nói, cô nãi nãi y phục này chẳng đáng 3.000 linh thạch thượng phẩm. Mù ngươi mắt chó. Giá trị 3.000 linh thạch thượng phẩm quần áo ngươi mặc qua sao? Đừng nói 3.000, coi như là 300 linh thạch thượng phẩm chỉ sợ ngươi cũng không có đi qua. Một bộ quần áo, cũng không phải pháp bảo chuyện, 3.000 linh thạch thượng phẩm đúng là rất đắt, 300 linh thạch thượng phẩm, vậy cũng không tiện nghi. Ba ba, ta không sao. Niếp Vũ nói, nàng lúc này bị Niếp Thần ôm. Tiểu Vũ, mới vừa xin lỗi không có. Niếp Thần dò hỏi. Niếp Vũ nhu thuận gật đầu, ba ba, ta xin lỗi. Nhưng nàng không chấp nhận ta xin lỗi, vẫn mắng ta. Niếp Thần mỉm cười nói, xin lỗi liền là hảo hài tử, bất quá Tiểu Vũ, ta không trêu chọc người, nhưng nếu có người đối ta không khách khí, ta cũng không nhất định khách khí với hắn. Cô gái xinh đẹp cười lạnh nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là không đánh tính toán bồi thường. Làm bẩn cô nãi nãi quần áo, ngươi vẫn muốn tại cô nãi nãi phía trước đùa bỡn ngang hay sao? Nhìn ngươi bộ dáng ngươi nên cũng có một chút thực lực, bất quá tại cô nãi nãi phía trước ngang, ngươi vẫn non một chút. Hiu. Hiu. Thời gian ngắn ngủi nhiều người bay tới, mấy người này tu vi đều không thấp, trong đó mấy cái là vừa người cấp bậc, cầm đầu một cái độ kiếp cấp bậc. Đại tiểu thư, tới cường giả hướng về phía cô gái kia hành lễ. Ta dường như cũng không có tại trước mặt ngươi ngang, dính nước ta bồi thường, nhưng đòi hỏi nhiều không thể. Mặt khác, ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải xin lỗi. Niếp Thần cười lạnh nói. Cô gái xinh đẹp trừng nàng hạ thuộc một cái lạnh lùng nói, nghe được sao? Hắn đây là thái độ gì, ngươi còn không mau đem hắn bắt, cô nãi nãi muốn cho hắn thành làm nô lệ. Xung quanh tụ tới không ít người, nhưng không có ai mở miệng nói chuyện, nhiều cái lợi hại thủ hạ, cái này một cái cô gái xinh đẹp vừa nhìn sẽ tới lịch không đơn giản. Vâng, đại tiểu thư. Cô gái xinh đẹp phía trước những người đó kêu, nhượng vài người thành làm nô lệ, cái này hắn thấy căn bản cũng không phải là đại sự gì, như vậy chuyện tình hắn cũng thuần thủ, hắn xử lý qua không ít. Ba ba, hắn muốn đem ta biến thành nô lệ, hắn là người xấu, ta có thể hay không giết hắn? Niếp Dương nói. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nói, ngai con vẫn thật điên, ngươi nghe được hắn nói, giết hắn. Niếp Dương nhìn Niếp Thần, hắn mấy tên tiểu tử mặc dù thân nhất lộ thiên ý, nhưng hắn bây giờ cũng biết như vậy chuyện tình phải tìm Niếp Thần mới được. Ngai con, ngươi không phải là muốn giết ta. Đến đến đến, đại gia cùng ngươi chơi đùa, nhìn một chút ngươi có thể hay không giết được đại gia, ha ha. Cô gái xinh đẹp một người trong đó thủ hạ cười to nói. Một người này hợp đạo hậu kỳ tu vi, thực lực đã rất mạnh, hắn thấy một đứa bé có thể có bao nhiêu lợi hại. Hắn cảm ứng bên trong, Niếp Dương cũng liền kim đan cảnh giới. Niếp Dương hắn thực lực chân chính nếu như phát ra quá dọa người, Niếp Thần nhượng Niếp Dương hắn bình thường thu liễm khí tức, chỉ biểu lộ ra tu vi kim đan. Mấy tuổi tiểu hài tử, kim đan, nói như vậy cũng không có cái gì người trêu chọc, hơn nữa như vậy tu vi cũng không phải quá bắt mắt. Lợi hại một phần thế lực thiên phú tốt tiểu hài tử mấy tuổi kim đan, cái này rất bình thường. Ba ba. Niếp Thần khẽ gật đầu, tiểu dương, có thể, nhưng là không muốn làm cho quá máu tanh, hiểu chưa? Tốt ba ba. Niếp Dương đứng ra đi, người chung quanh đều là Niếp Dương đổ mồ hôi hột, một đứa trẻ như vậy, đối lên hợp đạo cảnh giới cường đại nhân vật. Không biết trời cao đất rộng nhai con, đại gia dạy một chút ngươi làm người. Kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả cười to nói. Hắn nói hung hăng một bàn tay vỗ về phía Niếp Dương. Một tát này lực đạo 10 phần, nếu như Niếp Dương thực lực thật rất kém cỏi, như vậy một tát này đi xuống, Niếp Dương toàn bộ người đều sẽ bị chụp vỡ nát. Niếp Thần cũng không có lập tức xuất thủ, trước mắt kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả bàn tay đến đỉnh đầu hắn, hắn tiểu thủ mới nhấc lên bắn chúng kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả bàn tay. Không có mọi người theo dự liệu máu tanh hình ảnh xuất hiện, Niếp Dương cũng không có bị một bàn tay đánh thành vụ thịt. Kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả bàn tay chụp tới Niếp Dương dưới bàn tay lại cũng chụp không đi xuống. Niếp Dương thân thể không nhúc nhích chút nào. Chuyện gì xảy ra? Không ít người kỳ quái, kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả thân thể cứng lại ở đó, Niếp Dương tiểu thủ đẩy một cái, tức khắc kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả cứng ngắc thân thể ngã xuống đất. Chết! Chết! Xung quanh tụ họp không ít người, từng cái người lúc này đều khiếp sợ, một cái hợp đạo cảnh giới cường giả lại cứ như vậy bị một đứa bé nhẹ nhàng một chưởng đánh giết. Chương 177, Niếp Dương xuất thủ. Sao, làm sao có khả năng? Kia một cái cô gái xinh đẹp mắt trợn tròn, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin, một cái 4 tuổi tiểu hải tử, tùy tiện đánh giết hợp đạo hậu kỳ cường giả. Đại tiểu thư, có thể là lợi dụng lợi hại bảo vật, hoặc cũng không phải hắn xuất thủ là có người âm thầm ra tay. Kia một cái độ kiếp cường giả truyền âm nói. Cô gái xinh đẹp con mắt sáng lên, đúng vậy, như vậy hoàn toàn có thể, 4 tuổi tiểu hải tử mạnh như vậy thực lực. Cái này cũng thật không hợp tình lý một phần. Nhai con, còn có ngươi, toàn bộ theo cô mãi mãi trở lại. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nói. Dám phản kháng, đưa ngươi toàn bộ đánh chết. Báo tin cho ngươi, cô mãi mãi nhưng là người nhà họ Diêu, ngươi giết ta Diêu ra xuống người, tuyệt đối không có kết quả tốt. Niếp Dương nhìn về Niếp Thần truyền âm nói, ba ba, ta có thể giết hắn sao? Ta cảm giác giết mới vừa người kia sau đó, thực lực của ta tăng dài một chút nhỏ. Niếp Dương hắn 4 cái dù sao không phải là nhân loại bình thường, đối với hắn mà nói, giết chóc liền là lớn lên. Giết cường giả càng nhiều, hắn liền càng cường đại. Bất quá giết càng nhiều, hắn lại càng không dễ dàng khống chế chính mình. Tiểu Dương, trong lòng ngươi lúc này có rất mãnh liệt giết hắn xúc động. Niếp Thần truyền âm nói. Ba ba, không có nha, bất quá hắn tốt giống đáng chết. Niếp Dương nói. Niếp Thần âm thầm gật đầu, vậy còn được, nếu như giết một người trong lòng của hắn thì có mãnh liệt giết người xúc động. Kia tình huống của hắn liền vẫn rất không vững chắc. Ta phản kháng, ngươi muốn đem ta toàn bộ đánh chết. Niếp Thần cười lạnh nói. Chỉ sợ ngươi không có như vậy thực lực. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng thốt, ta Diêu ra không có như vậy thực lực. Ngươi là người bên ngoài chứ? Ta Diêu ra thực lực nói ra hù chết ngươi. Ta Diêu ra có thất kiếp tán tiên. Đại thừa cấp bậc cường giả có hơn mấy chục cái. Thất kiếp tán tiên chấn giữ, đại thừa cấp bậc cường giả cũng có mấy mười cái, như vậy thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Đủ để tại rất nhiều nơi hoành hành không cố kỵ. Nhưng ở Niếp Thần trước mặt hắn, như vậy thực lực quá yếu. Khẩn trương thúc thủ chịu trói, khấu đầu bồi tội, ngươi đến lúc đó thời gian còn có thể sống tiếp, bằng không thì, ngươi mỗi một người đều là một con đường chết. Cô gái xinh đẹp rất hung hăng càng quái, trên người nàng có cường đại phòng ngự bảo vật, không lo lắng bị đánh giết, hơn nữa bây giờ đã đưa tin kêu càng cường đại hơn nhân vật tới. Người rất nhanh thì có thể đến. Đại tiểu thư, Đang lúc này, có thanh âm truyền tới, một cái trong hắc bảo niên nhân cấp tốc tới, trung niên nhân này là Diêu gia tại đây một cái tinh cầu phía trên người phụ trách, đại thừa sơ kỳ tu vi. Nhìn đến cái này một cái trong hắc bảo niên nhân tới, cô gái xinh đẹp tức khắc lại thêm yên tâm, nàng càng phách lối hơn đất chỉ Niếp Dương nói, ngai con, ngươi tốt nhất quỳ xuống nhượng cô nãi nãi chém đầu ngươi, bằng không thì ba ba mụ mụ của ngươi sẽ chết, ngươi huynh đệ tỷ muội cũng sẽ chết, hơn nữa hắn cũng có bị chết rất thảm. Niếp Dương nhìn về Niếp Thần. Tiểu Dương, xuất thủ chú ý một điểm phân tức. Niếp Thần nói, tốt ba ba. Chịu giữa Niếp Dương xuất thủ, tay phải hắn đánh ra. Một cái nho nhỏ năng lượng giấu tay trong nháy mắt khắc ở kia một cái trong hắc bảo niên nhân ngực, không có rất lớn năng lượng ba động, nhưng là cái này một cái trong hắc bảo niên nhân linh hồn trong nháy mắt bị Niếp Dương tiêu diệt, thân thể của hắn nhìn qua không có việc gì, nhưng đã mất đi sức sống ngã xuống. Đồng. Trong hắc bảo niên nhân thi thể ngã xuống đất, xung quanh từng cái mắt người bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Kia một cái cô gái xinh đẹp lúc này cũng hù dọa ngộng, đại thừa cấp bậc nhân vật A, đã vậy còn quá dễ đã bị đánh giết. Người. Đáng chết. Niếp Dương tiếp tục xuất thủ, hắn vây tay lại là mấy cái dấu tay nhỏ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền toàn bộ khắc ở cô gái xinh đẹp trên người hắn. Cô gái xinh đẹp trên người cường đại phòng ngự bảo vật, nhưng nàng phòng ngự bảo vật đối với Niếp Dương dấu tay nhỏ cũng không có đưa đến tốt chống đỡ hiệu quả. Niếp Dương công kích đột phá quy luật giới hạn, chống lại có thể không có dễ dàng như vậy. Người. Cô gái xinh đẹp con mắt trừng thật to, nàng có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh cực tốc đất chết đi. Ngắn ngủi 2 giây, nàng ngã xuống đất, đã biến thành một cỗ thi thể. Hí! Người chung quanh đều bị dọa sợ, Diêu gia hắn không ít người là biết, Diêu gia khoảng cách cái này một cái tinh cầu cũng không phải quá xa. Coi như không biết, mới vừa nghe kia một cái cô gái xinh đẹp nói cũng biết Diêu gia thực lực kinh khủng. Tình huống như vậy, Niếp Thần hắn lại còn dám giết người. Hơn nữa một đứa bé thực lực khủng bố như vậy. Nếu như nói trước một phần cường giả vẫn hoài nghi Niếp Dương là động dùng bảo vật gì, mới vừa xuất thủ. Hắn một phần lợi hại cường giả đoán được đúng là Niếp Dương xuất thủ. Tiểu Dương, ngươi không sao chớ. Lộ Thiên Ý Ân cần nói. Xung quanh không ít cường giả cạn lời, hắn nhìn qua có chuyện gì sao? Có chuyện là cô gái xinh đẹp hắn A, hắn bây giờ đều đã biến thành thi thể. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cô gái xinh đẹp trên người hắn đổ vật thu, mặt trong có thể không có quá thứ tốt, nhưng con muỗi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt ta. Mẹ, ta không sao. Niếp Dương nói. Niếp Thần cười nói, ta đi khác chỗ chơi đi, bên này đã chơi nửa ngày. Lộ Thiên Y còn có 4 cái tiểu gia hỏa gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi, bất quá hắn cũng không hề rời đi cái này một cái tinh cầu chẳng qua là đến cái này một cái tinh cầu phía trên một địa phương khác. Hơn nữa Niếp Thần hắn không có giấu đi. Niếp Đại ca, Tiểu Dương không có sao chứ? Lộ Thiên Y nói, Niếp Thần đã cho Niếp Dương thật tốt kiểm tra một phen cười nói, cũng còn tốt, đối phương đáng chết, dưới tình huống như vậy giết đối phương. Tiểu Dương hắn áp lực tăng thêm tương đối ít. Bất quá Tiểu Dương ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tùy tiện giết người. Niếp Dương hiểu chuyện gật đầu, ba ba ta biết, muốn tôn trọng sinh mệnh, người không phạm ta, ta không phạm người. Niếp Thần cười nói, không sai, được, cái này một cái công viên nhìn qua không sai, ngươi chơi đi, Niếp Dương Niếp Phong, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội của ngươi. Yên tâm ba ba. Rất nhanh 4 cái tiểu gia hỏa lại thật vui vẻ đất đi chơi, mới vừa chuyện tình đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Giết người có thể bình thường tiểu hài tử không thích ứng, cho dù là thực lực tương đối cao, nhưng Niếp Dương hắn cũng không phải là bình thường tiểu hài tử, hắn vốn là giết chóc mà sinh cô máy giết chóc. Nếu không phải Niếp Thần tiến vào mặt trong, nếu là khác cường giả tiến vào mặt trong, dùng Niếp Dương thực lực của hắn, vậy không biết sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở trong tay hắn. Niếp đại ca, nhìn đến Tiểu Dương tình huống của hắn coi như tốt. Lộ Thiên Ý nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, là còn có thể. Dưới bình thường tình huống hắn cũng còn là có thể khống chế tâm tình mình, bất quá ta không sẽ dẫn hắn đi địa cầu bên kia, nếu như bên kia thật là kia ác thần, hắn tiếp xúc được kia ác thần dễ chịu ảnh hưởng. Thiên Y Y, ta chẳng mấy chốc sẽ đi địa cầu bên kia, ngươi đến lúc đó thời gian đi thương xâm tinh khu vực. Dựa Tiểu Dương thực lực của hắn, ngươi đến lúc đó thời gian có thể bắt đầu giải quyết thương xâm tinh khu vực bên kia nhân đan vấn đề, địa cầu bên kia, ta không biết sẽ chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Nếu như Tiểu Dương hắn có thể giải quyết rất nhiều dính líu tới luyện chế nhân đan cường giả, hắn có thể đạt được không ít công đức, đối hắn có không nhỏ chỗ tốt. Ngươi là hành động chung, ngươi đến lúc đó thời gian chắc chắn cũng sẽ có không ít công đức, đối với ngươi tu vi tăng lên, đối với đến lúc đó thời gian độ kiếp cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lộ Thiên Ý nhẹ khẽ gật đầu, Niếp đại ca, ngươi có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đi địa cầu? Niếp Thần nhẹ giọng nói, điều động cường giả đều đã đến, đều đã tại tiêu giao giới bên trong quen thuộc 2-3 tháng thời gian. cũng nên đi địa cầu bên kia. Chần chờ, sợ người lạ biến cố. Chương 178, bốn cái tiểu gia hỏa cùng ra tay. Diêu gia đại tiểu thư tử vong, Diêu gia vẫn có mấy cái cường giả tử vong, cái này làm người ta khiếp sợ. Tin tức ngắn ngủi 2 phút thời gian liền chuyển tới khác một cái tinh cầu, chuyển tới Diêu gia tổng bộ. Cong, keng. Diêu gia một cái chuông lớn bị vang lên, tiếng chuông bảy vang, hết thể Diêu gia cường giả cũng nghe được, bao gồm bế quan Diêu gia cường giả, từng cái Diêu gia cường giả khiếp sợ. Diêu gia kia một cái chuông lớn chỉ có tại rất chuyện trọng yếu sinh ra thời điểm mới có thể bị vang lên. Chuông lớn bảy vang, vậy tuyệt đối có thập phần chuyện trọng yếu sinh ra. Rất nhanh, Diêu gia rất nhiều cường giả tụ họp đến gia tộc đại điện. Biết tình huống, Diêu gia cường giả sắc mặt đều không tốt nhìn. Chết kia một cái cô gái xinh đẹp không chỉ là Diêu gia đại tiểu thư, nàng còn được Diêu gia kia một cái thất kiếp tán tiên lão tổ coi trọng. Diêu gia lợi hại nhất liền là kia một cái thất kiếp tán tiên lão tổ, lão nhân gia người hợp ý van bối lại bị đánh giết, đây đương nhiên là vô cùng chuyện trọng yếu. Gia chủ, không có gì dễ thương lượng, ta lập tức đi. Đúng, giết ta Diêu gia thành viên nòng cốt, lớn hắn gan chó. Giết ta người còn dám tại bên kia du ngoạn, ngạo mạn vô biên, cái này một chuyện nếu như ta Diêu gia không thể rất tốt xử lý, đến lúc đó thời gian ta Diêu gia uy tín ở chỗ nào? Diêu gia không ít người mở miệng, chủ nhà họ Diêu mày nhíu lại đến, hắn cảm giác Niếp Thần thực lực của hắn có thể cực kỳ lợi hại, hắn bây giờ những người này đi qua, cũng không nhất định có thể thắng. Tùng Phong, ngươi có một cái không quả quyết, tràn đầy sau thời gian dài, khiêu chiến ta Diêu gia cường giả có thật nhiều, nhưng ta Diêu gia vẫn tồn tại, càng ngày càng mạnh, những tên kia đã chết. Nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, một giây kế tiếp mấy bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Cái này mấy bóng người là Diêu gia mấy cái tán tiên cường giả, cầm đầu đúng là kia một cái thất kiếp tán tiên. Lao tổ tông giáo huấn vâng. Chủ nhà họ Diêu Diêu Tùng Phong vội vàng nói, hắn âm thầm thở phào một cái. Hắn đã không ít cường giả, còn có mấy cái này tán tiên cấp cường giả đi qua, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, coi như xảy ra ngoài ý muốn, sống sót hẳn không có vấn đề. Khẩn trương xuất phát, đừng để cho hắn chạy. Hắn rất có thể chẳng qua là tại bên kia lưu lại một giờ giữa, trước khi ta chạy tới chạy ra. Kia một cái thất kiếp tán tiên mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, hắn thập phần sủng ái kia một cái cô gái xinh đẹp, trong này có không muốn người biết nguyên nhân. Kia một cái cô gái xinh đẹp nhưng thật ra là hắn nữ nhi. Diêu Tùng Phong chính mình kỳ thực cũng biết một điểm này, đỉnh đầu hắn lên xanh mơn mận, nhưng hắn cũng không dám điểm phá, nếu như không phải là cái này một cái nguyên nhân, hắn rất có thể cũng không thể tại gia chủ châu ngồi ngồi vững vàng. Ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian. Thất kiếp tán tiên trầm giọng nói. Phải. Rất nhanh cái này một cái thất kiếp tán tiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Niếp Thần hắn vị trí tinh cầu. Bảo bối tất cả đi ra, ta muốn đi. Lộ Thiên Y kêu. Niếp Dương hắn đã tại công viên bên trong chơi 3-4 tiếng, công viên bên trong thú vị đồ vật hắn cũng đều trên cơ bản đã chơi một lần. Mẹ, lập tức đi ra. Niếp Dương hắn đáp lại, hắn đều thật nghe chuyện, mấy phút sau đó hắn bốn cái liền toàn bộ theo công viên bên trong đi ra. Niếp Thần hắn chuẩn bị rời đi, đang lúc này, không gian ba động. Kia một cái thất kiếp tán tiên trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp Thần hắn phụ cận, là kịp thời chạy tới không cho Niếp Thần hắn trốn xuống. Cái này một cái thất kiếp tán tiên vận dụng chính mình rất mạnh mẽ một kiện không gian bảo vật, không gian này bảo vật hắn giữ lại chính mình bảo vệ tánh mạng. Đồ hỗn trướng, giết ta người nhà họ Diêu, còn muốn chạy. Thất kiếp tán tiên lạnh giọng nói. Trong nháy mắt Diêu ra ngoài cường giả từng cái toàn bộ ra bên ngoài bây giờ, có mấy trăm cái, đại thừa cấp bậc cường giả hơn mấy chục cái. Ngoài trên cơ bản đều là độ kiếp cấp bậc cường giả. Hí. Trong bóng tối có một chút cường giả chú ý bên này tình huống, nhìn đến như vậy tình cảnh, hắn đều bị dọa sợ không nhẹ, Diêu gia đã vậy còn quá đại trận hình. Mấy cái tán tiên cấp bậc cường giả toàn bộ tới, đại thừa cấp bậc cường giả, độ kiếp cấp bậc cường giả cũng trên cơ bản tới, đây là dốc hết toàn lực a. Tiểu Dương, ngươi ra tay đi, đừng giết người, bắt sống hắn, ta hữu dụ. Niếp Thần cười nói. Tốt ba ba. Niếp Dương hắn bốn cái tiểu gia hỏa gật đầu, Diêu gia một phần cường giả chuẩn bị phun Niếp Thần hắn, nhưng hắn còn không có phun ra khẩu, bốn cái tiểu gia hỏa trên thân phát ra uy áp kinh khủng liền đè đến trên người hắn. Niếp Dương hắn bốn cái đều là vượt qua cựu kiếp tán tiên tồn tại, từng cái cũng có thể dùng đánh 70-80 cái cựu kiếp tán tiên, hắn bất kỳ một cái nào uy áp đều rất khủng bố. Bốn cái liên thủ uy áp, kinh khủng kia áp lực coi như là cựu kiếp tán tiên cũng chống lại không, Diêu gia những cường giả này lợi hại nhất cũng chỉ là thất kiếp tán tiên. Trong nháy mắt, Diêu gia cường giả cảm giác toàn bộ thiên địa đều đè ở trên người hắn, hắn lúc này đừng nói công kích, dù là đơn giản động một cái đều khó khăn. Cấm, cấm, cấm, cấm. Uy áp đè ép nhượng Diêu gia cường giả không thể động, Niếp Dương hắn bốn cái rất nhanh vận dụng cấm chế, tốc độ của hắn cực nhanh, ngắn ngủi mấy giây, Diêu gia mấy trăm cái cường giả toàn bộ bị hắn cầm cố lại. Dùng Niếp Dương thực lực của hắn, hắn trói buộc, cựu kiếp tán tiên cũng khó mà phá vỡ. Thu. Niếp Thần khẽ mỉm cười, trong nháy mắt Diêu gia những cường giả này bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Diêu gia những cường giả này, Niếp Thần chuẩn bị đến lúc đó thời gian làm khiên thịt. Mấy năm này, Niếp Thần nhưng là lấy được không ít khiên thịt, chính hắn không thế nào xuất thủ, nhưng có Đồ Vạn Thiên hắn rất nhiều cường giả giúp hắn bắt người a. Những thứ kia bị tóm lên đến khiên thịt, phần lớn cùng người đàn có liên quan, ngoài ngoài cũng không phải thứ tốt gì. Hí. Xung quanh chú ý bên này có không ít cường giả, hắn từng cái lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Diêu gia nhiều cường giả như vậy tới, thanh thế thật lớn, đã vậy còn quá đơn giản toàn bộ bị bắt sống. Hơn nữa, xuất thủ chẳng qua là kia bốn cái tiểu hài tử, kia bốn cái tiểu hài tử nhìn qua đều chỉ có 4 tuổi, hơn nữa hắn mới vừa vẫn tại sân chơi chơi, thành niên xác thực hẳn không lớn. Bốn cái nhỏ như vậy hài tử, thoáng cái bắt Diêu gia mấy trăm lợi hại cường giả, bao gồm thất kiếp tán tiên, loại cảm giác này giống như một cái nhìn qua rất bình thường người, đột nhiên lấy một cái giá trị trăm ức USD công ty cho mua lại. Ba ba, ta làm không tệ chứ? Niếp Vũ cười khanh khách nói. Niếp Thần cười gật đầu, đều làm không được sai, được, ta nên rời đi. Không để ý đến những thứ kia khiếp sợ người, Niếp Thần hắn trong nháy mắt tiêu thất. Hai ngày sau, Niếp Thần đến một cái truyền tống tinh cầu, bên này có đi họ Tở Tạ tinh vực truyền tống trận. Lộ Thiên Y nàng chúng nữ còn có bốn cái tiểu gia hỏa phải tại bên này truyền tống đến họ Tở Tạ tinh vực, sau đó sẽ tại họ Tở Tạ tinh vực bên kia đi Thương Xâm tinh khu vực. Địa cầu bên kia không biết cần trì hoãn bao lâu thời gian, nếu như trì hoãn thời gian ngắn, Niếp Thần còn có thể chạy về Thương Xâm tinh khu vực giải quyết nhân đan vấn đề, nếu như hắn lúc trở về giữa chân chờ, Niếp Thần tin tưởng Phượng Ảnh Đồng nàng chắc có thể giải quyết Thương Xâm tinh khu vực nhân đan vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ trên người không ít thứ tốt, càng trọng yếu, Niếp Dương thực lực của hắn kinh khủng. Nên đi địa cầu. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn trong thời gian ngắn nhất chạy tới Tử Kinh Tinh. Hắn lấy tại Tử Bảy Kinh ngôi sao bên này ngồi truyền tống trận trở lại địa cầu. Tinh không cổ lộ trở lại địa cầu là không thể, truyền tống trận trở lại có thể được. Bất quá Niếp Thần bây giờ tiêu giao giới bên trong có phần lớn cường giả, truyền tống tiêu hao tài nguyên khẳng định so với một mình hắn truyền tống nhiều rất nhiều. Nhưng tiêu giao giới rất mạnh mẽ, những cường giả kia đợi tại tiêu giao giới bên trong cũng có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Chương 179, địa cầu liên bang. Niếp Thần khởi động truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận hào quang rất nhanh tiêu thất, hắn vận dụng truyền tống tài nguyên ít. Truyền tống tiêu hao xác thực to lớn a. Niếp Thần trong lòng thầm nhũ, hắn mới vừa vận dụng tài nguyên kỳ thực đã rất nhiều, lại còn ít. Rất nhanh, Niếp Thần cộng thêm nhiều tài nguyên hơn, truyền tống trận hào quang rốt cuộc dần dần sáng. Trước mắt truyền tống trận hào quang đạt tới khá sáng ngời thời điểm, Niếp Thần trong nháy mắt xác định truyền tống, không gian ba động, Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy cấp tốc đi địa cầu. Siêu thời không bí cảnh. Bên này đại trận ở vào Niếp Thần trận pháp bảo hộ bên trong, đại trận xung quanh lúc này có không ít người, chủ yếu là Mỹ quốc cường giả. Băng đế hắn biết cái này một cái truyền tống trận cũng có thể truyền tống đến tu luyện giới, hắn không ít cường giả muốn rời đi địa cầu, bây giờ tại phá giải Niếp Thần trận pháp. Nhưng Niếp Thần bây giờ nhưng là vượt qua trận đế cấp bậc trận đạo cường giả, liền cái kia một chút trận đạo phương diện tài nghệ, hắn muốn phá giải Niếp Thần bảy đại trận nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Ông! Bên này truyền tống trận rung động nhẹ nhẹ. Quang mang chớp thước. Trước mắt hào quang tiêu thất, Niếp Thần bóng dáng đã tại truyền tống trận bên trong, Niếp Thần thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, xác định tiêu giao giới bên trong cường giả cũng không có vấn đề, Niếp Thần âm thầm thở phào một cái. Mang Đồ Vạn Thiên hắn chứa nhiều cường giả tới, nếu như truyền tống quá trình bên trong hắn chết đi, kia nhưng là một cái bi kịch. Băng đế, ngươi làm cái gì vậy đây? Niếp Thần từ trong đại trận đi ra nhàn nhạt nói. Băng đế các loại Mỹ quốc không ít cường giả tại bên này, nghe được Niếp Thần thanh âm, tức khắc hắn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đại trận là Niếp Thần bố trí, hắn bây giờ tại phá hư đại trận. Khu, Niếp môn chủ, học tập, ta đang hảo. Người bố trí tại bên này đại trận hết sức lợi hại a, ta xem có thể hay không học được một phần trận pháp phương diện tinh túy. Băng đế ho nhẹ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, kia ngươi hảo hảo học tập, dù sao bây giờ đầu năm nay, yêu thú, dưới nền đất xuất hiện yêu ma cường giả càng ngày càng nhiều, không cố gắng học tập, đến lúc đó thời gian nói không chừng đối phó không. Nói không chừng sẽ mất nước diệt chủng tộc. Băng đế sắc mặt hắn khó coi, Mỹ quốc cảnh nội bây giờ quả thật có không ít yêu thú, hơn nữa tốt mấy con yêu thú hắn căn bản là không làm gì được. Mỹ quốc thế cục có thể nói thập phần nguy hiểm, mất nước diệt chủng tộc, Niếp Thần cũng không phải nói chuyện giật gân. Băng đế hít sâu một hơi trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ta biết ngươi nhất định là có giải quyết những yêu thú kia, những thứ kia yêu ma cường giả năng lực, không biết ngươi thế nào mới chịu hỗ trợ. Niếp môn chủ, ta Mỹ quốc phương diện, chọn lựa 100 mỹ nữ tuyệt sắc tặng cho ngươi, thế nào? Bảo đảm nàng mỗi một người đều là đỉnh phong mỹ nữ. Quyền lực, vị trí, tài vật, băng đế hắn thật cung cấp không, những thứ này Niếp Thần so với hắn đều nhiều hơn. Băng đế hắn muốn không ít thời gian, cân nhắc hồi lâu, có lẽ chỉ có nữ nhân phương diện này có thể để cho Niếp Thần động tâm. Niếp Thần có không chỉ một nữ nhân, hẳn là thật thích mỹ nữ, 100 cái giai nhân tuyệt sắc, sức mê hoặc không nhỏ. Băng đế, ta có thể không phải như vậy người. Niếp Thần lắc đầu nói. Băng đế vội vàng nói, Niếp môn chủ, Phượng Ảnh Đồng nàng sẽ không biết, những cái này mỹ nữ tuyệt sắc ta cũng vậy bí mật chọn lựa ra, ngươi xem một chút đi. Vừa nói, băng đế trong nháy mắt nhượng rất nhiều nữ tử xuất hiện ở Niếp Thần phía trước. Con số vừa vặn 100 cái. Cái này 100 cái mỹ nữ đều là băng đế hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, hơn nữa chọn lựa đến từ sau vẫn đi qua một phần huấn luyện. Bây giờ cái này 101 mỹ nữ cái đều tỉ mỉ trang phục, đánh vào thị giác lực không nhỏ. Chẳng qua là, băng đế hắn cũng không biết Niếp Thần kinh lịch, Niếp Thần đã đến nhiều cái tinh vực, đi qua phần lớn tinh cầu, thấy qua mỹ nữ không biết có bao nhiêu. Tu luyện giới bên trong, những thứ kia tu luyện có thành tiên tử thánh nữ cấp nhân vật, so băng đế hắn chọn lựa ra xinh đẹp nhiều. Nếu như Niếp Thần muốn, từng cái tinh vực, vô số tinh cầu, không biết có bao nhiêu thế lực muốn cho Niếp Thần đưa lên phần lớn mỹ nữ tuyệt sắc, những người đẹp chất lượng cũng không phải là băng đế lựa ra nữ tử chất lượng có thể so với. Những cô gái kia, có thể là công chúa của một nước, có thể là cường đại gia tộc thiên kim, có thể chất đặc thù, có thể là loại khác tộc thiếu nữ đẹp, nói thí dụ như tinh linh tộc thiếu nữ xinh đẹp cũng rất dụ người. Băng đế, nói, ta không có như vậy hứng thú. Niếp Thần trầm giọng nói, thấy qua mỹ nữ đếm không hết. Nhưng Niếp Thần vẫn thật không có ở bên ngoài tìm ra ăn, có Phượng Ảnh Đồng nàng, Niếp Thần cũng đã tương đối thỏa mãn. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Lộ Thiên Ý Điề, Adena, còn có Thẩm Trần Tuyết, Lost, cái này gộp lại nhưng là đã có 8 cái. Niếp môn chủ, nàng đều vẫn là sử nữ thân. Băng đế trong lòng khổ sở nói. Niếp Thần lắc đầu. Băng đế bất đắc dĩ phất tay một cái, kia 100 cái sắc đẹp thập phần xuất chúng mỹ nữ toàn bộ tiêu thất tiến vào hắn không gian bảo vật bên trong. Niếp môn chủ, không biết ngươi thế nào mới chịu cứu ta Mỹ quốc. Bây giờ ta Mỹ quốc mỗi một ngày đều có không ít người tử vong. Băng đế cười khổ nói. Niếp Thần cười mà không cười, băng đế, thứ ta không có năng lực làm. Năng lực ta chỉ có thể bảo đảm Viêm Hoàng quốc an toàn bộ, chỉ có thể bảo đảm Viêm Hoàng quốc dân chúng an toàn. Băng đế hắn chau mày, hắn hiểu được Niếp Thần ý tứ, Mỹ quốc nếu như không nghĩ mất nước, không nghĩ phần lớn dân chúng tử vong, kia cũng chỉ có một tuyển trạch, gia nhập Viêm Hoàng quốc. Như vậy cũng là mất nước, nhưng làm như vậy, dân chúng cũng không cần chết, về sau có lẽ cũng còn có một lần nữa độc lập có thể. Băng đế hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, muốn không như vậy, ngươi sáng lập địa cầu liên bang, ta Mỹ quốc thêm nhập địa cầu liên bang. Cái này địa cầu liên bang cũng không phải liên hiệp quốc, địa cầu liên bang có được thống nhất pháp trị, thống nhất tiền cái gì, địa cầu liên bang cảnh nội người cũng có thể tự do đất rời. Ngươi có thể làm địa cầu liên bang thủ lĩnh, Niếp môn chủ, nếu như vậy. Ta muốn rất nhiều dân chúng tốt chấp nhận một phần. Niếp Thần suy nghĩ, băng đế cái này một cái đề nghị ngược lại còn có thể, thành lập mới tinh địa cầu liên bang, từng cái quốc gia gia nhập, dân chúng xác thực dễ chấp nhận rất nhiều. Mỹ quốc trực tiếp nhập vào Viêm Hoàng quốc, dự tính rất nhiều Mỹ quốc dân chúng trong lòng rất mâu thuẫn. Thủ trưởng. Niếp Thần truyền âm đi ra ngoài, truyền âm là số 1 thủ trưởng. Số 1 thủ trưởng bây giờ mở tổ chức nội các hội nghị. Mọi người dừng một chút. Nhận được Niếp Thần truyền âm số 1 thủ trưởng vội vàng nói. Niếp môn chủ, nhưng là thật lâu không có tốt trò chuyện một chút. Số 1 thủ trưởng mở miệng cười, hắn không thể truyền âm, nhưng hắn tin tưởng Niếp Thần có thể nghe được hắn chuyện. Thủ trưởng, có một cái vấn đề nghe một chút ngươi còn có ngoài chư vị thủ trưởng ý kiến. Mỹ quốc phương diện muốn thành lập địa cầu liên bang, từng cái quốc gia thêm nhập địa cầu liên bang. Cái này địa cầu liên bang không phải là liên hiệp quốc tính chất, giống như là Mỹ quốc như vậy, từng cái châu hình thành một cái thống nhất quốc gia. Niếp Thần nói. Số 1 thủ trưởng trầm ngâm nói, Niếp môn chủ, ngươi làm địa cầu liên bang tổng thống. Nếu như vậy, ta Viêm Hoàng quốc hẳn không có vấn đề, đây đối với ta Viêm Hoàng quốc tới nói là chuyện tốt. Niếp Thần tiếng cười chuyển tới, thủ trưởng, ta đối làm cái này tổng thống không có hứng thú, cái này đương nhiên là thủ trưởng ngươi đi làm. Đến lúc đó thời gian chế định thống nhất luật pháp, phương diện này có thể nghiêng về ta Viêm Hoàng quốc người. Số 1 thủ trưởng kinh ngạc nói, Niếp môn chủ, vậy ngươi? Thủ trưởng. Có lẽ ngươi đã đoán được một phần, không sai, ta đoạn thời gian này đều không trên địa cầu, ta đến ngoài thế giới. Hơn nữa ở tại ngoài thế giới, ta đã thành lập được chính mình thế lực, chiếm không địa bàn nhỏ, cho nên địa cầu bên này tổng thống với ta mà nói không có sức hấp dẫn chút nào. Niếp Thần nói, Địa cầu liên bang xuất hiện, địa cầu đó chính là thống nhất, nhưng tuy vậy, địa cầu liên bang tại Niếp Thần nhìn đến cũng chỉ là một nhỏ thế lực nhỏ, một khối nho nhỏ bàn. Thương Xâm Tinh khu vực có được 10 vạn thế giới chi thụ, một cái thế giới chi thụ thì có hết mấy vạn viên tinh cầu, dùng Niếp Thần thực lực, hắn đến lúc đó thời gian chiếm xong toàn bộ Thương Xâm Tinh khu vực trở thành Thương Xâm Tinh khu vực chúa tể cũng không phải là không thể được. Đây chính là mấy chục ước viên sinh mệnh tinh cầu, hơn nữa những tinh cầu kia phía trên cường giả nhiều hơn, tài nguyên nhiều hơn. Niếp môn chủ, ta nghĩ ta Viêm Hoàng quốc phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Số một thủ trưởng nói. Niếp thần truyền âm cười nói, thủ trưởng, vậy ngươi liền dành thời gian khẩn trương câu thông tốt tuyên bố địa cầu liên bang thành lập, trên địa cầu có thể chết ít mấy người, vẫn là chết ít mấy người tốt. Không thành vấn đề, dùng bây giờ thế cục, cái này thông qua hẳn rất nhanh. Số một thủ trưởng nói. Mỹ quốc phương diện là lớn nhất đau đầu, bây giờ Mỹ quốc phương diện đều biểu thị muốn gia nhập địa cầu liên bang, ngoài quốc gia cùng địa khu có phương nào dám đỡ lấy. Đến lúc đó thời gian yêu thú uy hiếp chắc chắn càng to lớn hơn. Chương 180, địa tâm thần bí quả cầu. Thành lập địa cầu liên bang, đây là đại sự, nhưng bây giờ như vậy thời khắc, ngắn ngủi 2 giờ, chuyện tình liền xác định. Cũng trong lúc đó, Viêm Hoàng quốc, Mỹ quốc, Bắc Hùng quốc, Nam Phật quốc, phía đông đảo. Trên địa cầu rất nhiều quốc gia đồng thời công khai tuyên bố biểu thị thêm nhập địa cầu liên bang, địa cầu liên bang đệ nhất đảm nhận tổng thống cũng xác định, liền là Viêm Hoàng quốc bây giờ số một thủ trưởng. Địa cầu liên bang có nghị viện, Viêm Hoàng quốc bên này chiếm cứ 7 thành chỗ ngồi, ngoài quốc gia gộp lại cũng liền 3 phần 10, nói cách khác, địa cầu liên bang, thực tại làm chủ liền là Viêm Hoàng quốc người. Hừ, Niếp thần muốn làm cái gì? Kiệt kiệt, bằng vào ta bây giờ thực lực, hắn cái gì cũng làm không. Niếp thần dám làm bậy. Ta liền cho hắn biết lợi hại. Địa cầu liên bang hỏa tốc thành lập, rất nhiều yêu thú, một phần theo dưới nền đất đi ra yêu ma cường giả tự nhiên cũng biết, hắn cũng không có quá sợ. Lúc này không giống ngày xưa, trước Niếp thần tiêu diệt không ít yêu ma, tiêu diệt dưới nền đất một phần cường giả, bây giờ yêu ma thực lực tăng lên rất nhiều, trước Phượng Ảnh đồng nàng đều chỉ có thể bảo đảm Viêm Hoàng quốc bên này an toàn. Tích tích. Niếp thần điện thoại vang, hắn bây giờ tại Trường Sinh môn bên này, điện thoại là Tần Tín đánh tới. Môn chủ, yêu ma nhanh chóng kết thành đồng minh, yêu ma phương diện bây giờ thủ lĩnh muốn cùng ngài nói chuyện. Tần Tín nói, địa cầu liên minh thành lập, yêu ma phương diện hình thành đồng minh, đây là nó đáp ứng. Chuyển tiếp tới. Niếp thần đạm thanh nói. Rất nhanh, Niếp thần phía trước trên màn hình xuất hiện một cái tóc đỏ người trung niên. Tóc đỏ người trung niên bây giờ chân đạp tại một đầu vô cùng là khổng lồ hung thú trên thân, trên người hắn phát ra khí thế thập phần hung hãn. Cái này một cái tóc đỏ người trung niên đã có độ kiếp cấp bậc tu vi. Tại tu luyện giới cũng mạnh nhất. Niếp thần. Tóc đỏ người trung niên bên kia cũng nhìn đến Niếp thần hình ảnh, hắn lạnh lùng mở miệng, cũng không có bày thái độ khiêm nhường. Tại đây một người trung niên nhìn đến, Niếp thần thực lực dự tính cũng chính là độ kiếp cấp bậc, hắn bây giờ đã đạt tới độ kiếp cấp bậc, bây giờ thức tỉnh yêu ma cũng nhiều, thực lực của hắn cũng sẽ không so Niếp thần thực lực của hắn thấp nhiều. Ngươi muốn nói cái gì? Niếp thần đạm thanh nói. Tóc đỏ người trung niên ngạo nghễ nói, Niếp thần, Mỹ Châu, bao gồm Nam Mỹ cùng Bắc Mỹ. Về sau quy ta yêu tộc, ngươi không trêu chọc ta, ta cũng lười trêu chọc ngươi. Mỹ Châu nhường cho ngươi. Ngươi khẩu vị còn không nhỏ à, về sau chờ ngươi thực lực cường đại hơn, chỉ sợ khẩu vị sẽ còn càng to lớn hơn chứ. Niếp thần đạm thanh nói. Tóc đỏ người trung niên lạnh lùng nói, Niếp thần, nếu như ngươi không nghĩ đưa tới toàn cầu điên cuồng giết chóc, không nghĩ toàn cầu vô số người tử vong, ngươi cũng đồng ý cái này. Bây giờ cũng không phải là trước tình huống, ngươi dám làm bậy, sẽ có phần lớn người tử vong. Niếp thần, bây giờ ta chưa nhiều yêu tộc tính mạng nhưng là cùng ngươi phần lớn nhân loại liên hệ với nhau, nếu như ngươi lại sử dụng nguyền rủa bảo vật như vậy hại ta rất nhiều tử vong, nhân loại cũng sẽ có phần lớn tử vong. Dựa một mình ngươi, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đem chọn cái địa cầu cường giả yêu tộc toàn bộ nắm lấy, ngươi bắt một phần nhỏ, ngoài lập tức nhượng ngươi biết ta yêu tộc không dễ trọc. Niếp thần khẽ gật đầu, thật tốt, muốn rất đẹp. Chẳng qua là ngươi có một chuyện dự tính sai lầm, ngươi đánh giá thấp thực lực của ta. Liên ngươi kia một chút chút thực lực, còn chưa xứng cùng ta nói điều kiện. Tóc đỏ người trung niên còn muốn nói điều gì, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái cường giả, là Đồ Vạn Thiên. Đồ Vạn Thiên trong nháy mắt liền đem tóc đỏ người trung niên còn có phụ cận tương đối lớn phạm vi yêu ma cường giả toàn bộ trói buộc, toàn bộ bắt sống. Cũng trong lúc đó, địa cầu không ít địa phương, Niếp thần thả ra ngoài không ít cường giả đồng thời hành động, những cường giả này toàn bộ là Niếp thần nô loại khống chế, hơn nữa thực lực của hắn đều cực cao, thả hắn đi ra ngoài vấn đề không lớn. Về sau coi như rời đi địa cầu bên này, khắc cường giả muốn từ hắn nơi đó biết địa cầu bên này tình huống cũng vô cùng vì nhốt khó khăn. Chủ nhân, một khu giải quyết. Chủ nhân, hai khu giải quyết. Chủ nhân, ba khu giải quyết. Đồ Vạn Thiên hắn rất nhanh từng cái đưa tin, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hành động cường giả không có một thực lực tại bát kiếp tán tiên trở xuống, hắn hành động sẽ sai lầm mới là lạ. Trở lại. Niếp thần truyền âm đi ra ngoài, Đồ Vạn Thiên hắn rất nhanh thì trở lại. Quá ngắn thời gian, trên cả trái đất trước mặt đã không có yêu ma, đã không có hung thú. Dưới nền đất, có số ít yêu ma tà đạo còn không có có thức tỉnh, hắn không có cơ hội thức tỉnh, dùng Niếp thần bây giờ thực lực, hắn vòng quanh địa cầu chuyển mấy vòng, dưới nền đất yêu ma tà đạo hắn toàn bộ có thể tìm được, toàn bộ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Niếp thần cường đại thần thức thả ra ngoài, sâu xuống lòng đất, hắn vòng quanh địa cầu phi hành, nửa giờ, dưới nền đất tuyệt phần lớn khu vực đều bị Niếp thần thần thức quét qua, đều bị hắn kiểm tra một lần, hết thảy còn không có có thức tỉnh yêu ma toàn bộ giải quyết. Kỳ quái. Niếp thần lẩm bẩm, hắn thần thức cũng không thể quét hình đến địa cầu hạch tâm chỗ. Yêu ma tại địa phương chắc chắn không có sâu như vậy, địa cầu hạch tâm chỗ phải có những vật khác. Tất cả mọi người chú ý. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại toàn bộ địa cầu, cũng trong lúc đó, trên địa cầu vô số người đều tạm ngừng trong tay làm việc, cho dù là nghe không hiểu trung văn, bây giờ cũng nghe được là Niếp thần thanh âm. Địa cầu mặt ngoài hết thể yêu ma cường giả đã toàn bộ giải quyết, chỉ muốn mọi người trung thành với địa cầu liên bang, yêu ma lấy không sẽ lại xuất hiện, mọi người có thể yên lòng trùng kiến gia viên. Trong nháy mắt, toàn bộ địa cầu vô số người sôi trào. Dễ dàng như vậy. Mỹ quốc, băng đế các loại trong lòng kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng địa cầu liên bang thành lập, trường sinh môn giải quyết những thứ kia yêu ma cũng cần thật lâu, không nghĩ tới lại nhanh chóng như vậy. Đây thật là nửa phút giải quyết ta. Băng đế hắn nhanh chóng kiểm nghiệm, rất nhanh, từng cái phương tập hợp tới tin tức, yêu ma thật đã không có, toàn cầu sạch sẽ. Băng đế hắn cười khổ không thôi, sớm biết như vậy, sớm biết Niếp thần thực lực khủng bố như vậy, hắn liền sớm một phần thỏa hiệp, có thể chết ít không ít người. A, lại cũng không thiếu công đức. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn có thể cảm giác được người có công có thể sức mạnh tụ vào thân thể của hắn, bất quá dùng hắn bây giờ thực lực, những cái này công đức lực lượng không có tác dụng lớn gì. Nếu như đến lúc đó thời gian giải quyết nhân đan vấn đề, được lượng lớn công đức, đó mới có chỗ tốt cực lớn. Đất trong lòng không biết có cái gì. Bây giờ toàn cầu sôi trào, rất nhiều nơi đều bắt đầu ăn mừng, bất quá Niếp thần không co sen vào cái này, hắn nhanh chóng độn xuống lòng đất, không ngừng chạm trán địa cầu hạch tâm. Địa cầu chỗ sâu nhiệt độ rất cao, áp lực rất mạnh, vốn lấy Niếp thần bây giờ thực lực gánh vác không có áp lực. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần đến địa cầu nhất khu vực nòng cốt, hắn thần thức một lần nữa toàn lực thả ra ngoài, khoảng cách gần, thần thức cường độ càng to lớn hơn. Tại Niếp thần phía trước là một cái huyền hoàng sắc quả cầu, nó phảng phất đã tồn tại trăm triệu năm. Quả cầu đường kính đại khái là 100 km, rất nhanh Niếp thần khiếp sợ phát hiện, dù là hắn đến sâu như vậy độ, đến quả cầu phía trước, hắn thần thức vẫn không thể xuyên vào quả cầu này bên trong kia 1 mm. Khá lắm, đây rốt cuộc thứ độ gì? Niếp thần trong tay xuất hiện phi đao, hắn phi đao vô cùng là sắc bén, rót vào lực lượng dưới tình huống thì càng thêm sắc bén, nhưng hắn phi đao cố sức tại quả cầu phía trên đồng dạng xuống, một chút vết tích đều không có. Quả cầu này chẳng những ngăn cách thần thức, hơn nữa cứng rắn đáng sợ. Chương 181, Cửu Kiếp Tán Tiên. Thứ quỷ gì? Niếp thần âm thầm cau mày. Thần thức, đao vạch, nhỏ máu, linh hồn câu thông. Niếp thần đã vang rất nhiều loại phương pháp, thế nhưng một cái huyền hoàng sắc vòng tròn lớn cầu một chút phản ứng đều không có. Lao Thạch, ngươi thấy thế nào? Niếp thần liên lạc với Thạch Nhân. Thạch Nhân ánh mắt lộ ra vẻ mê mang, đá lớn này cầu hắn tốt muốn biết một ít gì đó, nhưng hắn cố gắng hồi ức lại không có bất kỳ thu hoạch. Niếp thần, vật này ta tạm thời cũng không biết, bất quá về sau cũng có thể biết. Thạch Nhân nói. Niếp thần vô vô kia vòng tròn lớn cầu. Đồ chơi này tuyệt đối là pháp ngoại đồ vật, thậm chí cái này một cái vòng tròn lớn cầu bên trong tự thành nhất giới. Đúng, cái này vòng tròn lớn cầu là pháp ngoại đồ vật, bên này thiên địa quy tắc có thể có chút bất đồng, không biết tại bên này có thể hay không đột phá đến bát kiếp tán tiên. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, sử dụng lên dẫn kiếp bảo vật. Thật đúng là có thể. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn muốn đi vào tu la bí cảnh kiểm tra tình huống bên trong, trước lúc này tự nhiên thực lực tăng lên càng nhiều càng tốt. Thất kiếp tán tiên nếu như đột phá đến bát kiếp tán tiên, thực lực của hắn nhưng là có thể tăng lên không ít, tiêu giao giới năng lực cũng có thể tăng lên không ít. Hô! Niếp thần nhắm mắt lại bắt đầu đột phá trước chuẩn bị, nửa giờ trôi qua, lần thứ 8 tán tiên kiếp đi tới, lực lượng kinh khủng bao phủ Niếp thần xung quanh hơn 100 thước, hơn nữa cái này một cái trong phạm vi, lực lượng nhanh chóng tăng cường, từng tia lực lượng theo kia một cái vòng tròn lớn cầu phát ra cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Dần dần bị Niếp thần hấp thu. Niếp thần có được pháp thể, hơn nữa còn là rất mạnh mẽ pháp thể, cho dù là lần thứ 8 tán tiên kiếp cũng không làm gì được hắn. 10 đến giờ trôi qua, Niếp Thần xung quanh lực lượng toàn bộ bị hắn hấp thu, lần này tán tiên kiếp bình an đất đi qua, hắn đạt tới bát kiếp tán tiên mức độ. Không biết có thể hay không đạt tới cửu kiếp tán tiên. Một chút củng cố xuống, Niếp Thần thử đến một lần nữa dẫn kiếp, trở thành cửu kiếp tán tiên cũng sẽ không lập tức tiến vào tiên giới, cửu kiếp tán tiên còn có thể tại hạ giới dừng lại nhiều nhất ngàn năm, vượt qua cuối cùng dẫn tiên kiếp liền có thể tiến vào tiên giới, kia cuối cùng dẫn tiên kiếp cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Lại có thể. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, kia một cái thần linh di tích không có, Niếp Thần một mực có chút lo lắng làm sao cấp tốc đến cửu kiếp tán tiên, không nghĩ tới trở lại địa cầu, trở lại chính mình cố hương dễ dàng như vậy liền giải quyết, cửu kiếp tán tiên kiếp, dự tính không ít pháp ngoại chi địa cũng không thể trước giờ đưa tới. Cái này một quả cầu không biết là vật gì, thật là cường đại. Niếp Thần mừng rỡ không thôi. Ở đằng kia một cái thần linh di tích, dẫn lần thứ 7 tán tiên kiếp đều có một chút cố hết sức, nhưng bên này, lần thứ 9 tán tiên kiếp đều nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần có một loại cảm giác, bên này lại dẫn rất nhiều tán tiên kiếp cũng không có vấn đề. Lại hơn 10 giờ trôi qua. Ầm ầm thịnh. Niếp Thần đứng dậy, trong thân thể của hắn năng lượng gào thét, chẳng qua là nghe thanh âm kia liền có thể biết Niếp Thần thân thể bên trong hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Thật là cường lực lượng. Cựu kiếp tán tiên so thất kiếp tán tiên lợi hại nhiều lắm. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn tiến vào tu luyện khu, theo thất kiếp tán tiên đến cựu kiếp tán tiên. Niếp Thần phải thích ứng một chút chính mình bây giờ lực lượng. Ầm. Giết. Niếp Thần tu vi tăng lên, tiêu giao giới cũng tăng lên, tu luyện khu tự nhiên cũng lớn hơn, mạnh hơn, Niếp Thần tại bên này tiến hành chiến đấu huấn luyện xong toàn bộ không có vấn đề. Điên cuồng chiến đấu, không chút kiêng kỵ xuất thủ, 2 giờ, Niếp Thần trên cơ bản nắm trong tay chính mình lực lượng. Mới vừa Niếp Thần trên thân phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, bây giờ nhìn qua lại bình tĩnh. Nhưng chỉ có Niếp Thần tự mình biết, thích ứng sau đó hắn bây giờ thực lực so sánh mới vừa càng mạnh hơn một chút, Niếp Thần bây giờ thậm chí có chắc chắn một chiêu oanh bạo một khỏa nhỏ chút ít tinh cầu. Phải tiến vào tu la bí cảnh. Niếp Thần đi ra bên ngoài, đến Hắc Tam Giác. Bên này là tu la bí cảnh cổng vào, bây giờ bên này hủy diệt, bình thường cường giả căn bản cũng không có thể từ nơi này lại tiến vào tu la bí cảnh, nhưng Niếp Thần vẫn là có thủ đoạn tiến vào. A, bên này so với trước đây, cũng không có biến hóa quá lớn. Niếp Thần lẩm bẩm. Hắn bước từ từ tại Hắc Tam Giác bên này đầu đường. Niếp Thần ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, năm đó hắn và Phượng Ảnh Đồng nhậm phi vũ tại bên này, huyết sát khu thắng đến không ít tiền, Tham Lang Thiết Thủ nơi đó chế tạo phi đao. Bây giờ Tham Lang Thiết Thủ cũng sớm đã gia nhập Trường Sinh môn, Niếp Thần còn cấp qua hắn luyện khí phương diện tư liệu, tài nghệ cùng năm đó so sánh đã có không tiểu để lít. Đương nhiên, cùng Hồ Nhất Đao Khí Hoàng như vậy nhân vật so sánh, Tham Lang Thiết Thủ luyện khí phương diện năng lực liền không đáng nhắc tới. Hắn cũng không có thiên phú đạt tới cao như vậy độ. Hy vọng không có việc gì. Niếp Thần đến tu la bí cảnh lối vào. Cương đại thần thức tản mắt ra, Niếp Thần cũng không lâu lắm thời gian liền phát hiện đi tu la bí cảnh đường hầm không gian, nhưng bên trong lối đi bây giờ không gian thập phần rối loạn, bình thường cựu kiếp tán tiên nhân vật tiến vào dự tính lập tức bị rối loạn không gian xé nát. Hưu. Niếp Thần hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đường hầm không gian, không thể tránh khỏi, Niếp Thần chạm đến rối loạn không gian lực lượng. Vốn lấy Niếp Thần pháp thể cường đại, những thứ kia không gian lực lượng căn bản là không làm gì được Niếp Thần. Rất nhanh, Niếp Thần thông qua đường hầm không gian. Tu La bí cảnh chết thật. Niếp Thần tự lẩm bẩm, trước Tu La bí cảnh mặc dù đáng sợ, nhưng gọi là sinh cơ bừng bừng, mặt trong hoa cỏ cây cối đều có, yêu thú linh tài có thật nhiều. Bây giờ, Niếp Thần cảm giác Tu La bí cảnh bên trong tràn ngập tử khí. Niếp Thần cường đại thần thức tản mát ra, dùng hắn bây giờ thực lực, hắn thần thức hoàn toàn có thể khuyết tán đến tu la bí cảnh bất kỳ chỗ nào. Thảo. Thật đúng là tới đây. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, hắn thần thức rất nhanh phát hiện màu đen kia kim tự tháp, bây giờ màu đen kia kim tự tháp lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Niếp Thần có một loại cảm giác, cái này màu đen trong kim tự tháp ác thần dùng không quá lâu thời gian liền có thể tỉnh lại. Mẹ, nếu như ngươi chạy đến khác địa phương, lão tử vẫn lười nhác quản ngươi, ngươi lại chạy đến địa cầu đến. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, hắn cấp tốc đến gần. Cự ly này màu đen kim tự tháp cũng không phải quá xa sau đó, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, đối phó vật này, hay là ở tiêu giao giới bên trong tương đối an toàn. Khống chế tiêu giao giới, Niếp Thần tiếp tục đến gần. Bây giờ tiêu giao giới tại Niếp Thần dưới sự khống chế tốc độ tiến tới có thể so với trước đây nhanh nhiều, cũng không lâu lắm, tiêu giao giới khoảng cách màu đen kim tự tháp đã chỉ có 1-2 km. Thu. Niếp Thần thử đến dùng tiêu giao giới lấy màu đen kia kim tự tháp thu lại, nhưng là thất bại. Bây giờ tiêu giao giới thu đổ vật lực lượng vô cùng mạnh, nhưng màu đen kia kim tự tháp cũng vô cùng không đơn giản. Đương nhiên, đây không phải là nói màu đen kia kim tự tháp so tiêu giao giới lợi hại, khả năng này rất thấp, tiêu giao giới thu không tiến vào chẳng qua là niếp thần thực lực so với kia ác thần thực lực thấp. Hơn nữa năm đó kia một cái ác thần chắc chắn bên này cũng có bố trí, hắn bố trí tốt đẹp, niếp thần nhẹ nhàng thoải mái giải quyết rất không có khả năng. Đi chết đi. Cái này một cái ác thần là chính mình có thể sống sót giết chết vô số không đủ tháng trẻ sơ sinh, đối với hắn niếp thần nhưng là ghét cay ghét đắng. Là niếp dương hắn lo nghĩ cũng phải diệt hắn, bằng không thì hắn về sau thấy niếp dương hắn, nói không chừng lại để cho niếp dương hắn đi lên tội ác con đường. Chu thần tế đài chấn động, niếp thần vận dụng chu thần tế đài, chu thần tế đài kinh khủng nguyền rủa lực lượng nhanh chóng xâm hướng kia một cái màu đen kim tự tháp. Chương 182, tiến vào màu đen kim tự tháp. Nguyên rùa lực lượng chạm trán màu đen kim tự tháp, tức khắc màu đen kim tự tháp hào quang gấp mau lóe lên, hơn nữa toàn bộ màu đen kim tự tháp đều chấn động. Gào. Màu đen trong kim tự tháp truyền ra phẫn nộ vừa thống khổ rít gào, niếp thần mặt liền biến sắc, kia ác thần chẳng lẽ đã tỉnh lại, chẳng qua là tạm thời cũng không tiện rời đi. Mọi người cẩn thận. Niếp thần truyền âm cho Đồ Vạn Thiên hắn chứa nhiều cường giả, rất nhanh niếp thần cũng cảm giác được kinh khủng nguyên rùa lực lượng đến từ màu đen kia kim tự tháp. Nó lấy niếp thần chu thần tế đài một phần lực lượng bắn ngược trở về, hơn nữa lực lượng bắn ngược còn được không nhỏ tăng phúc. Nếu như niếp thần bây giờ vẫn là thất kiếp tán tiên, nếu như tiêu giao giới không có tăng, cái này một cổ lực lượng chống lại lên cũng không thoải mái. Bây giờ, tình huống cũng còn tốt. Đi. Niếp thần xuất thủ, hắn phi đao đi ra bên ngoài, trong nháy mắt bắn về phía màu đen kia kim tự tháp, dùng niếp thần bây giờ cựu kiếp tán tiên thực lực, hắn phi đao lực công kích cực kỳ khủng bố. Đinh. Phi đao bắn trúng màu đen kia kim tự tháp, Niếp thần nhắm ngay là một cái so sánh yếu kém điểm, chỗ đó bị Niếp thần phi đao bắn ra một cái lỗ nhỏ. Hưu. Niếp thần khống chế tiêu giao giới lập tức xông về kia một cái lỗ nhỏ cấp tốc nhỏ đi khôi phục, tiêu giao giới khó khăn lắm vọt vào lỗ nhỏ liền tiêu thất. Thảo, còn có. Niếp thần trong lòng thầm mắng, cái này một cái màu đen kim tự tháp lại cũng không chỉ có một tầng vỏ ngoài, tiêu giao giới mới vừa chỉ là thông qua phía ngoài cùng một tầng. Ầm ầm thịnh. Màu đen trong kim tự tháp lực lượng kinh khủng nhanh chóng hướng về tiêu giao giới tràn lên, lập tức, tiêu giao giới tiếp nhận được so mới vừa rất nhiều áp lực. Tiêu giao giới rất mạnh mẽ, nhưng lúc này Niếp thần vẫn cảm giác được rất mạnh áp lực, Niếp thần lấy một bộ phận áp lực chuyển cho Đồ Vạn Thiên hắn. Tiêu giao giới bên trong bây giờ có phần lớn cường giả, Đồ Vạn Thiên hắn có thể chia sẻ áp lực rất lớn. Nếu như Đồ Vạn Thiên hắn quả thực ngăn cản, Niếp thần tiêu giao giới bên trong vẫn bắt rất nhiều ác đồ, hắn là khiên thịt, có thể để cho hắn tiêu hao rất đại lực lượng tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồ Vạn Thiên hắn lực lượng tiêu hao không ít, ngoại giới, sức mạnh công kích cũng dần dần tiêu tan đi xuống, cường đại công kích không thể nào một mực duy trì liên tục. Phá cho ta. Niếp thần phi đao một lần nữa xuất thủ, phi đao một lần nữa bắn ra một cái lỗ nhỏ, niếp thần lực lượng kinh khủng tụ họp đang phi đao phía trên, lực công kích vô cùng là dọa người. Hưu. Tiêu giao giới lập tức xông về kia một cái lỗ nhỏ, thông qua. Bất quá, niếp thần cau mày đến. Mới vừa phi đao phá vỡ tầng này khó khăn không ít, tiến vào mặt trong vừa nhìn, phía sau vẫn còn có. Vật này ni mã chính là một cái vỏ rùa đen A. Niếp thần trong lòng thầm mắng. Mọi người chú ý. Niếp thần cảm giác được công kích tới đến, hắn lập tức thu phi đao, tầng này cũng có rất mạnh mẽ lực lượng phòng ngự, so mới vừa tầng kia mạnh hơn. Cảm thụ kinh khủng kia áp lực, Niếp thần trong lòng thán phục, kia một cái ác thần chuẩn bị thật đúng là đầy đủ A. Hắn tại tu luyện giới mạnh như vậy thực lực, tiêu giao giới cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tiêu giao giới bên trong chứa nhiều cường giả bây giờ mới có thể sống đến, nếu như là ngoài cường giả hành động, dù là mấy vạn cựu kiếp tán tiên cũng không nhất định có thể làm gì kia ác thần. Mới vừa tầng kia nếu như là tầng thứ nhất, tầng này liền là tầng thứ nhì lực lượng càng cường đại hơn, công kích thời gian kéo dài cũng dài hơn. Phá. Đợi tầng thứ nhì lực công kích đi xuống, Niếp thần trong lòng ám uống ra tay toàn lực, tầng thứ ba vỏ ngoài rốt cuộc phá vỡ một chút điểm. Chỉ một chút như vậy cộng thêm cái này màu đen kim tự tháp tự nhiên tốc độ khôi phục, Niếp thần đã khó khống chế tiêu giao giới vọt thẳng tiến vào đi. Bất quá lúc này, hai viên đan dược trong nháy mắt xuất hiện ở lỗ nhỏ bên trong, cái này hai viên đan dược là Niếp thần luyện chế, Niếp thần đan đạo tại đan đế trên, cái này hai viên đan dược cũng là đan đế trên đan dược. Luyện chế nó, Niếp thần tiêu hao tài nguyên tương đối to lớn. Bây giờ cái này hai viên đan dược hiệu quả cũng không sai, nó xuất hiện ở lỗ nhỏ bên trong. Lỗ nhỏ tốc độ khôi phục giảm bất không ít, Niếp thần cấp tốc khống chế tiêu giao giới thông qua. Niếp thần tiến vào tầng thứ 3. Thảo ngươi đại gia. Niếp thần trong lòng thầm mắng, lại còn chưa tới trung tâm nhất. Tầng thứ 3 kinh khủng áp lực lập tức đến, Đồ Vạn Thiên hắn từng cái áp lực đều không nhỏ. Nương, thần gia đã tiến vào trong này, ai sợ ai a, lẫn nhau tổn thương a. Niếp thần thì thầm trong miệng trong nháy mắt phần lớn quả bom đi ra bên ngoài. Ẩm. Niếp thần làm được quả bom, từng cái uy lực so bom nguyên tử đều còn mạnh hơn nhiều. Phần lớn quả bom cũng trong lúc đó bạo tạc, trong nháy mắt tiêu giao giới chịu đựng so mới vừa càng cường đại hơn áp lực, nhưng màu đen kim tự tháp chịu đựng áp lực càng to lớn hơn. Tiêu giao giới dù sao bây giờ hóa thành vi trần, thụ lực diện tích chỉ có một chút, màu đen kim tự tháp, đây chính là kết kết thật thật bị bạo tạc trùng kích. Ẩm. Ẩm. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, Niếp thần quả bom điên cuồng ném ra ngoài, vật như vậy hắn chuẩn bị rất nhiều. Hắn vốn là có rất rất nhiều nhiều, theo đổ vạn thiên hắn những cường giả kia nơi đó, Niếp thần lại được đến rất nhiều. Cái này bạo tạc nếu như ở phía ngoài, màu đen kim tự tháp bị lực công kích cũng không lớn, bạo tạc lực lượng bốn phương tám hướng rất nhiều đến khác địa phương đi, bây giờ bạo tạc nhưng là phát sinh ở màu đen kim tự tháp bên trong, màu đen kim tự tháp bị thương tổn cũng không thấp, tốc độ khôi phục rõ ràng theo không kịp. Hưu. Niếp thần phi đao xuất thủ, trong nháy mắt tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 giữa vách tường bị bắn thủng, Niếp thần khống chế tiêu giao giới thoáng cái tiến vào tầng thứ 4. Ầm ầm thịnh. Niếp thần tiếp tục nổ tung đường, mặc dù trong lúc nổ tung chính hắn áp lực cũng lớn, nhưng có đồ vạn thiên hắn chúng nhiều cường giả ủng hộ, vẫn chịu đựng được. Gào. Màu đen kim tự tháp trung tâm nhất, kinh khủng rít gào vang lên, cái này rít gào bên trong tràn đầy phẫn nộ còn có không cam lòng. Cái này màu đen kim tự tháp bên trong ác thần khoảng cách chân chính thức tỉnh đã không xa. Nhưng lúc này màu đen kim tự tháp chịu đựng kinh khủng áp lực, hắn lực lượng nhanh chóng tiêu hao, nếu như không tiêu hao lực lượng ủng hộ màu đen kim tự tháp phòng ngự, như vậy Niếp thần dùng không bao lâu thời gian liền có thể giết tới nhất mặt trong. Lúc này vẫn chưa xong toàn bộ thức tỉnh, căn bản là rời đi không. Lấy tiêu giao giới bài xích đi ra ngoài, ác thần thử qua, nhưng bài xích không ra. Màu đen kim tự tháp vây người năng lực rất mạnh, lực lượng phòng ngự cũng mạnh, nhưng bài xích người rời đi năng lực cũng không mạnh mẽ. Dừng tay. Niếp thần lại nổ một hồi tiến vào tầng thứ 5. Thanh âm trầm thấp lúc này vang lên tại tiêu giao giới bên ngoài, truyền tới tiêu giao giới bên trong Niếp thần trong thai. Ừ, vẫn có thể nói chuyện. Niếp thần sững sờ, tiếp đó lập tức càng nhiều quả bom ném ra ngoài. Tại đây màu đen kim tự tháp bên trong, Niếp thần có thể yên tâm nổ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu bên kia. Dừng tay. Thanh âm trầm thấp biến thành phẫn nộ rít gào. Ngươi nói dừng tay ta liền dừng tay, ta nhiều mất mặt. Rồi hay nói. Ta cũng vô ích tay a. Niếp thần nói, thanh âm hắn truyền ra tiêu giao giới. Ầm ầm thịnh. Có tiền tự do phong khoáng, Niếp thần tiêu giao giới bên trong uy lực mạnh mẽ quả bom rất nhiều, tiếp tục ném ra ngoài, tiếp tục nổ, ác thần lực lượng không ngừng tiêu hao. Dừng lại, bản đế cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Ác thần lại nói. Bây giờ, màu đen kim tự tháp hoạch tâm ác thần cũng có một chút như vậy hoảng, hắn lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, lại tiêu hao vậy thì phải giới hạn nhập trong giấc ngủ say. Đến lúc đó thời gian Niếp thần tiếp tục thâm nhập sâu, hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thế nào đối kháng. Hắn nói không chừng sẽ bị Niếp thần cho giết chết. Ẩm. Đáp ứng ác thần là Niếp thần tiếp tục công kích. Chương 183, giải quyết ác thần. Đáng chết. Ác thần trong lòng giống giận, Niếp thần tình huống như vậy, kia hòa bình giải quyết thì không được, hắn cần phải giết Niếp thần, Niếp thần không chết, hắn liền cho hết trứng. Cẩn thận, mọi người cẩn thận. Niếp thần nhượng đồ vạn thiên hắn chuẩn bị. Hết thể khiên thịt cũng chuẩn bị xong. Lúc này, Niếp thần đoán chừng kia ác thần phải liều mạng. Chết. Ác thần rít gào, hắn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cực lớn, lực lượng này bạo phát, hắn lập tức liền phải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đánh giết Niếp thần hắn cũng phải cực kỳ lâu mới có thể tỉnh lại, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không như vậy tuyển trạch. Ầm ầm. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần nghe được thanh âm to lớn, thanh âm này là lực lượng kinh khủng tại đánh tiêu giao giới sinh ra. Vô cùng đáng sợ lực lượng trong nháy mắt vượt qua tiêu giao giới an toàn phòng ngự tuyến, lực lượng cường đại mang cho Niếp thần, mang cho đổ vạn thiên hắn cực kỳ khủng bố áp lực. Phúc! Phúc! Áp lực này quá lớn, trong đại trận, khiên thịt từng cái nhanh chóng hủy diệt, những thịt kia thuẫn cường giả tử vong tiêu hao không ít sức mạnh công kích. Niếp thần bắt khiên thịt cường giả không chỉ vào người, mấy giây ngắn ngủn, không sai biệt lắm hết thể khiên thịt cường giả toàn bộ chết ở bên trong đại trận. Áp lực cực tốc hạ xuống. Mới vừa áp lực, đến nhanh. Đi vậy nhanh. Trong đại trận, cuối cùng còn sống số ít khiên thịt đều phải bị hù dọa đi tiểu, gần một vạn cái khiên thịt, bây giờ sống sót, không đủ 200 cái. Niếp thần trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, còn lại xuống cái này gần 200 cái khiên thịt nếu như không có, vậy hắn những người còn lại cũng phải chết không ít. Bất quá, thoát qua một hồi, lại không có công kích xuất hiện. Màu đen kim tự tháp chỗ sâu, kia một cái ác thần tại buộc phát ra lực lượng kinh khủng thời điểm liền lâm vào trong giấc ngủ say. Lực lượng tiêu hao nhiều lắm. Lui ra ngoài. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, lúc này nếu như lui ra ngoài, Niếp thần tin tưởng kia ác thần cũng sẽ không ngăn cản hắn, nhưng nếu như tiếp tục đi tới, có thể giải quyết kia một cái ác thần. Cân nhắc một hồi, Niếp thần không ít quả bom ném đi ra bên ngoài, vẫn là quả bom thử trước một chút. Ầm ầm. Bạo tạc lên tiếng, Niếp thần kinh ngạc phát hiện, quả bom bây giờ đối với màu đen kim tự tháp tổn thương gia tăng rất nhiều, nó sức phòng ngự hạ xuống. Không có trả lời, chẳng lẽ kia ác thần lại chạy? Niếp thần phi đao phá vỡ lỗ nhỏ, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Rất nhanh, Niếp thần khống chế tiêu giao giới đến tầng thứ 9, cũng là cốt lõi nhất địa phương. Niếp thần nhìn đến một cái to lớn màu đen nhạt thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu có người. Hoặc có lẽ là thần linh. Một người cao chừng 3 thước cường giả, thân thể to con, trong bắp thịt phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng. Bây giờ cái này một cái cường giả dường như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, từ trên người hắn, Niếp thần vẫn có thể cảm giác được nhàn nhạt tử khí, hắn bây giờ xem như ở vào gần chết nửa sống bên trong. Mẹ kiếp, hù chết thần ra. Niếp thần thật dài thở phào một cái này ác thần mới vừa hẳn là bạo phát lực lượng cực lớn, tiếp đó chính mình một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Niếp thần trong lòng may mắn, cũng còn tốt, hắn chuẩn bị tương đối đầy đủ, khiên thịt đều chuẩn bị hơn vạn cái, hơn nữa từng cái khiên thịt vẫn rất mạnh. Bằng không thì mới vừa coi như hắn không chết, đồ vạn thiên hắn những cường giả này cũng sẽ chết mất rất nhiều, đến lúc đó thời gian cũng là không nhỏ phiền toái. Lao Thạch, ngươi thấy thế nào? Niếp thần hỏi Thạch Nhân. Thạch Nhân lúc này cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, hắn đạm thanh nói, ngươi thử một chút có thể hay không lấy nó thu được tiêu giao giới bên trong, nếu như có thể, đây là một cái tốt khiên thịt. Niếp thần con mắt sáng lên, đúng vậy, nếu như cái này ác thần có thể thu được tiêu giao giới bên trong, bị kinh khủng lúc công kích thời gian, dùng cái này làm khiên thịt rất tốt. Hơn nữa hiện tại không giết cái này ác thần, về sau sẽ giải quyết nó, cũng an toàn không ít. Cái này ác thần dù sao cũng là cực kỳ lợi hại thần linh, chém chết thần linh, trời mới biết sẽ có hay không có thần chú cái gì. Thu. Niếp thần thử đến thu kia một cái màu đen nhạt thủy tinh cầu, thu lại độ khó không nhỏ. Nhưng Niếp thần còn dùng sức mà đem thủy tinh này cầu thu được tiêu giao giới bên trong, đơn độc không gian phong trần lên. Tại tiêu giao giới bên trong, kia ác thần không thể nào hấp thu được lực lượng, hắn muốn tỉnh lại khó khăn một chút. Ầm ầm. Màu đen nhạt thủy tinh cầu thu lại, ác thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, toàn bộ màu đen kim tự tháp nhanh chóng biến hóa, Niếp thần lập tức rời đi cái này màu đen kim tự tháp, màu đen kim tự tháp trở nên chỉ lớn chừng quả đấm. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái này màu đen kim tự tháp hắn thu lại, cái này một vật là một kiện thập phần cường đại bảo vật. Có được tiêu giao giới, Niếp thần không cần cái này, nhưng cái này có thể cho quản tư bánh nàng, nếu như nàng có thể để cho vật này nhận chủ, nguy hiểm thời điểm tiến vào trong này, sức phòng ngự tiêu chuẩn nhất định. Cái này màu đen kim tự tháp Niếp thần không biết có hay không kinh khủng công kích, nhưng phòng ngự sát thực mạnh, lợi hại rất nhiều cường giả cũng khó mà phá hư vật này phòng ngự. Lao Thạch, ngươi có rảnh rỗi chuyện, nghiên cứu một chút kia một cái ác thần. Khác hắn lặng lẽ thức tỉnh ta không biết. Thạch Nhân đạm thanh nói, hắn mới vừa tiêu hao rất nhiều lực lượng, vạn năm trong vòng tuyệt đối không thể nào tỉnh lại, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Vậy thì tốt. Niếp thần cười nói, đối với Thạch Nhân chuyện Niếp thần vẫn là rất tin tưởng, hắn nói kia ác thần vạn năm không thể nào thức tỉnh liền chắc chắn không thể nào thức tỉnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài. Cương đại thần thức tản mát ra, bao phủ toàn bộ tu la bí cảnh. Trước lôi thần hắn chắc là từ nơi này truyền tống đi thôi. Niếp thần lẩm bẩm, hắn đến một cái rất lớn truyền tống trận bên cạnh, cái này một cái truyền tống trận cũng là thượng cổ truyền tống trận, rất mạnh mẽ kia một loại. Truyền tống trận lực lượng bây giờ tiêu hao, nhưng truyền tống trận cũng không có hủy diệt, chỉ cần cho nó bổ sung lực lượng, truyền tống trận này vẫn là có thể sử dụng. Bất quá, không cần thiết sử dụng cái này một cái truyền tống trận, lôi thần bây giờ đã phi thăng tiên giới. Lôi thần cũng không có trở thành tán tiên. Hắn đạt đến đại thừa đỉnh phong tu vi liền phi thăng, tiên giới tốc độ thời gian trôi qua là tu luyện giới gấp trăm lần, bây giờ lôi thần tại tiên giới thực lực dự tính đều đã không thấp. Lôi thần trước nói cái này một cái truyền tống trận thông hướng là viêm dương thế giới chi thụ, không biết có phải hay không là thường xâm tinh khu vực bên kia viêm dương thế giới chi thụ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một điểm này Niếp thần trước cũng không có hỏi kỹ, về sau nữa, lôi thần liền độ kiếp phi thăng, đến tiên giới, vạn giới máy truyền tin tạm thời không liên lạc được hắn. Chủ nhân. Lôi âm tôn giả theo tiêu giao giới bên trong đến Niếp thần phía trước. Lôi âm tôn giả, ngươi ngồi cái này một cái truyền tống trận đến một đầu khác, nhìn một chút có đúng hay không thương xâm tinh khu vực. Nếu như là, ngươi dùng máy truyền tin phát một tin tức tại chỗ các loại đến, nếu như không phải là, khẩn trương dùng truyền tống trận trở lại. Niếp thần nói. Vâng, chủ nhân. Lôi âm tôn giả là vạn tuyệt cổ thành cường giả, liền là thương xâm tinh khu vực, đến bên kia, hắn rất nhanh thì có thể xác định có đúng hay không Thương Sâm Tinh khu vực. Niếp Thần lấy ra không ít thứ, truyền tống trận hấp thu đầy đủ lực lượng bị kích hoạt, tiêu hao lực lượng lại cũng không phải nhiều lắm. Chẳng lẽ không đúng Thương Sâm Tinh khu vực bên kia truyền tống trận? Khoảng cách xa như vậy, tiêu hao thấp nhiều như vậy. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thông qua vượt qua không truyền tống trong bí cảnh trước mặt truyền tống trận truyền tống rời đi, chỉ truyền đưa đến Tử Kinh Tinh nơi đó, tiêu hao lực lượng đều so với cái này nhiều hơn. Hào quang lập lòe, trong nháy mắt Lôi Âm Tôn giả tiêu thất. Niếp Thần thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, ý thức đổ bộ vạn giới máy truyền tin, rất nhanh, Niếp Thần nhận được tin tức, Lôi Âm Tôn giả phát tới, bên kia liền là Thương Sâm Tinh khu vực. Lại là, tiêu hao lực lượng vẫn chưa tới 1/5, chẳng lẽ cái này một cái truyền tống trận mạnh mẽ rất nhiều, hoặc bên này vốn là có lỗ sâu không gian cái gì? Niếp Thần trong lòng kinh hỉ. Truyền tống trận này có thể đi thẳng đến Thương Sâm Tinh khu vực, cái này nhưng là một cái to lớn tin tức tốt. Như vậy thứ nhất, hắn địa cầu còn có Thương Sâm Tinh khu vực giữa qua lại liền thuận tiện nhiều, tiêu hao vẫn thấp hơn nhiều. Đồ Vạn Thiên hắn trước đi theo ta đi Thương Sâm Tinh khu vực, giải quyết Thương Sâm Tinh khu vực nhân đan vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 184, dẫn người rời đi địa cầu. La Dương, Chu Nghĩa, ngươi thật không đi bên ngoài phát triển. Niếp Thần nói. Lúc này Niếp Thần đã theo Tu La bí cảnh bên trong đi ra, cùng La Dương Chu Nghĩa hắn cùng một chỗ sạp ven đường lên ăn đồ nướng. Ba người một chút giả chứa một ít, cũng không ai biết thân phận của hắn. Bên cạnh đồng dạng ăn đồ nướng, dự tính cũng không nghĩ ra ở bên cạnh hắn lại có cửu kiếp tán tiên cấp bậc nhân vật. Lão đại, về sau ta hẳn sẽ đi ra ngoài đi, nhưng bây giờ chuyện, vẫn là chờ một chút. La Dương nói, nếu như ta rời đi, ba mẹ hắn đây. Nếu như ba mẹ hắn cũng rời đi, ông nội bà nội đây. Hơn nữa ta theo đến lão đại ngươi rời đi, đến lúc đó thời gian sợ kéo lão đại ngươi chân sau. Niếp Thần khẽ cười nói, La Dương, Chu Nghĩa, nếu như ta báo tin cho ngươi, đến lúc đó thời gian trở lại cũng không phải quá khó khăn đây. Địa cầu bên này 1 năm, tu luyện giới ngàn năm, thiên phú thấp ta cũng không muốn mang đi ra ngoài, nhưng ngươi ta cảm thấy phải thiên phú vẫn là có thể, ngươi đến lúc đó thời gian cũng còn là có thể thành tiên. Chu Nghĩa nói, lão đại, trở lại không phải là rất khó khăn sao. Niếp Thần cười nói, Tu La bí cảnh bên trong có một cái truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Thương Sâm Tinh khu vực. Ta trước mắt trọng điểm phát triển liền là Thương Sâm Tinh khu vực. Ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức kỳ thực cũng không sai, cha mẹ ngươi hắn vẫn trên địa cầu bên này tương đối khá, chờ ngươi thực lực tăng lên cảm thấy có thể chăm sóc kỹ hắn, ngươi có thể đón thêm hắn. La Dương trần chờ nói, lão đại, có thể hay không quá kéo ngươi chân sau. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ không làm việc. Ta bồi dưỡng những người còn lại cũng là bồi dưỡng ngươi cũng giống như vậy, ngươi và ta vẫn yên tâm rất nhiều. Không chỉ ngươi sẽ đi. Trường sinh môn những người còn lại ta cũng biết một ít chọn đi qua, bồi dưỡng, ta về sau đến tiên giới, cũng cần phải bảo đảm tu luyện giới thực lực. La Dương cùng Chu Nghĩa ánh mắt lộ ra dị động chi sắc. Niếp Thần nói, La Dương, Chu Nghĩa, thế giới rất lớn. Ngươi thực lực tăng lên, đến lúc đó thời gian ngươi nắm trong tay hơn mấy trăm ngàn viên tinh cầu đều không có bất cứ vấn đề gì. La Dương cùng Chu Nghĩa con mắt trừng thật to. Lão đại, ngươi nói đùa chứ? Ta đến lúc đó thời gian có thể nắm trong tay lớn như vậy khu vực. Chu Nghĩa bất khả tư nghị nói. Niếp Thần bây giờ thực lực, La Dương Chu Nghĩa hắn còn chưa không làm sao rõ ràng. Niếp Thần tại Thương Sâm Tinh khu vực bên kia vị trí La Dương Chu Nghĩa hắn cũng còn không rõ ràng lắm. Nếu như hắn không qua, không báo tin cho hắn, hắn có thể an tâm trên địa cầu, đi qua tự nhiên sẽ biết. Niếp Thần khẽ cười nói, tự nhiên là có thể, dĩ nhiên, dùng ngươi bây giờ thực lực còn không được, cho ngươi lớn như vậy địa bàn ngươi cũng nắm trong tay không. Ngươi suy tính một chút, ta cảm thấy phải ngươi chính là đi qua khá hơn một chút, ngươi còn trẻ, đúng là tu luyện hoàng kim thời gian, về sau chuyện thành tựu cuối cùng có thể liền không có cao như thế. Cha mẹ ngươi hắn chậm chút không có vấn đề, thành thật mà nói, hắn thiên phú rất kém cỏi, thành niên cũng không nhỏ, muộn 3 năm rưỡi khác nhau cũng không lớn. La Dương hít sâu một hơi nói, lão đại, nếu quả thật đối với ngươi ảnh hưởng không mạnh miệng, ta đây hay đi đi. Nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua, 1.000 năm hồi đến một chuyến chắc chắn có thể. Địa cầu bên này cũng liền đi qua thời gian 1 năm, cha mẹ hắn bây giờ cũng đã bắt đầu tu luyện, 1 năm không coi vào đâu. Niếp Thần cười nói, thật không có ảnh hưởng gì, bất quá đi ra ngoài cũng có nguy hiểm tương đối, cái này ngươi phải rõ ràng, cũng phải cùng cha mẹ ngươi nói rõ ràng. Địa cầu bên này bây giờ ngược lại là rất an toàn, vốn lấy như ngươi vậy thực lực trên địa cầu bên này, quá ăn giật, ngươi sẽ mất đi mục tiêu lớn lên trưởng. Trước tốt xấu còn có yêu thú vấn đề, bây giờ yêu thú vấn đề đều đã giải quyết. Tu La bí cảnh áp lực cũng không có. Lão đại, ta đây lần này trở về cùng cha mẹ nói lại, hắn hẳn sẽ ủng hộ ta đi ra ngoài sông sáo. Chu Nghĩa nói, nếu như đi theo khác người nào rời đi địa cầu sông, La Dương Chu Nghĩa cha mẹ của hắn dự tính rất lo lắng, nhưng đi theo Niếp Thần đi ra ngoài sông, hắn lo lắng sẽ thật rất nhỏ. Được, ngươi khẩn trương, nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua, cái này từng điểm thời gian, Thương Xâm Tinh khu vực bên kia liền đi so sánh giải. Niếp Thần cười nói, lão đại, cạn ly. Cạn. Uống xong trong ly bia, Niếp Thần hắn rất mau rời đi, Chu Nghĩa La Dương hắn trở về nhà, hắn phải cùng cha mẹ mình nói một chút, nếu như hắn tán thành, phải cùng hắn cáo biệt. Quả nhiên, La Dương Chu Nghĩa cha mẹ đều không có cự tuyệt. Một giờ sau, La Dương cùng Chu Nghĩa đến Hắc Tam Giác bên này, đồng dạng đến bên này còn có ngoài mấy người. Phượng Chính Dương, Mẹ Cạ, Khương Minh Chiết, Tần Tín, Ngụy Sa, còn nữa liền là La Dương cùng Chu Nghĩa. Quản Tư Hoánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Nhậm Phi Vũ cha mẹ, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ, Niếp Thần tạm thời đều không để cho hắn đi theo đi qua, trước hết để cho Phượng Ảnh Đồng nàng đạt được tương đối cường đại công đức hắn lại đi so sánh được. Phượng Chính Dương nơi này tương đối mà nói khá hơn một chút, Phượng Chính Dương trước vốn là người tu luyện người, cũng thiên phú cũng cao. Hơn nữa Phượng Chính Dương trước liền là quân khu thủ trưởng, hắn đến Thương Xâm Tinh khu vực bên kia, nếu như lớn lên đối với trưởng sinh môn bang trợ rất lớn. Niếp Thần, địa cầu bên ngoài hình dáng gì, địa phương còn lại người, dài cùng người ngoài hành tinh mở dạng. Phượng Chính Dương tò mò nói, đối với tu luyện giới, Phượng Chính Dương hắn đều là rất hiếu kỳ, mơ hồ cũng có một chút lo lắng. Bởi vì hắn biết tu la giới chắc chắn cao thủ nhiều như mây, hắn đi qua không sẽ rất sắp chết tại tu luyện giới chứ. Niếp Thần cười nói, rất nhanh ngươi liền có thể đến, liền biết, mọi người tiến vào trước ta không gian bảo vật bên trong. Vừa nói, Niếp Thần trong nháy mắt lấy Phượng Chính Dương hắn đều thu được tiêu giao giới bên trong, cùng Đồ Vạn Thiên hắn phần lớn cường giả cũng không phải tại một cái không gian bên trong, đừng dọa đến hắn. Rất dễ dàng đất Niếp Thần liền tiến vào tu la bí cảnh đến kia một cái truyền tống trận bên cạnh. Khởi động. Truyền tống trận cộng thêm đầy đủ linh thạch, rất nhanh truyền tống trận khởi động, cảm giác chẳng qua là đi qua nửa phút, Niếp Thần hai mắt tỏa sáng, hắn đã xuất hiện ở cái khác trong truyền tống trận. Chủ nhân, Niếp Thần theo trong truyền tống trận đi ra, Lôi Âm Tôn giả cung kính nói, hắn canh giữ ở bên này bây giờ đã bị hắn bày trận một phần trận pháp. Không sai, bên này là Thương Xâm Tinh khu vực. Niếp Thần hít sâu một hơi cười nói, tại Thương Xâm Tinh khu vực đợi không ít thời gian. Đối với Thương Xâm Tinh khu vực khí tức Niếp Thần vẫn là rõ ràng, bất đồng địa phương khí tức sẽ có một chút chênh lệch. Lôi Âm Tôn giả, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian đi. Niếp Thần nói. Vâng, chủ nhân. Lôi Âm Tôn giả tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần nhanh chóng bố trí trận pháp. Lôi Âm Tôn giả đã bố trí trận pháp, nhưng cái này một cái truyền tống trận bây giờ đối với Niếp Thần vô cùng trọng yếu, bên này không thể sai sót, hắn phải nhường bên này phòng ngự càng cường đại hơn. Niếp Thần bây giờ trận đạo tài nghệ là trận đế trên, cũng không lâu lắm thời gian, trận pháp bố trí xong, coi như là không ít cái trận đế cấp cường giả trong thời gian ngắn cũng không khả năng phá vỡ hắn trận pháp. Thậm chí trận đế cấp cường giả đến bên này đều không thể phát hiện bên này có cường đại trận pháp, hắn sẽ kìm lòng không đặng tránh cái này một cái khu vực. Lão bà, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Niếp Thần máy truyền tin phát một cái tin. Cũng không lâu lắm Niếp Thần liền nhận được tin tức, Phượng Ảnh Đồng nàng đã đến Thương Xâm Tinh khu vực bên này. Chẳng qua hiện nay cũng không phải tại hắn vị trí cái này một cái thế giới chi thụ. Lão bà, ta đến Vạn Tuyệt Cổ Thành bên kia hội họp. Tin tức truyền ra, Niếp Thần nhượng Phượng Chính Dương hắn đi ra bên ngoài, theo địa cầu đi ra, hắn chắc chắn vội vã mà nghĩ nhìn một chút dị vực phong quang. Chương 185, La Dương các loại khiếp sợ. Nơi này linh khí tốt đầy đủ. Thật là đẹp hoa. Nơi này tinh không tốt tốt. Đó là cái gì sinh vật, bay thật là nhanh a. Phượng Chính Dương hắn từng cái hưng phấn không thôi. Niếp Thần mỉm cười nhìn hắn, ban đầu hắn theo địa cầu đi ra thời điểm kỳ thực cũng rất hưng phấn, bất quá hắn khi đó cũng không có hưng phấn bao lâu. Hơn nữa khi đó hắn đến lúc đó một cái nô tình, phong quang cũng không có cái này một cái tinh cầu phong quang được, cũng không lâu lắm thời gian liền tiến vào trong chiến đấu. Niếp Thần cười nói, ta bây giờ vị trí là Viêm Dương Thế Giới Chi Thụ bên trong một khỏa kêu lạc tinh phía trên tinh cầu. Viêm Dương Thế Giới Chi Thụ chẳng qua là một cây trung hạ đẳng thế giới chi thụ. Có được 38,000 viên sinh mệnh tinh cầu, tu luyện giới sinh mệnh tinh cầu bình thường đều có người tu luyện, chỉ có nguyên nhân là linh khí khác biệt, mạnh yếu bất đồng. Chu Nghĩa khiếp sợ nói, lão đại, 38,000 viên sinh mệnh tinh cầu, chẳng qua là trung hạ đẳng. Niếp Thần gật đầu, đúng, ủng có sinh mệnh tinh cầu tương đối nhiều thế giới chi thụ, sinh mệnh tinh cầu đạt tới 10 vạn, trung đẳng trình độ đại khái là 5 vạn, 3 vạn 8 là trung hạ đẳng. Dĩ nhiên, người khác xem thường trung hạ đẳng thế giới chi thụ. Như vậy một cây thế giới chi thụ, phía trên cũng là cường giả như mây. Vừa nói, Niếp Thần ánh mắt quét qua Phượng Chính Dương hắn, Phượng Chính Dương hắn mấy cái, Lý Sạ tu vi là cao nhất, nhưng cũng chỉ có hợp thể sơ kỳ. Phượng Chính Dương, La Dương, Chu Nghĩa là phân thần đỉnh phong tu vi, mẹ cả Khương Minh Chất Tần Tín tu vi thấp hơn một phần. La Dương có chút bận tâm nói, lão đại, như vậy thế giới chi thụ bên trong, độ kiếp đại thừa cấp bậc cường giả hẳn là đều có rất nhiều chứ. Niếp Thần khẽ gật đầu, tự nhiên, trung bình một cái tinh cầu 5-3 cái đại thừa cấp bậc cường giả là nhất định là có, Viêm Dương thế giới chi thụ đại thừa cấp bậc cường giả ít nhất có 10 vạn cái. Hí! La Dương hắn khiếp sợ không thôi, đại thừa cấp bậc cường giả nhiều như vậy, kia độ kiếp, hợp thể cấp bậc cường giả thì càng nhiều, hắn như vậy thực lực căn bản cũng không tính toán cái gì. Lão đại, vậy ngươi tu vi là? Chu Nghĩa nhịn không được hỏi lên. Niếp Thần cười nói, ta tu vi đã tại đại thừa trên, đại thừa cường giả phía sau còn có tán tiên, ta hôm nay là tán tiên, vấn đề an toàn mọi người không cần quá lo lắng. Được, ta tìm một chỗ nếm thử một chút bên này mỹ thực đi, ta trước đây rất nhiều thời gian tốn ở tu luyện trước mặt, cũng không có thật tốt thưởng thức một vài chỗ mỹ thực. La Dương hắn chóng mặt, Niếp Thần tu vi lại đã là đại thừa trên, đã là tán tiên, không trách giải quyết dễ dàng như vậy địa cầu vấn đề. Thân thức tản ra, Niếp Thần rất nhanh phát hiện một cái rất lớn thành phố, phát hiện một cái thập phần không sai tiểu điểm. Ngươi là nghĩ chậm rãi bay qua, vẫn là nhanh đất đi qua? Niếp Thần cười hỏi. Phượng Chính Dương nói, Niếp Thần, ta chậm rãi bay qua, nhìn nhiều một chút bên này phong cảnh. Được. Niếp Thần gật đầu, tiêu giao giới bên trong lấy ra một cái thích hợp tham quan phi hành pháp bảo. Niếp Thần hắn đến pháp bảo trên, pháp bảo không nhanh không chậm bay lên. Ẩm. Niếp Thần hắn thưởng thức bên này cảnh đẹp, bất quá cũng không lâu lắm thời gian. Mãnh liệt năng lượng ba động chuyển tới, Niếp Thần hắn nhìn đã có cường giả đánh nhau. Đánh nhau cường giả thực lực đều không thấp, hắn chiến đấu kịch liệt, đỉnh núi từng tòa đều bị hắn tiêu diệt, mặt đất xuất hiện đáng sợ kẽ hở. Lão đại, hắn tu vi gì? Thật là mạnh. La Dương nói. Niếp Thần khẽ cười nói, một cái độ kiếp sơ kỳ tu vi, một cái đạt tới độ kiếp trung kỳ, rơi tại hạ phong cô gái kia liền là độ kiếp sơ kỳ tu vi. Lam tiên tử, ngươi như không trở thành ta đạo lữ, hôm nay liền chết ở chỗ này. Kia độ kiếp trung kỳ cường giả cười quái dị nói. Niếp Thần đã lấy tu luyện giới tiếng thông dụng nói báo tin cho hắn, Phượng Chính Dương hắn đều có thể nghe rõ ràng. Ngươi vô sỉ. Cô gái kia lạnh giọng nói, nàng trên mặt lộ ra vẻ lo âu, đánh nhau một hồi, nàng biết rõ mình không phải là đối thủ, bây giờ đánh tính toán thoát đi. Vô sỉ. Vô sỉ ngươi cũng giống như đến ta. Niếp Thần hắn hướng đúng là hắn mục tiêu, lúc này đến gần không ít, cô gái kia tâm đất không sai, trong chiến đấu nàng vẫn nhắc nhở, các vị, ngươi chớ tới gần bên này, chớ bị ta chiến đấu ảnh hưởng. Lam tiên tử, nếu như ngươi không trở thành ta đạo lữ, hắn chính là ngươi kết quả. Kia độ kiếp trung kỳ nam tử nói vây tay vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt giết hướng Niếp Thần hắn. Niếp Thần lúc này phát ra khí tức cũng chỉ là hợp đạo trung kỳ, hắn nhóm người này kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả căn bản cũng không có coi vào đâu. A, La Dương trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ kinh hãi, kia vạn đạo kiếm quang nhìn qua cực kỳ khủng bố. Phảng phất một giây kế tiếp hắn từng cái cũng sẽ bị vạn kiếm xuyên tim. A, Niếp Thần cười khẽ, kia vạn kiếm đạo quang đến gần hắn, nhưng trong nháy mắt định trụ, tiếp đó, kia vạn đạo kiếm quang thoang cái quay đầu dùng càng nhanh chóng độ giết hướng kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả. Phúc, phúc, trong nháy mắt, phần lớn kiếm quang từng đạo đi qua kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả thân thể, cả người hắn trong nháy mắt đã bị vạn đạo kiếm quang hóa thành một đám mưa máu. La Dương trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Cô gái kia cũng sửng sốt, nàng cho là hôm nay sẽ có đại phiền toái, không nghĩ tới Niếp Thần hắn bên trong lại có cực kỳ khủng bố nhân vật, trong nháy mắt liền đem kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả tiêu diệt. Đa tạ các vị đạo hữu, bất quá các vị đạo hữu hay là mau rời đi Lạc Tinh đi, mới vừa cái kia là Nam Ly Tông, Nam Ly Tông là Lạc Tinh bá chủ, có được 4 cái đại thừa cấp bậc cường giả, Nam Ly Tông lợi hại nhất phía Nam cách lao tổ có được đại thừa hậu kỳ tu vi, cực kỳ khủng bố. Nàng kia thi lễ một cái nói. Niếp Thần khẽ gật đầu. Nữ tử rất mau rời đi, Niếp Thần hắn tiếp tục hướng phía trước. Lão đại, tu luyện giới khủng bố như vậy, độ kiếp trung kỳ cường giả dễ dàng như vậy liền chết. Chu Nghĩa khiếp sợ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, đúng, tu luyện giới tài nguyên so địa cầu bên kia nhiều hơn, nhưng xác thực nguy hiểm nhiều lắm. Nếu như ngươi hay là ở địa cầu sẽ rất an toàn, bên kia không có người nào có thể uy hiếp được ngươi, nhưng là tại tu luyện giới. Chỉ ngươi thực lực bây giờ tùy tiện đắc tội một cái lợi hại một chút nhân vật cũng sẽ bị giết. Phượng Chính Dương nói, Niếp Thần, ta hay là mau rời đi đi, mới vừa cô gái kia nói Nam Ly Tông có được 4 cái đại thừa cấp bậc cường giả, chắc chắn còn có ngoài ngoài không ít cường giả, ngươi mặc dù có tán tiên cấp bậc tu vi, nhưng nếu như bị không ít cường giả vây công chỉ sợ cũng khó chịu. Chính Dương ra ra, không việc gì. Niếp Thần cười nói, tán tiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nói như vậy, nhất kiếp tán tiên thực lực chỉ tương đương với đại thừa sơ kỳ, tứ kiếp tán tiên tương đương với đại thừa đỉnh phong, ta cũng không chỉ là tứ kiếp tán tiên. Tần Tín hiếu kỳ nói, môn chủ, vậy ngài là bao nhiêu kiếp tán tiên? Cửu kiếp. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Phượng Chính Dương hắn một lần nữa khiếp sợ, tứ kiếp tán tiên tương đương với đại thừa đỉnh phong, kia cửu kiếp tán tiên, đây là cái gì dạng thực lực? Cái này tốt giống so tứ kiếp tán tiên lợi hại nhiều lắm đi. La Dương hít sâu một hơi nói, lão đại, một cái cửu kiếp tán tiên, bình thường có thể đánh mấy cái tứ kiếp tán tiên. Niếp Thần cười nói, mười mấy lên trăm cái đi, cụ thể bao nhiêu cũng phải xem tình huống. Chu Nghĩa trợn mắt một cái, lão đại, nếu như ngươi trước toàn bộ nói ra, ta liền không cần lo lắng, thì ra như vậy người ta toàn bộ tông môn cũng không đánh lại ngươi à. Niếp Thần ha ha cười nói, ta đây không phải là sợ thoáng cái toàn bộ nói ra ngươi khó có thể chấp nhận sao. Chờ một hồi lúc ăn cơm thời gian chậm rãi cùng ngươi hãy nói một chút. Mấy phút sau đó, Niếp Thần phi hành bảo vật đáp xuống, hắn tới chỗ, mới vừa vẫn chưa đến trước Niếp Thần đã đặt vị trí. Niếp Thần hắn đến ngay lập tức sẽ bị nên đón đến bên này tốt nhất lầu các này bốn phía phong cảnh rất tốt. Chương 186, ngươi ở bên ngoài quỷ. Chính Dương ra ra, ngươi gọi thức ăn đi, bên này ta cũng chưa từng ăn qua không biết cái dạng gì ăn ngon, ngươi tùy ý gọi. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần trước mặt hắn trên mặt bàn hình chiếu đến một cái màn ảnh, trên màn hình hiện lên từng đạo tinh mỹ thức ăn, thần thức chạm trán còn có thể biết mỗi một món ăn tin tức cặn kẽ. Lão đại, những cái này cũng quá đắt. La Dương trợn mắt nói. Từng đạo đồ ăn, giá trị tại La Dương hắn nhìn đến đều là giá trên trời, trước Niếp Thần cũng cho qua hắn không ít thứ, nhưng từng đạo đồ ăn đắt như vậy, La Dương hắn vẫn khó có thể chấp nhận. Niếp Thần cười nói, quý nhất định là có quý lý do, những thức ăn này dùng tài liệu đều là thập phần chú trọng. Thịt đều là linh thú phía trên thịt, hơn nữa còn là tương đối chân quý linh thú phía trên thịt, rau cải trái cây đều là linh tài linh quả, ngươi yên tâm số lớn điểm, còn sợ một bữa cơm đem ta cho ăn cứu hay sao? La Dương hắn vẫn còn có chút không buông ra, đặc biệt là mẹ cả Khương Minh chết Tần Tín hắn, hắn thấy, vừa ra tới liền hoa Niếp Thần nhiều như vậy không tốt. Được, ngươi không điểm vậy thì ta tự mình tới đi. Niếp Thần nói, rất nhanh Niếp Thần điểm được, hắn 7 người, Niếp Thần điểm 12 nói đồ ăn. Mỗi một món ăn giá cả đều hết sức không nhỏ, gộp lại đó là giá trên trời. Ta nếm thử một chút nơi này rượu thế nào. Niếp Thần cười nói vừa điểm một vò rượu lớn, là tiểu lầu này đắt tiền nhất rượu, một chai nhỏ giá cả cũng rất quý, một hũ lớn có 10 chai nhỏ lượng. Niếp Thần, đây cũng quá xa xỉ. Phượng Chính Dương cảm khái nói. Liên Niếp Thần điểm những thứ này, Phượng Chính Dương trong lòng của hắn dự tính xuống, đem Mỹ quốc như vậy quốc gia bán cũng không nhất định ăn nổi. Đương nhiên. Đây là bởi vì địa cầu bên kia tài nguyên ít, tại tài nguyên tương đối nhiều tình cầu, Mỹ quốc như vậy lớn một khối địa phương vẫn là tương đối đăng giá. Chính Dương ra ra, ngươi vừa vặn vừa qua tới, đây coi như là cho ngươi đón gió. Tốt xấu ta đã ở Thương Xâm Tinh khu vực không thiếu niên, xem như bên này địa chủ. Niếp Thần cười nói. Ừ. Niếp Thần khẽ cau mày, hắn cảm ứng được không ít cường giả cấp tốc đến gần, trong đó có hai cái đại thừa cấp bậc cường giả, chỉ sợ phiền toái tới. Hiu. Hiu. Thời gian ngắn ngủi, từng cái cường giả vây ở Niếp Thần hắn cái này một cái lầu các bên cạnh. Hừ, ít đồ cũng không tệ lắm, là biết rõ mình sắp chết, trước khi chết ăn một bữa thỏa thích. Lầu các bên ngoài, một người trung niên lạnh lùng mở phẩm. Cái này một người trung niên là Niếp Thần đánh giết kia một cái độ kiếp trung kỳ cường giả phụ thân. Nam Ly Tông bốn cái đại thừa một trong cường giả. Ngươi muốn giết ta? Niếp Thần đạm thanh nói. Giết ngươi? Có thể không chỉ là như vậy, ngươi đều muốn chết. Nếu như ngươi vội vàng từ mặt trong đi ra, có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Trung niên nhân kia nói. Nam Ly Tông thực lực cường đại, Niếp Thần hắn mấy cái, Nam Ly Tông những cường giả này nếu không có coi vào đâu. Coi như Niếp Thần đánh giết cái kia một cái độ kiếp trung kỳ nhi tử, nhưng ai biết có đúng hay không dùng lợi hại bảo vật. Hơn nữa coi như Niếp Thần có đại thừa cấp bậc tu vi, Nam Ly Tông cũng không sợ. Những người này xui xẻo. Đúng vậy, chọc phải Nam Ly Tông là dễ trêu sao. Niếp Thần nghe được mấy người nghị luận, những người này khống chế chính mình thanh âm, vốn lấy Niếp Thần thực lực, hắn khống chế không có cái gì dùng. Theo những người đó trong lời nói, Niếp Thần biết một chút, Nam Ly Tông làm việc thập phần bá đạo, một đoạn thời gian trước có người chọc tới Nam Ly Tông, kết quả bị trên đường cái đánh chết tươi. Hơn nữa nghe mấy người ngôn ngữ, kia một chuyện kỳ thực mới bắt đầu vẫn là Nam Ly Tông sai lầm, nhưng người nào kêu Nam Ly Tông thực lực cường đại. Ngươi, quỳ ở bên ngoài. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hắn nói trong nháy mắt trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, tán tiên khí tức cường giả, hơn nữa còn là so với tứ kiếp tán tiên khí tức cường đại, Nam Ly Tông cường giả từng cái cảm thụ được áp lực thật lớn. Không được. Nam Ly Tông hai cái đại thừa cấp bậc cường giả sắc mặt đại biến, kinh khủng như vậy áp lực, Niếp Thần thực lực so thực lực của hắn mạnh mẽ nhiều lắm nhiều lắm. Muốn chạy trốn, nhìn ngươi có hay không như vậy bản lãnh. Niếp Thần đạm thanh nói. Nam Ly Tông tới cường giả từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, tại cường đại như vậy tán tiên cường giả phía trước, hắn xác thực ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cho ngươi thời gian 3 giây, không quỳ liền chết. Nam Ly Tông tới 10 tới một cường giả khẩn trương quỳ xuống, bao gồm hai cái đại thừa cấp bậc cường giả, một màn này nhượng nhìn đến mấy người khiếp sợ không thôi. Tốt tốt quỳ, thắt lưng thẳng tắp một chút. Niếp Thần nói. Nói xong, Niếp Thần thu hồi ánh mắt cười nói, chính dương ra ra, mọi người đừng lo lắng, dùng bữa, nơi này rượu và đồ ăn vị đạo còn có thể. Hả, được, tốt. Phượng Chính Dương nói. Niếp Thần nói, mọi người có thể yên tâm nói chuyện, hắn bên ngoài không nghe được. La Dương cảm khái nói, lão đại, ta phát hiện tu luyện giới thật đúng là nguy hiểm à, trước kia một tên muốn giết ta, giết nhỏ, lao tới liền lập tức. Niếp Thần ha ha cười nói, cho nên ngươi về sau phải chú ý một phần, chú ý một điểm vẫn là không có nhiều chuyện như vậy. Giống trước hoàn toàn có thể đi vòng, quả thực giết người, chạy mau đường, vẫn ở lại chỗ này ăn ăn uống uống à. Vậy ngược lại cũng là. Chu Nghĩa nói, lão đại, ngươi chính là nói cho ta một chút ngươi thực lực cụ thể đi. Bằng không thì lòng ta đây bên trong loạn tung tùng phèo, bệnh tim đều muốn đi ra. Niếp Thần cười gật đầu, thực lực của ta, nói đơn giản một chút, toàn bộ Thương Xâm tinh khu vực ngươi nên không tìm được so với ta lợi hại hơn, dù là tìm lần phụ cận mấy cái tinh vực chắc không tìm được so với ta lợi hại hơn. Ừ. La Dương hắn sững sờ nhìn Niếp Thần, toàn bộ Thương Xâm tinh khu vực không tìm được so Niếp Thần lợi hại hơn. Trước hắn nhưng là nghe Niếp Thần nói, Thương Xâm tinh khu vực 10 vạn thế giới chi thụ. Nếu như một cái thế giới chi thụ trung bình 5 vạn viên tinh cầu, kia toàn bộ Thương Xâm tinh khu vực có 50 ức cái trí tuệ tinh cầu. Lão đại, người nói đùa sao? Chu Nghĩa bất khả tư nghị nói. Niếp Thần khẽ cười nói, cũng không phải nói đùa với ngươi, ta bây giờ thực lực tại hạ giới xác thực vẫn đủ mạnh, đến tiên giới cũng không tính yếu đi. Tiên giới cấp bậc, tiên nhân, chân tiên, kim tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế. Cựu kiếp tán tiên, đến tiên giới liền là kim tiên cấp bậc. Niếp Thần đến tiên giới cũng là kim tiên sơ cấp bậc, nhưng thực lực của hắn có thể xa không chỉ kim tiên sơ kỳ. Trong tiên giới, tiên nhân chân tiên cấp bậc chiếm cứ tuyệt đại đa số, kim tiên cấp bậc đã là khá nhân vật lợi hại. Lão đại, ngươi cái này như bức đại phát. La Dương khiếp sợ nói. Phượng Chính Dương liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, Nam Ly Tông những cường giả kia vẫn tại quỳ, Phượng Chính Dương hắn rốt cuộc biết Niếp Thần vì sao như vậy có để khí. Toàn bộ Thương Xâm tinh khu vực thực lực mạnh nhất, chỉ có người khác sợ hắn phần. Một bữa cơm, Phượng Chính Dương hắn ăn là thán phục không thôi, Niếp Thần đề đến một ít chuyện nhượng hắn đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Tiền bối, ta có thể rời đi sao? Cơm nước xong, Niếp Thần hắn đi ra bên ngoài, Nam Ly Tông Tông chủ nói, hắn vốn là không có ở bên này, biết bên này tình huống hắn cũng chạy tới, bất quá hắn cũng không có quỷ, hắn chẳng qua là không lưng. Niếp Thần đạm thanh nói, vẫn rời đi cái gì, ngươi coi như nghe lời, cho ngươi một thông khoái. Hô! Trong nháy mắt giận lên. Nam Ly Tông cường giả phần lớn đều là đùa lửa, nhưng là, đáng sợ âm dương thần hỏa bao phủ ở trên người hắn, hắn trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô. Niếp Thần âm dương huyết đồng bây giờ đã so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, đốt chết mấy cái đại thừa cấp bậc cường giả nhẹ nhàng thoải mái. Hí! Xung quanh chú ý tới một màn này cường giả khiếp sợ không thôi. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, Nam Ly Tông cường giả trước tới là nghĩ giết hắn, hắn há sẽ nhẹ nhàng thoải mái bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, vừa vặn mới ăn cơm thời điểm Niếp Thần đã hiểu được không ít Nam Ly Tông thông tin, Nam Ly Tông làm việc thập phần bá đạo, giết hắn còn có thể tích đức. Chương 187, Niếp Thần, cút ra ngoài. Niếp Thần, rời đi Vạn Tuyệt Cổ Thành. Niếp Thần, theo Vạn Tuyệt Cổ Thành cút ra ngoài. Niếp Thần, lấy phó thành chủ chỗ giao ra. Không có hoa quá lâu thời gian, Niếp Thần chạy tới Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này, tại trước hắn, Phượng Ảnh Đồng nàng đã đến, nàng bị phần lớn người vây quanh. Hơn nữa Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này, phần lớn người hô khẩu hiệu, thanh thế thật lớn. Lão đại, tình huống gì? La Dương nói. Niếp Thần mặt già có chút không nén giận được, hắn vẫn cùng La Dương hắn nói hắn là Thương Xâm tinh khu vực đệ nhất cường giả, không nghĩ tới đến bên này nhiều người như vậy hô khẩu hiệu nhượng hắn rời đi, hơn nữa còn muốn cho hắn lấy phó thành chủ chỗ cũng giao ra. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ đều bị bao vây đến. Tần Chấn Thiên này một ít cường giả duy trì trật tự, nhưng là quần hùng xúc động phẫn nộ a. Mỗi một người đều là muốn cho hắn lập tức rời đi Vạn Tuyệt Cổ Thành. Người tìm ta. Niếp Thần lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, tiếp theo một cái chớp mắt, La Dương hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở Phượng Ảnh Đồng bên cạnh nàng. Ba ba. Niếp Dương hắn khéo léo kêu. Phượng Ảnh Đồng nàng thở phào một cái. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần dò hỏi. Rất nhiều người làm cho lại thêm kịch liệt, nếu như không phải là kiêng kỵ tại Niếp Thần thực lực, dự tính trong đó mấy người đã lấy đồ đập tới. Lộ Thiên Y cau mày nói, Niếp đại ca, ta bắt đầu thanh trừ nhân đan, mâu thuẫn tương đối lớn, Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này chết không ít người, kẻ giết người nhắn lại nếu như không cho ngươi theo Vạn Tuyệt Cổ Thành cút ra ngoài, như vậy Vạn Tuyệt Cổ Thành vẫn là hắn đối phó mục tiêu, về sau người chết sẽ càng nhiều. Không chỉ Vạn Tuyệt Cổ Thành, mấy ngày nay luyện đan sư công hội cũng không ít luyện đan sư xảy ra chuyện, đồng dạng tuyên bố nếu như ngươi không theo luyện đan sư công hội hội trưởng chỗ ngồi xuống tới, vậy cứ tiếp tục đánh tiếp. Niếp Thần bây giờ thực lực biết cũng không có nhiều người, tại rất nhiều gia hỏa nhìn đến, nhượng Niếp Thần mất đi Vạn Tuyệt Cổ Thành phó thành chủ, mất đi luyện đan sư công hội hội trưởng, vậy thì đồng nghĩa với chặt đứt Niếp Thần phụ tá đắc lực, Niếp Thần đến lúc đó thời gian có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ, vẫn giải quyết người nào đan. Niếp Thần nhìn về Tần Chấn Thiên tự tiếu phi tiếu nói, Tần thành chủ, trong này ngươi Tần gia không có tham dự chứ? Tần Chấn Thiên hừ lạnh, Niếp Thần, ngươi giết Ngọc Trạch, còn dám chất vấn cái này? Niếp Thần thực lực so với trước kia mạnh hơn, cái này Tần Chấn Thiên bây giờ biết, nhưng hắn là sẽ không nói ra đi, hắn rất thích tại thấy rất nhiều thế lực cũng Niếp Thần đối nghịch. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, nhìn trước khi tới Ngân Toàn Tinh vực chuyện tình, bên này cường giả biết không nhiều à, bằng không thì rất nhiều cường giả hẳn không có to gan như vậy. Tại Ngân Toàn Tinh vực bên kia, Niếp Thần nhưng là ngay trước mọi người đánh bại Đồ Vạn Thiên hắn không ít cường giả, hơn nữa còn là hắn tốt hơn một chút cái cường giả liên thủ, bày ra vô cùng là thực lực mạnh mẽ. Niếp Thần vốn tưởng rằng tin tức bên này mọi người đều đã biết, nhìn đến rất nhiều thế lực tin tức cũng không có linh thông như vậy, Ngân Toàn Tinh vực cùng cái này một khoảng cách này dù sao xa một phần. Đương nhiên, Niếp Thần biết chắc có một chút cường giả một phần thế lực đã biết, nhưng hắn cũng không có lấy cái tin này khuếch tán. Niếp Thần thực lực quá cường đại, dự tính không có bao nhiêu thế lực hy vọng Niếp Thần sống tiếp, nếu có rất nhiều thế lực đứng ra giải quyết Niếp Thần, hắn rất vui lòng. Hắn tự tìm chết mà thôi. Niếp Thần đạm thanh nói. Niếp Thần, cút ra khỏi Vạn Tuyệt Cổ Thành. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Niếp Thần hiện thân, tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vạn Tuyệt Cổ Thành, phần lớn cường giả lớn tiếng rít gào. Hắn bên trong có kỳ thực cũng cảm thấy Niếp Thần giải quyết nhân đan cái này là không tệ, nhưng liên quan đến lợi ích của hắn, hắn cũng không hy vọng rất nhiều thế lực phục thù hắn Vạn Tuyệt Cổ Thành. Niếp Thần sắc mặt lạnh xuống. Câm miệng cho ta, lại ầm ĩ một câu, giết. Niếp Thần đằng đằng sát khí thanh âm truyền khắp toàn bộ Vạn Tuyệt Cổ Thành. Xôi trào Vạn Tuyệt Cổ Thành tức khắc an tĩnh lại, bất quá ngắn ngủi mấy giây, phần lớn người vừa giận giận lên tiếng, hắn vừa nói, nhiều người hơn đồng dạng giống to. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Phượng Ảnh Đồng nói, nàng mới vừa cũng không biết nên xử lý như thế nào, đưa hắn toàn bộ giải quyết, cái này dường như không quá thỏa, có thể không giải quyết, chẳng lẽ Vạn Tuyệt Cổ Thành phó thành chủ chỗ cứ như vậy buông tha. Buông tha cái này, luyện đan sư công hội hội trưởng đây. Trường sinh môn cần phát triển, cần lợi ích. Niếp Thần buông tha cái này, chỉ sợ rất nhiều cường giả cũng sẽ buông tha trường sinh môn, đây đối với Niếp Thần đến nói đúng không có thể chấp nhận. Ha ha. Niếp Thần cười nhạt. Tiểu Dương. Ngươi gần đây thực lực tăng lên sao? Nhượng ta nhìn ngươi thực lực, bây giờ gọi đến những người đó, toàn bộ đưa hắn bắt sống, nếu như hắn phản kháng, cho phép ngươi đưa hắn đánh giết. Niếp Thần nói. Niếp Dương hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, những người đó bao vây hắn, phẫn nộ nhượng hắn biến, hắn sớm liền muốn ra tay, nhưng Lộ Thiên Y ngăn cản hắn. Bây giờ Niếp Thần mở miệng, Niếp Dương hắn tự nhiên biết không có vấn đề, hắn nghe Lộ Thiên Y chuyện, nhưng Lộ Thiên Y nghe Niếp Thần chuyện. Tốt ba ba. Ba ba, nhìn ta nha. Trong nháy mắt Niếp Dương hắn bay ra ngoài, hắn đến Vạn Tuyệt Cổ Thành bốn cái phương hướng khác nhau, trong nháy mắt, Niếp Dương trên người hắn đều phát ra vô cùng uy áp kinh khủng. Cực kỳ mạnh mẽ uy áp thoáng cái bao phủ toàn bộ Vạn Tuyệt Cổ Thành. Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong đông đảo cường giả, nhưng lúc này coi như cựu kiếp tán tiên cấp cường giả cũng cảm giác được áp lực cực lớn, hắn cảm giác chỉ cần kia bốn cái tiểu hài tử xuất thủ, hắn ngay lập tức sẽ bị giết chết. À, cựu kiếp tán tiên trên. Pháp thể. Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong nhãn lực cao minh người có không ít, rất mau một chút người đoán được Niếp Dương thực lực của hắn, hắn đều bị dọa sợ không nhẹ. Pháp thể, đây là vô cùng là vô cùng là thưa thớt, cựu kiếp tán tiên nói như vậy liền là mạnh nhất. Bây giờ lại bốn cái có được pháp thể, bốn cái vượt qua cựu kiếp tán tiên cường giả xuất hiện, hơn nữa cái này bốn cái cường giả vẫn đều là con nít, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nghe. Niếp Dương mở miệng, thanh âm hắn nhõng nhẽo, nhưng lúc này không có bất cứ người nào dám không nhìn hắn chuyện. Mới vừa ngươi người nào kêu to ta rõ ràng, hết thể mới vừa kêu to, mình tới bên này quảng trường đến, một nén hương trong thời gian nếu như không có đến, ta sẽ đưa hắn toàn bộ đánh giết. Không cần hoài nghi thực lực của ta, chỉ một mình ta, liền có thể diệt toàn bộ Vạn Tuyệt cổ thành. Niếp Dương thực lực có thể so với 890 cái cựu kiếp tán tiên, hắn nói từng cái có thể diệt toàn bộ Vạn Tuyệt cổ thành, cái này tuyệt đối không phải khoác lác. Đừng nghĩ chạy trốn hẳn phải chết. Niếp Thần cười nhạt, Niếp Dương hắn ngược lại là thật thông minh, như vậy nhượng chính hắn chủ động tới hiệu suất xác thực so từng cái bắt nhanh nhiều. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vội vàng đi qua. Vạn Tuyệt cổ thành mới vừa có phần lớn người kêu, hắn lập tức rôi rít đi Niếp Thần hắn vị trí quảng trường khổng lồ. Niếp Dương hắn mặc dù nhỏ, nhưng vượt qua cựu kiếp tán tiên cấp nhân vật, không có mấy người cho là hắn nói là cười. Nếu như hắn không tới, Niếp Dương hắn rất có thể thật giết người. Nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, Niếp Thần hắn vị trí quảng trường tụ họp 6-7 ngàn vạn người, đây là một cái rất con số khủng bố. Đương nhiên, đối với có được vượt qua 20 ước nhân khẩu Vạn Tuyệt cổ thành tới nói, 6-7 ngàn vạn người kỳ thực chẳng qua là một phần rất nhỏ. Ba, hết thảy để cho người đều tụ tập tới. Niếp Dương hắn bay gần nói, hắn đứng lơ lửng trên không, đứng quảng trường bốn phương tám hướng. Niếp Dương thân thể của hắn thiếu sót, nhưng thân thể thiếu sót là ngụy trang, nhìn qua hắn liền là bốn cái khả ái tiểu hải tử. Nhưng lúc này, trong quảng trường tụ họp vô số lòng người bên trong hoảng sợ không thôi. Niếp Dương trên người hắn phát ra khí tức quá cường đại, trong đám người cựu kiếp tán tiên bây giờ trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 188, Vạn Tuyệt cổ thành tân thành chủ. Ừ, làm rất tốt. Niếp Thần khen ngợi nói. Nói xong, Niếp Thần ánh mắt rơi vào tụ tập lại phần lớn cường giả trên thân, 6-7 ngàn vạn người, toàn bộ quảng trường đều đã tụ họp đầy. Chư vị, đừng sợ. Ta cũng không phải là giết người ma vương, sẽ không giết ngươi. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Rất nhiều cường giả gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng là, những cường giả kia tâm lại nhấc lên. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa hành động để cho ta rất không thoải mái, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, ngươi không phải là thích gọi sao. Ta để cho ngươi kêu một thống khoái. Vừa nói, Niếp Thần nhanh chóng bố trí lên một cái trận pháp, cái này một cái trận pháp bao phủ toàn bộ quảng trường. Cái này một cái trận pháp là vượt qua trận đế cấp bậc trận pháp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nửa canh giờ trôi qua, trận pháp bố trí thành công, trận pháp bên trong, từng cái người bất an trong lòng. Chư vị, tận tình kêu to lên. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói khởi động trận pháp. Trong trận pháp trong mắt cường giả lộ ra vẻ nghi hoặc, không có tình huống sinh ra a. Niếp Thần bố trí cái này một cái trận pháp, chẳng lẽ bố trí thất bại? Niếp Thần vẻ mặt màu nhạt. 10 đến giây thời gian đi qua. Một phần thực lực thấp đầu người trước có phản ứng. Thật là đau. Ta cũng thật là đau. Không ít người kêu thành tiếng, hắn cảm giác được thống khổ. Loại đau khổ này đến từ sâu trong linh hồn. Thời gian ngắn ngủi, phần lớn cường giả đều cảm giác được thống khổ. Thật là đau. A, một phần cường giả nhịn đau không được kêu thành tiếng. Lúc này thống khổ tốt giống bình thường người bị kim châm, có còn có thể chịu đựng, có liền không nhịn được. Thời gian một giây giây trôi qua, trận pháp bên trong. Coi như cựu kiếp tán tiên cũng cảm giác được thống khổ, mà thực lực thấp, lúc này thống khổ đã vô cùng là kịch liệt. A, đau chết ta. Phần lớn người kêu đau đớn đất đều, Niếp Thần trận pháp mang cho hắn thống khổ cũng sẽ không cho hắn tính thực chất tổn thương, nhưng thống khổ so dùng đao cắt hắn thịt đau hơn. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới bên trong trường sinh môn phần lớn cường giả đi ra bên ngoài, đồ vạn thiên các loại ngân toàn tinh vực bên kia phần lớn cường giả đồng dạng đi ra bên ngoài. Chỉ có Khô Lâu đảo nhóm thế lực một phần cường giả chưa ra. Niếp Thần trước triệu tập đi ra cường giả nhưng là rất nhiều, Đồ Vạn Thiên hắn phần lớn cường giả xuất hiện, Tần Chấn Thiên hắn mỗi một người đều bị dọa sợ không nhẹ. Tần Chấn Thiên nhận ra Đồ Vạn Thiên này một ít người, giống Đồ Vạn Thiên, đây chính là ngân toàn tinh vực chiến thần bảng đệ nhất cường giả, hơn nữa hắn thất kiếp tán tiên thời điểm cũng đã là chiến thần bảng số 1, bây giờ đã cựu kiếp tán tiên. Môn chủ. Đồ Vạn Thiên hắn chỉnh tề đất lớn tiếng hành lễ. Hí. Tần Chấn Thiên các loại rất nhiều cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, Đồ Vạn Thiên hắn nhiều cường giả như vậy đều đã gia nhập trường sinh môn cường giả con số tăng vào ta. Vốn là trường sinh môn cường giả con số cũng rất nhiều, lại tăng dài rất nhiều cường giả, trường sinh môn tuyệt đối là thương xâm tinh khu vực đệ nhất thế lực. Niếp Thần khẽ gật đầu, Đồ Vạn Thiên, ngươi chú ý, mặt trong gia hỏa nếu có công kích đại trận, muốn từ trong đại trận trốn tới, hết thể đánh giết.